Tương Hải đang giúp chuyển xong rượu, bàn các loại đồ vật sau khi, hắn cũng là không có chuyện gì làm, vừa vặn nhìn thấy Tề Lệ ngồi ở chỗ đó ăn tùng tử, hắn liền đi tới, nắm một cái tùng tử bắt đầu ăn. Mới bới hai cái, Tương Hải lông mày không khỏi vẩy một cái, này tùng tử mùi vị, không sai a. Đông Bắc sản xuất nhiều hạt thông, thậm chí toàn quốc các nơi có rất nhiều hạt thông đều là Đông Bắc vận đi qua, mỗi cuối năm, kỳ thực coi như là Đông Bắc bên này người, cũng đều sẽ mua một ít hạt thông, người ngoài đều biết Đông Bắc có tam bảo, nhân sâm, trồn ra, sừng hiệu. Nhưng thực sự Đông Bắc, nhân sâm này chơi ứng với, nói thật, 99.99% đều là nuôi trồng, dược hiệu cùng cây cải củ cũng không kém là bao nhiêu, trồn ra ở Đông Bắc cũng là rất đắt, một cái trồn ra 20.000 đó là rất dễ dàng đạt tới giá cả. Sừng hiệu sao, bán rất nhiều, nhưng Tương Hải một lần đều chưa từng ăn, phản mà là đi nước Mỹ sau khi mới ăn lần thứ nhất. So với phía trên những thứ đó, Đông Bắc người càng quen thuộc Đông Bắc đặc sản, chính là hạt thông, cây phỉ, mộc nhĩ, nấm các loại. Đặc biệt là mộc nhĩ, nói thật, ăn thói quen Đông Bắc mộc nhĩ, đi tới bên ngoài khả năng cũng thật là ăn không quá quen thuộc. Mà hạt thông cũng là như thế, trên căn bản hiện nay quốc nội chỉ có 3 loại hạt thông, gia xin hạt thông, Đông Bắc hạt thông cùng rơi xuống nước hạt thông cũng gọi là biển hạt thông, gia xin hạt thông cũng gọi là nước Mỹ hạt thông các loại, nhưng Tương Hải ở nước Mỹ hắn biết, kỳ thực nước Mỹ không có hạt thông, nước Mỹ chỉ có 2 loại cây thông, một loại là nước Mỹ tùng, một loại là nước Mỹ Hoa Kỳ tùng. Người trước hay cùng quốc nội giải cây xanh loại kia cây thông dường như, kết tùng tháp, nhưng nay hạt thông, ha ha, răng cửa đều không ăn, người Mỹ chủ yếu ăn cũng là gia xin hạt thông, dài nhỏ, rất lớn, nhưng nói thật, mùi vị không có quốc nội thật là tốt ăn, hơn nữa ở quốc nội giá cả còn tương đối đắt. Đông Bắc hạt thông, chủ yếu hơn chính là hồng tùng, vật này Mỹ châu đại lục không có, ngoại trừ Hoa Hạ, cũng chỉ có Tâu Nga cùng một ít Âu châu quốc gia mới có. Rơi xuống nước hạt thông chủ yếu chủ từ cắt một tỉnh cùng Nam Vân. Đương nhiên, sinh hạt thông cây thông có rất nhiều, nhưng có thể ăn, ăn ngon, cũng chỉ có này 3 loại. Ai, ngươi này hạt thông cái nào làm cho? Nhìn tới được Phú Viễn, Tương Hải không khỏi vô hắn một hồi, có chút nghi ngờ hỏi. Này hạt thông đúng là ăn ngon, không quá dầu, không quá chán, nhưng hạt thông mùi vị cũng rất thơm mát, khiến người ta ăn sau khi còn muốn ăn. Ăn ngon đi, ta quê nhà bên kia bạn học mang cho ta. Nghe được Tương Hải, Phú Viễn cười ha hả nói, cái nào khối A? Nghe được hắn nói quê nhà, Phú Viễn quê nhà Tương Hải biết, bổ tản nước thị, có điều cái kia sinh ca A. Biển lâm bên kia, cây phỉ cũng tốt ăn, hắn bên kia mộc nhĩ và vân vân đều rất tốt. Nghe được Tương Hải, Phú Viễn cũng cười nói lên, nghe được hắn nói như vậy, Tương Hải không khỏi vô vô miệng, hắn đối với ăn đồ vật, nhưng là tương đương để ý. Ngươi ngày nào đó có thời gian, mang ta đi nhìn. Suy nghĩ một chút, Tương Hải chuẩn bị đi xem. Có ăn ngon địa phương, hắn chung quy phải làm một ít về mình trong trang viên đi, bằng không trong lòng của hắn nhưng là không thoải mái. Được, không thành vấn đề. Nhìn, hậu thiên hoặc là ngày kia đi. Nghe được Tương Hải, Phú Viễn cũng cười ha hả nói, cùng Tương Hải cũng hẹn một thời gian, hiện tại vừa mới đầu xuân, hắn còn không bận bịu đây, vừa vặn có thời gian có thể trở lại. Ở hẹn cẩn thận thời gian sau khi, Tương Hải bọn họ cũng bắt đầu ăn lên, ăn một lúc quả vỏ cứng ít nước, để nhất toa thịt nướng cùng sâu thịt nướng xong. Mọi người ăn trước, đang thứ bậc hai hoa thời điểm, những kêu bia và vân vân, liền đều đánh mở, không có gì dễ nói, mở uống đi. Ngày hôm nay những người này tổng cộng mở ra 4 chiếc xe lại đây, Phú Viễn ra liền ở ngay đây không tính ở bên trong, Tương Hải xe, Từ Vĩ xe, Hoàng Vận Phi xe, còn có Vương Dũng xe, Vương Dũng là lôi kéo Ngô Minh tới được, Hướng Hoa là đang ngồi Từ Vĩ xe tới được. Ngoại trừ Từ Vĩ ở ngoài, Hoàng Vận Phi, Vương Dũng còn có Tương Hải vợ cũng có thể lái xe. Tự nhiên không tồn tại không thể uống rượu vấn đề. Trong khoảng thời gian ngắn, ăn từng miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn rượu, không có từng tới Đông Bắc, rất khó cảm nhận được người nơi nào môn loại kia hào sảng cảm giác. Theo Tương Hải bọn họ bắt đầu ăn thịt, uống rượu, khoác lác 13, cái kia bầu không khí kéo lên. Bia, rượu đế, rượu vang đỏ lẫn vào đến, trong đầu ý thức cũng đang dần dần biến mất, có điều cũng may các nữ nhân đều đang nắm giữ tiết tấu, uống rượu có thể, nhưng cũng đừng uống nhiều rồi, cũng đừng uống thương. Này mới là chủ yếu nhất. Bữa cơm này từ đó ngọ vẫn ăn được buổi tối, liền với chuyện, hơn 8 giờ tối thời điểm, bọn nhỏ bắt đầu náo loạn, phải có ngủ, có cảm giác mệt, cảm giác nhàm chán, phải về nhà, lúc này mới xem như là tàn đi. Tương Hải ngày hôm nay cũng uống không ít, có điều lấy thân thể tố chất của hắn, chỗ rượu này đến cũng không cái gọi là, có điều cũng có một chút ngất, nhưng hắn vẫn để cho Tề Lệ lái xe, hắn thì lại dựa vào vị trí bên cạnh tài xế tiểu mị một hồi, nhìn ngồi ở chỗ đó Tương Hải. Nghĩ ngày hôm nay xanh sự tình, Tề Lệ không khỏi cười khẽ, cuộc sống như thế, kỳ thực cũng tốt vô cùng. Không có thương trường câu tâm đấu giác, đã không có gia tộc ngươi lừa ta gạt, cuộc sống như thế, nàng có một ít thích. Vừa lái xe, nhìn phía ngoài đèn rực rỡ mới lên, Tề Lệ cũng nhẹ giọng nói, nếu như buông xuống Tề thị, mỗi ngày đều là cuộc sống như thế đi, ta nghe Tiểu Khiết cùng Tiểu Nhã đã nói, các nàng mỗi ngày ngoại trừ đi đất trồng rau bên trong đi một vòng ở ngoài, cũng chỉ là đơn thuần sống phóng túng, đây quả thực là thần tiền trôi qua tháng ngày à, nếu như sớm chút nhận thức ngươi, thật tốt. Đăng bởi. Chương 1059, mua tùng tử. Ca, ca. Theo một trận cửa tỏa chuyển động thanh âm, 9 giờ tối tả hữu thời điểm, Tương Hải cùng Tề Lệ quay trở về Tương Hải ra. Vừa tiến đến liền thấy Tề Khiết bỏ rơi một đôi đại bạch chân, chính buồn bực ngán ngẩm ngồi ở trên ghế salon diện xem TV đây. Ngoại trừ nàng ở ngoài, cũng chỉ có ạ dạ ly nạ tổ ba người, đang ngồi ở xa xa cờ tỷ phú đây, các nàng cũng không có chuyện gì phải làm. Tề Nhã hẳn là ở nhà bếp, bởi vì trong phòng bếp còn có một chút âm thanh, còn mẫu thân của Tề Lệ bây giờ còn có bệnh đây, vì lẽ đó ngủ sớm, Trịnh Tú Nga tuy rằng cũng theo vượt qua rồi, nhưng nàng bao nhiêu vẫn có một ít tự trách. Lúc bình thường mẫu thân của Tề Lệ lên nàng liền lên, mẫu thân của Tề Lệ ngủ nàng liền ngủ, rất ít đơn độc lộ diện. Ai, các ngươi đã về rồi. Nhìn thấy Tương Hải cùng Tề Lệ trở về rồi, Tề Khiết không khỏi lông mày dương lên, cười ha hả nói. Ai cái gì ai, gọi tỷ cùng tỷ phu. Nghe được Tề Khiết, Tề Lệ không khỏi ngang nàng một chút, nói đến Tề Lệ trong lòng còn có khí đây, ngươi nói chuyện này là sao? Tỷ muội ba người cùng một người phát sinh quan hệ, này cũng thật là hoang đường. Nhưng là sự tình một mực liền xảy ra, hơn nữa còn không để cho nàng đến không đi tiếp thu những này, vì lẽ đó mỗi một lần nhìn thấy Tề Khiết cùng Tề Nhã, nàng có một ít vô danh hỏa là khẳng định, dù sao tiếp thu về tiếp thu, nhưng trong lòng bao nhiêu vẫn có một ít khó chịu. Thiết! Nghe được Tề Lệ, Tề Khiết không khỏi nhíu môi, sau đó một lần nữa ngồi trở lại đến rồi sofa bên trong. Ta đi tắm trước. Nhìn này không khí ngột ngạt, Tương Hải rất không có đảm đương muốn chạy, quay về Tề Lệ nói một tiếng sau khi... Hắn liền một bước xa bay lên lầu, mà Tề Lệ nhìn Tương Hải bóng lưng, cũng chậm chậm hướng về đi lên lầu, có điều lại đi một nửa thời điểm, nàng lại đột nhiên ngừng lại, nhìn về phía xa xa Đỗ Ninh. Đỗ Ninh, ngươi cũng tới đi. Quay về Đỗ Ninh vẫy vây tay, Tề Lệ liền lên trước lầu, mà nghe được Tề Lệ, tất cả mọi người tự tiếu phi tiếu nhìn Đỗ Ninh, mà Đỗ Ninh cũng tạo một mặt đỏ, có điều nhưng không có từ chối, ném trong tay bài, dù cho trong tay của nàng còn có hai tấm vương đây, này một cái cũng không đánh. Cùng Tề Lệ đồng thời bước nhanh đi tới trên lầu. Tề Lệ như thế cân nhắc là có nguyên nhân, bởi vì nàng tạm thời ở đế đô còn không đi được, Đỗ Ninh là phụ trách bảo vệ mình, tự nhiên cũng dễ dàng không đi được, nếu như những ngày qua chính mình chiếm Tương Hải, cái kia Đỗ Ninh có phải là có một ít đáng thương đây. Vì lẽ đó trước đây tuyệt đối không chấp nhận, cùng người khác đồng thời ở tại Tương Hải bên người Tề Lệ, ngày hôm nay cũng phá lệ một hồi. Có điều ở lúc đi cũng cùng Đỗ Ninh nói rồi, ở xong việc sau khi... liền để nàng lặng lẽ trở về phòng của mình, cũng không thể làm cho nàng lao nương nhìn thấy, bằng không lao thái thái trong lòng sẽ nhiều khó chịu, vậy thì không rõ lắm. Đi tới Tương Hải phòng ngủ chính sau khi, Tương Hải đã ở trong phòng vệ sinh bắt đầu tắm, Tề Lệ cùng Đỗ Ninh nhìn nhau một chút sau khi, hai người cũng đem quần áo thốn đi, sau đó đi vào phòng tắm ở trong, làm Tương Hải thấy là các nàng thời điểm, cũng không cấm nở nụ cười, chủ động đi tới, đem hai người xông tới tắm vòi sen phía dưới, ngang Tương Hải một chút. Đều hiện liền một bên bị nước lâm, một bên ôm Tương Hải cổ ủng hôn, còn Đỗ Ninh đã ở tỏa một lần hôn sau khi, liền chủ động ngồi xổm xuống, làm những gì đã không nên phải cặn kẽ miêu tả, tối hôm nay dạ, còn dài lắm. Suốt đêm không nói chuyện, đúng là không nói gì, chỉ có một ít thán từ các loại, sáng ngày thứ hai thời điểm, ở Tương Hải cùng Tề Lệ lúc thức dậy, cũng chỉ có hai người bọn họ cái, rửa mặt sau khi kết thúc, ngày hôm nay Tương Hải bọn họ cái nào cũng không có đi. Chính là rất lạnh nhạt ở trong nhà ở một cả ngày, đồng thời Phú Viễn cũng lại đây gọi một cú điện thoại, nói cho Tương Hải sáng sớm ngày mai thời điểm xuất phát. Ngày hôm nay hắn nhưng là không động đậy được nữa, bọn họ những người kia cũng không có Tương Hải tố chất thân thể, cả ngày hôm nay, những người này đều là lăn lộn thân như nhũn ra lại cay cay, có điều có mấy người nên đi làm còn phải đi làm, nên làm gì còn phải làm gì, sẽ có hay không có ảnh hưởng, vậy cũng không biết. Ngược lại là Tương Hải, đến là vẫn như cũ xanh long hoa hổ. Ở trong nhà ở một thiên, cũng chính là ở phụ cận xoay chuyển một hồi sau khi, sáng sớm ngày thứ hai, Tương Hải liền cùng Tề Lệ đồng thời mở ra chiếc kia BMW, đi tới Phú Viễn ra. Ai, tới rồi, ngươi ngày hôm trước uống nhiều như vậy, ngươi không khó chịu a? Gọi điện thoại nước cửu, Phú Viễn liền nhất bộ tam diêu từ trong nhà đi ra, nhìn thấy Tương Hải sau khi, còn cố ý chào hỏi một tiếng. Vẫn tốt chứ, ta ở nước Mỹ thường thường uống a, vì lẽ đó vẫn được. Nghe được Phú Viễn, Tương Hải cũng tìm cho mình một lý do, cười ha hả nói, Phú Viễn cũng đi qua Tương Hải nơi đó, tự nhiên biết Tương Hải trang viên ở trong, có thể là có không ít tử quỷ. Bia, vụt cả, bờ răng đi, cỏ lưỡi rồng và vân vân, đều là Sam ở cùng uống, phòng trừng Tương Hải kháng rượu tính khá mạnh đi. Thở dài một hơi, hắn cũng leo lên ngồi xe đẩy của hắn, một cước chân ga, liền dẫn Tương Hải hướng về Hải Lâm thị phương hướng đi. Phú Viễn quê nhà, cũng là tỉnh Hắc Long, Bồ Tản sông thị, mà Hải Lâm chính là Bồ Tản sông thị hạ cấp huyện thị, ngươi nói nó là một khu cũng được, nó là một thị cũng được, giống như là băng thành bên trong có một lại thành, hành chính tới giảng là khu, nhưng thực là thị. Như vậy thành thị, ở toàn bộ Hoa Hạ có thể là có không ít, khoảng cách băng thành không tới 300 km, vì lẽ đó lái xe đi, đến cũng không phải rất phiền phức, ngoại trừ ra thị, tiến vào cao tốc thời gian ở ngoài, nếu như cao tốc không trợ, đại khái khoảng 3 tiếng là có thể đến. Vừa vặn 8 giờ thời điểm xuất phát, đến rồi hơn 11 giờ, tiếp theo cũng là có thể ăn cơm. Toàn bộ 3 tỉnh miền Đông Bắc A, cơ hồ là tảng lớn Bình Nguyên, tung nộn Bình Nguyên sao, Đông Bắc không có gì sơn, lớn nhất sơn là Trường Bạch Sơn Mạch, có điều đó là cắt một tỉnh cùng Ninh tiết kiệm, tỉnh Hắc Long không có gì sơn, băng thành phụ cận mấy trăm mét cao núi nhỏ sườn núi, coi như là tốt núi, này cùng phía nam những kia danh sơn đại xuyên là không có cách nào so, chỗ tốt duy nhất chính là đường cao tốc cùng động xe và vân vân, bởi vì đường sửa rất thẳng, vì lẽ đó có thể chạy rất nhanh. Có điều tỉnh Hắc Long mặc dù không có cái gì sơn, nhưng cũng có hai cái lĩnh, Bình Phục lĩnh cùng Tiểu An lĩnh, Bình Phục lĩnh địa phương quá lớn, nói thật, thật lòng là ít dấu chân người, nhưng Tiểu An lĩnh cũng còn tốt một ít, có điều những này đều cùng ngày hôm nay Tương Hải bọn họ địa phương muốn đi không quan hệ. Hải Lâm có rất nhiều xưng hô, nhưng nổi danh nhất phải là Lâm Hải cánh đồng tuyết, đúng, tòa sơn điêu và vân vân, chính là ở đây phát sinh, đương nhiên, có hay không chuyện này, cũng không ai biết. Có điều nói thật, bên này đúng là có rất nhiều cũng không cao sơn, nơi này địa nghe là cựu sơn bán nước nửa phần điển, đúng là ba tỉnh miền Đông Bắc, cũng không thuộc về trồng trọt thật là tốt địa phương, có điều chính là bởi vì sơn đa, nơi này sinh gì đó cũng thực có không ít. Các loại sơn sản phẩm, mái treo quả, quả vỏ cứng ít nước, dược liệu, những này đều thuộc về thành phố này đặc sản. Một chút cao tốc, Tương Hải liền thấy ở vào thành hai bên đường đi có rất nhiều người, chính đang bày một ít mái treo quả đang bán. Những này mái treo quả ở trong, cỏ môi chiếm tuyệt đại bộ phận, Tương Hải cũng thích ăn cỏ môi, nhưng nói thật, băng thành cỏ môi, ạch. Tỉnh Hắc Long cỏ môi, chủ yếu sinh có hai loại, một loại là lều lớn cỏ môi, xem ra rất ưa nhìn dáng vẻ, nhưng mùi vị rất kém cỏi, hầu như không có gì mùi vị. Loại thứ hai là đại địa cỏ môi, cũng chính là cỏ dại môi, mùi vị là còn có thể, chua xót ngọt ngào, nhưng bán ở như quá kém, không điểm điểm một viên, cùng nơi khác cỏ môi so với, đúng là muốn kém xa lác. Ba tỉnh miền Đông Bắc nói cỏ môi tốt nhất, hẳn là Đan Chợ phía Đông, Thứ Yếu Lô tỉnh, Xuyên Thục chờ đã, những chỗ này cỏ môi cũng tương đối tốt ăn, nhưng ăn ngon địa phương, cũng không bao hàm tỉnh Hắc Long, có điều tuy rằng cỏ môi tỉnh Hắc Long không được, nhưng một loại khác môi, Lam môi, tỉnh Hắc Long nhưng là giáp thiên hạ tồn tại, coi như là những thứ khác thành thị cũng có trồng trọt, nhưng mùi vị trên phải kém không ít. Có điều nói tới Hải Lâm đến, nơi này nổi danh nhất đặc sản chính là hai cái, một chính là tùng tử, một cái khác chính là nhân sâm. Nơi này là tỉnh Hắc Long trọng điểm tùng tử sinh khu, có vạn mẫu hồng tùng quả lâm căn cứ, hơn nữa cũng là quốc nội sớm nhất cấy ghép nơi ở ẩn tố thành thị một trong. Có thể nói cái thành phố này tuy rằng không lớn, nhưng tài nguyên có thể chính kinh không ít, mỗi ngày đều có trời Nam Biển Bắc người lại đây mua tùng tử cùng nhân sâm các loại, thực tại rất náo nhiệt. Phú Viễn bạn học ngay ở cái thành phố này phụ cận trong ngọn núi ở lại. Phú Viễn cũng không phải lần đầu tiên đến rồi, tự nhiên đến rồi cũng không có khách khí, trực tiếp đi tới hắn bạn học ra. Ở Tương Hải bọn họ đến nơi này thời điểm, hắn bạn học cùng hắn bạn học lao bà đã chuẩn bị xong một trận rất con nơi này đặc sắc quê hương món ăn. Lẫn nhau giới thiệu, nhận thức một chút sau khi, mọi người cũng không có quá khách khí, trực tiếp bắt đầu ăn. Tuy rằng nhìn Tương Hải là mở ra bi em lúc tới, nhưng Tương Hải bản thân nữ bị khí chất, vẫn là rất dễ dàng kết giao bằng hữu. Qua không bao lâu, mấy người cũng rất thuộc lạc. Sau khi cơm nước no nê, mấy người cũng đi phía sau trong ngọn núi, Tương Hải lần này đến. Một là vì mua chút tùng tử trở lại ăn, hai cũng là muốn, có thể hay không làm một ít hồng tùng hạt giống trở lại trồng trọt. Có điều ở hỏi thăm một chút sau khi, hắn biết được đó cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bây giờ cây thông bán đều là cây giống, bây giờ hồng tùng hạt giống cũng chính là tùng thắp cùng tùng tử, đều là dùng để ăn, cái đau đầu, hàm dầu lượng cao, nhưng không có biện pháp trồng trọt. Mà cây thông không giống như là cây liễu, nó tái sinh năng lực tương đối kém. Có cú châm luôn nói được lắm, có phong ngươi hào hào, không gió ngươi hào hào. Một đao xuống không nảy mầm, nói chính là cây thông, chỉ cần đứt đoạn mất, bất kể là cành cây, vẫn là cái gì, đều không hữu dụng, chắc là sẽ không sống, vì lẽ đó cây thông cây ghép là một rất chuyện phiền phức. Thế nhưng Tương Hải vẫn là căn cứ thử một chút tâm thái, lấy một ít xanh tùng quả, những thứ này đều là mới từ trên cây hái xuống, những lân phiến đó vẫn không có mở ra đây, cũng chỉ có như vậy mới có khả năng trồng trọt. Chờ Tương Hải cầm lại nước mị sau khi, có thể sưởi một hồi, đem những bao đó mãn hạt giống sưởi sau khi đi ra lại trồng trọt, như vậy không chừng có thể. Đang nhìn xong tùng tử sau khi, Tương Hải đi xuống thời điểm lại đi xem nhân sâm, cũng chính là nếu nói nơi ở ẩn tố, hắn đối cái này cũng cảm thấy hứng thú. Đang bởi chương 1060, mua nhân sâm. Nhân sâm, cây lâu năm thực vật thân thảo, cái này sẽ không cần làm thêm giới thiệu, này chơi ứng với, tùy tiện tìm một bách khoa liền tra rõ ràng. Mà trên căn bản bàn về tới là hai loại, một loại là chúng ta quen thuộc nhân sâm, một loại là sâm Mỹ. Chủ yếu chính là một loại sinh sống ở Đông Bắc, Cao Ly, Tâu Nga viễn Đông khu vực, một loại sinh sống ở nước Mỹ cùng Canada khu vực. Lấy dược hiệu mà nói, tự nhiên Á Châu bên này muốn càng tốt hơn một chút, nhưng nước Mỹ bên kia giá cả tiện nghi, hơn nữa chủ yếu nhất là, nếu như là nước Mỹ, cái kia trên căn bản đều là gia sinh, nơi đó không có người nào sẽ đi trồng trọt vật này. Nhân sâm vật này, ở Trung Y bên trong là dược liệu, nhưng ở Tây Y xem ra chính là rễ cây tử, nước Mỹ dân chúng phải không tin cái này. Vì lẽ đó trên thị trường nhân sâm trên căn bản là ba loại, đông sinh nhân sâm, chủ yếu là cắt mục mục tiết kiệm trường Bạch Sơn nhân sâm, sâm Cao Ly, cùng sâm Mỹ, cũng gọi là sâm Hoa Kỳ, chủ yếu là bởi vì mãn thanh những năm cuối cùng tiền triều thời điểm, dân chúng đều theo quốc kỳ dáng vẻ đến phân chia những người nước ngoài kia, nước Mỹ quốc kỳ chính là Hoa Lý Hồ Tiếu, hơn nữa Hoa Kỳ Ngân Hàng. Vì lẽ đó cái này liền gọi làm sâm Hoa Kỳ. Tỉnh Hắc Long tuy rằng cùng trường Bạch Sơn không dính dáng, nhưng Bình Phục lĩnh cùng Tiểu An lĩnh khu vực cũng không có thiếu nhân sâm, dược hiệu tự nhiên cũng là tốt, những năm này, giã ngoại nhân sâm tự nhiên là đã không có, nhưng nuôi trồng nhưng càng ngày càng nhiều. Nuôi trồng cũng phải cần chia rất nhiều loại, dược hiệu kém nhất, chính là vườn tố, nuôi bạch bạch bản bản, ấn lại loại cây cải củ phương thức nuôi, dinh dưỡng, cũng cùng cây cải củ không kém là bao nhiêu, 2-3 khối tiền một khắc. Cái kia một so với một thô, cũng là trên thị trường thấy nhiều nhất nhân sâm, những kia hộp quà giả bộ nhân sâm, đều là vật này, người như thế tố trồng trọt thời gian là 3 năm đến 6 năm. Tốt hơn một chút gọi là một bên điều tố, hai lần rời tài, chính là trước tiên ở trong vườn nuôi, nuôi gần như có thể không cầm quyền ở ngoài sinh tồn, lại rời đi trên núi mở đất ruộng ở trong đi trồng trọt, ưu thế là dinh dưỡng cuối cùng là so với cây cải củ mạnh, thế yếu chính là lớn lên đều có một ít làm cản, bình thường mà nói, người như vậy tố. Cần nuôi 6 năm trở lên, đến 8 năm trong lúc đó. Ở trên thị trường giá cả, đại khái một cây là hơn 100 đồng tiền khoảng trường, cụ thể giá cả không có, muốn xem các thương gia thành tín. Cuối cùng một loại cũng là nuôi trồng tốt nhất, chủ đa tố, cũng chính là mọi người thường nói nơi ở ẩn tố, người như thế tố, chọn chính là nhân sâm núi loại, trực tiếp chính là chọn cái này miêu, sau đó ở trên núi mô phỏng giã ngoại tình huống, trồng ở đại thụ phía dưới. Nhiều lắm trừ làm cỏ, tuyệt đối không bón phân, không cần dược. Đối thổ nhưỡng cùng khí hậu đều có rất nghiêm khắc khống chế. Này chơi ứng với lớn lên rất chậm, bởi vì thiên nhiên có rất nhiều đồ vật đang cùng nó cướp chất dinh dưỡng, trên căn bản không có cái 15 năm là không thể thành hình, có thể lên thị, phải 15 đến 20 năm mới được, thời gian lâu như vậy, tự nhiên giá cả cũng là đắt vô cùng. Người như thế tố, nuôi thành sau khi, nhiều lắm cũng chính là 30 khắc, mà vườn tố có thể dài 3 bách khắc, đây chính là chênh lệch. Mà giá cả cũng không dừng là vườn tố gấp 10 lần. Có thể là 20 lần, 30 lần, chủ yếu liền muốn xem dược hiệu. Tương Hải nhìn chính là nơi ở ẩn tố, hắn chỉ đối tốt nhất cảm thấy hứng thú, có điều đáng tiếc là, cùng hồng cây thông như thế. Nơi ở ẩn tố miêu, trên căn bản cũng đều là bồi dưỡng ra tới, hạt giống đến cũng có, nhưng mua sau khi xong, có thể hay không sống vậy cũng không biết, vì lẽ đó người bình thường đều là mua tố miêu, có điều người khác mua hạt giống vô căn cứ, Tương Hải cũng không cái gọi là. Vì lẽ đó quay một vòng sau khi, hắn lại mua rất nhiều nhân sâm hạt giống, cũng chính là nhân sâm kết cái kia tiểu hồng quả. Đương nhiên, những này hạt giống cũng không phải thật sự nhân sâm núi kết, đều là nhân công nuôi trồng kết, có điều coi như là như vậy, vật này giá cả cũng là không rẻ. Tới nơi này quay một vòng sau khi, Tương Hải mua 50kg tùng tử, phú viên bạn học đưa cho hắn 50 khỏa tùng tháp, hắn còn mua 300 viên nhân sâm hạt giống, này có thể nói là trồng đầy mà về a. Vào buổi tối, Phú Viễn bạn học nguyên bản còn chuẩn bị xin bọn họ ở đây ăn một bữa lâm con đến đây, có điều Tương Hải bọn họ nhưng đều ly khai, dù sao trở lại nhưng là phải mở 3 tiếng xe đây, liền liền không có ăn, thế nhưng Phú Viễn bạn học nhưng cho bọn họ dẫn theo không ít lâm con đến. Đương nhiên, nói là lâm con đến, tự nhiên cũng không phải giã sinh, này chơi ứng với cũng gọi là tuyết cáp, có điều Tương Hải bọn họ càng yêu thích quản nó gọi Ha Thập Mã, này chơi ứng với ở ngoài sáng thanh. Hai đời là cống phẩm, tên khoa học gọi là Đông Bắc Lâm Con Ết, mùi vị vẫn là tương đối tốt. Cùng hung trưởng, phi long, đầu khỉ cũng xưng tứ đại sơn chân một trong, Tương Hải trước đây lúc nhỏ, cha hắn thường thường mua vật này ăn, cũng không đắt, mấy khối tiền một cân, mua sau khi trở về, Tương Hải có thể chơi chừng mấy ngày, mà mấy ngày nay hắn đùa chơi chết, liền trực tiếp dọn dẹp một chút nổ ăn, vật này hướng về được rồi làm tốt ăn, bình thường trực tiếp nổ ăn cũng tốt ăn, hay cùng nổ chim như thế, phỏng chừng cái này mọi người lúc nhỏ đều chơi đùa, trên căn bản bậc cha chú cái. Kia nhất đại, rất ít người không có đi đánh qua chim hoặc là dính qua chim. Dù sao lúc trước chính là ma tước, không phải là bảo vệ động vật, đó là bốn hại một trong, lúc trước quốc gia nhưng là hiệu triệu ăn vật này. Nhưng so với đến, Ha Thập Mã muốn so với chim càng ăn ngon một ít, có điều sau đó vật này càng ngày càng ít, thậm chí có một quãng thời gian, vật này đều liệt vào bảo vệ động vật, thế nhưng không liệt mấy năm liền bỏ lệnh cấm, vì vậy đồ vật quá tốt nuôi. Tùy tiện làm một ao là có thể nuôi, một đôi hết một cái liền xuống mấy trăm chỉ, hai tháng liền trưởng thành ếch, mấy tháng sau khi là có thể thượng thị, thật lòng đặc biệt thật nuôi, thời gian hai năm ngươi muốn bao nhiêu, là có thể có bao nhiêu. Có điều Tương Hải có đoạn thời gian chưa từng ăn vật này, lần này lấy về có thể nghiên cứu một chút. Ở chuyện nơi đây đều làm sau khi xong, Tương Hải bọn họ một nhóm ba người, cũng đều lái xe, quay trở về băng thành. Buổi tối hôm đó, Tương Hải ăn chính là cùng nổ Ha Thập Mã, Tề Nhã làm, đừng xem Tề Nhã là một cái tiểu cô nương, nhưng nàng chuyên nghiệp tính là rất mạnh, mặc kệ là vật gì, chỉ cần là nguyên liệu nấu ăn, nàng kia liền dám làm, những khác tiểu cô nương lại sợ rắn, lại sợ háo tử, lại sợ hết, Tề Nhã toàn bộ không cần, trực tiếp khi còn sống, cầm kéo, mang theo Trịnh Tú Nga trực tiếp đem đầu một cắt đi, khai tràng phá bụng, khứ trừ nội tạng, tình cờ đụng tới mẹ, liền muốn đem dầu cùng tử lưu lại. Có điều rất ít. Này chơi ứng với hay cùng bán con cua như thế, tất nhiên là công hơn mẹ ít, tuyết cắp dầu cùng tử, nhưng là phải so với Ha Thập Mã đắt tiền hơn nhiều. Nổ vật này, Tề Nhã nổ 3 lần, đặc biệt tô, buổi tối Tương Hải ăn thời điểm, cũng không cần nhà xương, trực tiếp tiếu ngũ vị hương muối, là có thể ăn, lại giòn lại tô, đặc biệt ăn ngon, vẫn không có đất mùi tanh, nói thật ít gọi là chim bìm bịm, nhưng mùi vị của nó muốn so với thịt gà ăn ngon nhiều, phú viên bạn học cho hắn mang cái kia một điểm, hắn cũng không lâu lắm liền ăn sạch. Hơn nữa vật này có thể là có một ít bù, vào buổi tối Tương Hải cũng cảm giác mình hùng hổ rất nhiều. Cứ như vậy, bình thản một ngày liền lại qua, những ngày kế tiếp, Tương Hải ở băng thành cũng trôi qua đi theo trong trang viên gần như. Mỗi sáng sớm sau khi thức dậy, hắn cũng không quá dễ làm riêng mình lao trượng mẫu nương lộ vẻ chính mình không chỗ nào thế sự, vì lẽ đó mỗi sáng sớm ăn rồi bữa sáng sau khi, hắn cũng có về trong phòng đi ở một lúc, hoặc là tìm các bạn của hắn ra ngoài chơi. Nhưng dù sao bây giờ không phải là lúc đi học, mọi người cũng đều có công tác, cũng đều có chuyện ở, có rồi danh thời gian đều là ở buổi tối. Có điều Tương Hải rất không thích ở vào buổi tối đi ra ngoài, vì lẽ đó ban ngày thời điểm hắn liền lộ vẻ rất kẻ nhạt, cũng may hắn mại được cô quạng, ở trong phòng chơi máy vi tính hoặc là điện thoại di động game, hắn cũng đùa thật vui vẻ, hắn khá là mê muội với một khoản gọi là âm dương sư game, rất khó hiểu thành cái gì một dạ bản game, nhưng là hoa hạ công ty game làm, còn chưa phải là dẫn vào, nhưng làm đúng là không sai. Trò chơi này để Tương Hải tương đối mê muội, sung một chút tiền, nhưng trên căn bản không có đánh vào quá đồ tốt. Có điều cũng không tính không phải, bởi vì có tìm mục, rượu nuốt, cô lấy được chim, một mực liền các loại ngự hồn, những thứ khác hai mặt Phật các loại, tất cả mọi người có, là có thể không thấy, cái đội hình này, hơn nữa đều có sơn thỏ, kim ngư lao các loại phụ trợ, đến cũng không sai, không tính là người Âu Châu, nhưng cũng không tính là người Phi Châu, nghĩ đến cũng không có vấn đề, Hán quốc tịch là Hoa Hạ. Địa bàn ở nước Mỹ, đúng là không Âu không phải không A. Cho tới đến buổi tối, đó chính là Tề Lệ cùng Đô Ninh sân nhà. Đương nhiên, những thứ khác các cô gái cũng không phải hoàn toàn không có đụng tới. Tương Hải mặc dù nói ở Tề Lệ dưới áp chế của sẽ không vũ đường đều dính, nhưng có lúc tìm cái công phu thời gian vẫn phải có sao. Đối với lần này Tề Lệ cũng chính là mở một con mắt nhắm một con mắt. Cứ như vậy, thời gian ở trong lúc vô tình qua hơn nửa tháng, rất nhanh liền đi tới trung tuần tháng 5. Tề Nguyên Long một nhà chuyện tình cũng đã trên căn bản giải quyết rồi, Tề Chính Đào tiến vào, Tề Nguyên Long tìm vô số quan hệ, muốn xử cái trầm hình, làm cho hắn nghĩ một chút biện pháp, nhưng cũng tiếc, Tương Hải cùng Tề Lệ chắc là sẽ không cho hắn cơ hội như vậy. Tề Chính Đào xử 10 năm, tội danh là mua giết người chưa toại, đương nhiên, ngoài ra còn có những khác tội danh, có điều cái kia không có quan hệ gì với Tương Hải. Triệu Kham cũng tiến vào, trực tiếp xử 15 năm, dù sao người này hắc tư liệu nhiều lắm, nhưng giống như là Tương Hải nói, chính hắn chủ động đi vào, Tương Hải chắc là sẽ không đối với hắn hạ tử thủ. Thời gian 15 năm hắn gần như cũng chính là cùng Tề Chính Đào cùng đi ra đến, nhưng Tề Chính Đào ra không ra đến, cái kia liền không có ai biết. Ở bên này bụi bẩm lắng xuống sau khi, Tề Lệ thông qua Lữ Tư tìm được rồi Tề Nguyên Long, ở nói rõ với hắn một hồi sau khi, hắn cũng tiếp nhận rồi Tề Thị không. 5% cổ phần, hắn biết, đây là Tề Lệ cho hắn dưỡng lão, hắn cũng không có cái kia tâm tư lại đi làm cái gì. Đến đây, Tề gia chuyện tình xem như là chính thức có một kết thúc. Ở Tề gia chuyện tình chính thức giải quyết rồi thời điểm. Tương Hải lão trượng mẫu mẹ ôi trái tim vấn đề, cũng cơ bản không có chuyện gì, chỉ cần khỏe mạnh ăn Tương Hải thịt bò cùng cá, vậy thì vấn đề không lớn, ở băng thành chuyện bên này toàn bộ giải quyết sau khi xong, Tề Lệ cũng là không thể không đi. A. Đăng bởi. Chương 1061, lần thứ 2 phân biệt. Hô, hô, hô. Ô, a. A. Một trận tiếng thở hổn hển qua đi. Tề Lệ thân thể không khỏi bắt đầu run rẩy, tiếp theo vô lực nằm ở Tương Hải hung khẩu, gương mặt hờ hững, nhìn bộ dáng của nàng, Tương Hải không khỏi vô vô cái mông của nàng. Được rồi, mau nhanh ngủ đi. Liếc mắt nhìn biểu, đã 3 giờ sáng hơn nhiều, Tương Hải không khỏi quay về nàng nói rằng. Có điều Tề Lệ nhưng lắc lắc đầu, một lần nữa ngồi dậy, một bên từ từ động, một bên nhìn Tương Hải. Không được, ngày mai ta muốn đi, trời mới biết lần sau tái kiến ngươi là lúc nào, ngày hôm nay một đêm này ta không ngủ. Ngươi cũng đừng nghĩ ngủ. Nhìn Tương Hải, Tề Lệ cười ha hả nói, nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng vô lực lắc lắc đầu. Nhưng là thân thể của ngươi không chịu nổi sao? Nghe được Tề Lệ, Tương Hải có chút bất đắc dĩ nói. Ngươi biết có biện pháp, không phải sao? Nghe được Tương Hải, Tề Lệ nhưng cười hì hì nói, tiếp theo lần thứ 2 chuyển động, còn bên cạnh Đỗ Ninh đã sớm đi ngủ, nhìn Tề Lệ này điên cuồng dáng vẻ, Tương Hải cũng không cấm cười khổ một cái, đây là cần gì chứ? Làm cho chính mình dường như muốn đi trên chiến trường như thế, nếu như nàng muốn, bất cứ lúc nào có thể tới tìm hắn a. Hắn hiện tại cũng không phải là không có máy bay, một tuần lễ tới một lần qua cuối tuần cũng có thể, có điều Tề Lệ nhưng lắc lắc đầu cự tuyệt đề nghị này, bất giác là ở tiến một bước nghiền ép Tương Hải, bởi vì Tề Lệ rất sợ sệt nếu như mình thật sự như là Tương Hải nói, có thể một tháng đi một lần, thậm chí là một tuần đi một lần, nàng sẽ bỏ không đưa. Ờ rồi. Tề Thị bây giờ còn không thể không có nàng, nàng muốn dừng lại cuối cùng một tốt tốt, chỉ cần tìm được thích hợp nguyên người nối nghiệp, cái kia hết thảy đều đem thủy đạo cư thành. Sau đó nàng mỗi ngày có điện thoại di động diêu khống Tề Thị, là có thể bảo đảm Tề Thị tồn tại. Có điều nàng trước phải tìm tới cái kia đáng giá tín nhiệm, có thể đem mệnh lệnh của nàng, 120% đi hoàn thành nhân tài được. Vì lẽ đó trước đó, nàng cũng chỉ có thể nhiều điên cuồng một trận, mà Tương Hải cũng không có cách nào phản kháng, chỉ có thể nhận thức đầu, vậy thì tới đi. Đêm đó, Tương Hải cùng Tề Lệ đều không có ngủ, vậy cũng lấy làm người huyết thống căng phòng thanh âm rằng co một suốt cả một buổi tối thời gian. Sáng sớm ngày thứ 2, Tề Lệ cùng Đỗ Ninh rồi rời đi, Tương Hải lái xe đem các nàng đưa đến sân bay, hắn máy bay tư nhân sẽ đem các nàng mang đi Đế Đô, sau đó sẽ trở về, ngày mai Tương Hải bọn họ muốn đi, ngày hôm nay Tương Hải sẽ đem Lão Thái Thái đuổi về đến Đông Đủ Thị tổ trạch ở trong, còn Tề Khiết cùng Tề Nhã cũng tìm một lý do, nói muốn trở về nước Mỹ. Lý do sẽ cùng Tương Hải bọn họ cùng rời đi. Cứ như vậy lại qua bình thản một ngày, ở Tề Nhã ba dặn dò năm dặn Trịnh Tú Nga tuyệt đối đừng tái phạm lăn lộn sau khi, Tương Hải một nhóm năm người, cũng leo lên ngồi hắn máy bay, đi tới nước Mỹ Bồ Tẩn, có điều máy bay vừa mới cất cánh, mọi người giải khai đai an toàn sau khi, bên kia Tề Khiết cùng Tề Nhã liền đem Tương Hải đánh gục, lôi kéo hắn đi vào phía sau gian phòng. Đùa giỡn, những ngày qua Thiên nhìn Tương Hải cùng Tề Lệ song túc song phi, các nàng đã sớm nghẹn quá chừng. Hiện tại đến rồi tư nhân không gian, cái kia còn có cái gì dễ nói, hiện tại không nhân cơ hội đem thời gian bù đắp lại sao được. Tuy rằng ạ dạ lì nạ cùng gọt ghi ở xéo lì những ngày qua cũng nghẹn quá chừng, có điều các nàng hiện tại hoàn hảo, bởi vì ngày hôm qua Tương Hải đem Tề Khiết, Tề Nhã, hắn lao trưởng mẫu nương còn có Trịnh Tú Nga đuổi về đến rồi Tề gia đại trạch sau khi, hắn là về biệt thự của chính mình ở. Một đêm này, tự nhiên chính là thuộc về ạ dạ lì nạ cùng gọt ghi ở xéo lì. Hai người mặc dù nói không có chơi đến suốt đêm, nhưng là chơi đến sau nửa đêm hơn 2 giờ mới ngủ, vì lẽ đó hiện tại đến cũng không phải đặc biệt nghĩ. Cho nên bọn họ hiện tại cũng sẽ không đi quấy rối Tề Khiết cùng Tề Nhã, cứ như vậy, Tương Hải ở trên máy bay cũng không có làm sao nghỉ ngơi thành công. Liên tiếp 3 ngày, Tương Hải giấc ngủ thời gian khả năng chỉ có khoảng 5 tiếng đi, mãi cho đến rơi xuống đất, hắn cũng không làm sao mảnh, mà ở phản trở về nhà sau khi, vậy thì càng thêm náo nhiệt, nhớ nhung Tương Hải người vừa thực không ít. Dù sao lần này, Tương Hải nhưng là đi rồi đem gần thời gian một tháng, cuối tháng tư thời điểm đi rồi, lúc trở lại cũng đã là 5 tháng cuối cùng. Mùa hè khí tức ở thành phố này ở trong đã càng đi càng gần, có một ít thời thượng em gái đã bắt đầu biểu diễn chính mình mùa đông thành quả, mặc kệ mập xấu, chí ít ô chính là đủ bạch. Vạch rộp nhiệt độ vào lúc này đã rất cao, ở băng thành khoảng thời gian này, đều có người mặc ngắn tay, váy và vân vân. Ở Bồ Tẩn tuy rằng không giống như là băng thành nóng như vậy, nhưng là không tính lạnh giá, mỗi ngày nhiệt độ cao nhất ở 22 độ khoảng trường, có lúc tương đối cao 24 độ đánh ngày, có lúc khá là lạnh độ, 2 độ, vào buổi tối, chênh lệch nhiệt độ cũng không lớn, đại khái ở 13 độ khoảng trường, vì lẽ đó hiện tại Bồ Tẩn bên này tiêu phối chính là một cái ngắn tay, hạ thân một cái quần, nếu như sợ lạnh liền thêm một cái mỏng áo khoác là được, hoặc dộp tuy rằng cũng coi như là ở Bồ Tẩn đại khu ở trong. Có điều bởi vì nơi này tới gần cạnh biển quan hệ. Tiểu Phong thổi một hơi, vẫn có một ít lạnh, có điều cái kia nói là bên ngoài, ở trong nhà nhưng là rất ấm áp. Ở Tương Hải trở về trước, lưu thủ tại chỗ này ạ phở các nàng mặc vẫn tương đối nghiêm cẩn, nhưng là ở Tương Hải sau khi trở về ngày thứ hai, các nàng liền tất cả đều thay đổi, đương nhiên là ở Ngả Hiểu Hy cùng Phùng Vân Thần chỉ huy bên dưới, lần thứ hai đổi thành Tương Hải lúc bình thường ở trong nhà các nàng mặc cái kia một thân, chủ yếu chính là mùa đông cùng mùa hè thời điểm. Một cái thật mỏng hầu như thấu quang tiểu thắt lưng, hoặc là một cái Tương Hải cái số kia áo sơ mi, tuy rằng hắn hầu như chưa bao giờ mặc áo sơ mi, còn cố ý chỉ hệ một trung gian trụ, trên dưới đều nhìn rõ ràng, Tương Hải lúc trước vì chơi bóng rổ, mua những kia cầu y cũng là các nàng yêu nhất, đặc biệt là lớn lên khá là kiểu nhỏ bé mấy vị kia đặc biệt thích mặc, tay áo nơi đó trực tiếp có thể lộ ra hơn một nửa cái cầu, các nàng cũng không quan tâm, có thể nói các nàng mục tiêu, chính là muốn để Tương Hải xem mới được. Nơi này nói chỉ là áo, phía dưới hoàn toàn biến mất, trên xa tất nhiên em mở tự chân, để Tương Hải nhìn rõ rõ ràng ràng, hoặc là nhìn thấy Tương Hải ngồi ở chỗ đó xem TV và vân vân, liền trực tiếp đem chân khoát lên Tương Hải trên đùi, hoặc là không thể miêu tả địa phương trên, nếu không nữa thì chính là để Tương Hải đầu gối lên các nàng trên đùi, những này trò vặt những cô bé này đùa tương đối lưu. Bất đồng duy nhất cũng chỉ có Lina, Mây Giang cùng Tạ Giác, này ba cái em gái bị Tương Hải quản rất nghiêm, dù cho nhiệt cũng phải mặc đồ ngủ. Hơn nữa còn là không minh bạch loại kia, hạ thân biến mất càng thêm không thể, đối với lần này ba cái em gái khá là không biết phải nói gì. Ở trong nhà hồ nháo vài ngày sau, Tương Hải cũng có một chút không chịu nổi, chủ động đi phía ngoài trên ghế nằm ở. Những cô bé này đều rất rõ ràng, Tương Hải ý muốn sở hữu là cực mạnh, ở trong nhà mặc chân không trang, như thế nào cùng Tương Hải điệu đều không có quan hệ, thế nhưng người ở bên ngoài trước mặt, nhất định phải túi nghiêm nghiêm thật thật, ngoại trừ cánh tay, chân nhỏ, cái cổ cùng mặt ở ngoài. Những chỗ khác cũng không có thể lộ, bằng không Tương Hải sẽ an vị, các nàng gợi cảm cũng chỉ gợi cảm cho Tương Hải một người xem mà thôi. Cái này cũng là Tương Hải không ngăn cản các nàng nguyên nhân, bởi vì các nàng hiểu được tiến thối, đây là rất tốt một điểm. Đương nhiên, Tương Hải sau khi trở về, cũng không khả năng cả ngày với hắn bang này em gái ở trong nhà làm thiên làm, hắn còn có chuyện của chính mình muốn làm đây, ban ngày thời điểm đi dò xét đồng cỏ, ngư trường, kiểm toán và vân vân. Còn phải nói một câu. Đủ lẹt dơ dắt cũng đã đem hợp đồng đàm luận được rồi, hàng năm Tương Hải cho cái kia bạ xỉ lệ ổng mạ đạn cung cấp hắn trang viên sản xuất 4 thành rượu vang đỏ, Âu Châu cùng vùng Trung Đông địa giới, bọn họ sẽ không tiến nhập, giá cả tăng lên, cái này cũng đã cùng Dạ Hoan Tần đã nói, nước Mỹ bên này rượu vang đỏ, đã ở nói giá, có điều không có 21% kinh khủng như vậy, chỉ nhắc tới cao 15%, nguyên bản một bình bán 8 USD, hiện tại bán 92 USD, hơn nữa mỗi cái thị limited. Đối với lần này Dạ Hoãn Tần là không có ý kiến đến gì, vì vậy rượu vang đỏ, nguyên bản bán cũng không phải đặc biệt được, hiện tại hơi đắt thiếu một ít đến cũng không cái gọi là, có điều sau đó, nàng thì sẽ biết, ý đồ này nhưng là làm cho nàng chính kinh ít đi không ít thu vào. Nhưng bây giờ nhìn lại vẫn là không ảnh hưởng toàn cục, ở Tương Hải sau khi trở về, nhóm đầu tiên rượu vang đỏ, đã đưa đến Âu Châu đi tới. Bên kia bạ sĩ lệ ổng mạ đạn làm sao kinh doanh không có quan hệ gì với Tương Hải, có điều nếu như hắn bán giá cả đặc biệt cao nói. Cái kia Tương Hải sang năm cũng là sẽ nói giá, hắn lại không phải người ngu, hắn bán lẻ bán bao nhiêu, Tương Hải vẫn là hỏi thăm đến. Duy nhất có một số việc, cũng chỉ có rượu vang đỏ bên này, những sản nghiệp khác thật lòng không có chuyện gì, bây giờ các cao bồi vẫn chỉ là thả bò, mỗi một chu hoàn mặt người của tập đoàn còn có hải thương thị người, sẽ tới chọn những kia đã trưởng tốt bò, vận đi lò sát sinh, giết sau khi xong, để lại ở băng trên, cũng không đông, cứ như vậy băng tiền, trực tiếp đưa đến Bồ Tẩn sân bay. Trịnh Cẩn sẽ đem những này thịt bò, đưa đi nước Mỹ các thành phố lớn, những thứ khác một ít hạng hai thành. Thì lại sẽ do địa phương sợi tổng hợp xe và vân vân đến vận chuyển. Đồng thời còn có máy bay chuyên môn phi Âu Châu, nhưng đi Âu Châu trên căn bản cũng là chỉ là đi chỗ đó mấy cái lớn thành thị, London, Paris, La Mã, Berlin chờ đã, trên căn bản chính là các quốc gia đều, liền Moscow cũng không có. Ngư trường bên kia muốn bay chuyên cần nhiều lắm, bởi vì cá cùng thịt bò không giống nhau, vì lẽ đó trên căn bản bọn họ mỗi ngày đều muốn bay một lần. Đương nhiên, không giống như là thịt bò, là toàn quốc tính phi, bọn họ là có bước đi, thứ 2 phi nước Mỹ Nam Bộ, thứ 3 phi nước Mỹ Trung Bộ, thứ 4 phi Bắc Bộ, thứ 5 phi Âu Châu cùng quốc tế cũng chính là Hoa Hạ cùng Dạ Bản, sau đó sẽ một tuần hoàn, có điều Âu Châu, Hoa Hạ cùng Dạ Bản, cũng chỉ có mỗi tuần bay tứ phía một lần, dù sao nhu cầu lượng cũng không phải đặc biệt lớn, đương nhiên, bán phân phối lượng cũng không phải đặc biệt lớn. Hiện tại những thứ đồ này cũng đã lên quỹ đạo, có hay không Tương Hải nhìn chằm chằm những thứ này đều là không sao cả, chỉ cần hắn nhìn chằm chằm món nợ, là được. Vì lẽ đó làm bộ bận rộn vài ngày sau, Tương Hải liền lại trở về thả ưỡn lên thời gian, có điều nói đi nói lại hắn vẫn đúng là rất yêu thích thả ưỡn lên. 8. Đăng bởi. Chương 1062, nghĩ tới ngày quốc tế thiếu nhi. Làm một người thẻ nhạt, sinh hoạt nghìn bài một điệu thời điểm, thời gian sẽ trôi qua đặc biệt nhanh, này có một danh từ gọi là lác. Lúc đi học, sẽ cảm giác thời gian làm sao mà qua nổi chậm như vậy. Một bài giảng 40 phút, hầu như hãy cùng quá một năm như thế. Nhưng đến rồi xã hội thượng sau khi, sẽ hiện thời làm sao ở đây nhanh như vậy đây. Vẫn không có làm cái gì đấy, một ngày cứ như vậy thoảng qua đi tới, đặc biệt là bận rộn công việc người, cùng mỗi ngày rỗi danh đau bi người, khắc, nói thí dụ như, Tương Hải. Tương Hải thật sự rất rỗi danh, hắn không có chuyện gì phải làm, hắn nắm giữ hắn trong trang viên cốt lõi nhất năng lực, vậy là được rồi. Những lúc khác hưởng thụ sinh hoạt thì tốt rồi, mỗi ngày ngoại trừ cho hắn muội chỉ môn gieo rắc ra đời sống hạt giống ở ngoài, hắn liền không có gì nghiêm chỉnh sự muốn làm. Theo nhiệt độ tăng lên trên, mỗi ngày phao một bình trà, ngồi ở đại thụ phía dưới, chơi điện thoại di động, gió thổi nhẹ, uống nước trà, cùng đợi ăn cơm trưa, ăn cơm tối, sau đó một ngày. Cứ như vậy đi qua. Chuyện gì sợ nhất chính là lắc, cứ như vậy, loáng một cái trong lúc đó, Tương Hải bất chi bất giác trở lại hoạch rộp cũng có nửa tháng. Hôm nay đã là trung tuần tháng 6, một vòng 6, Tương Hải vẫn là như là thường ngày nằm ở mình trên ghế nằm. Mùa hè nhiệt độ tăng lên trên chính là rất nhanh, có điều Tương Hải đến vẫn là rất bình tĩnh, bởi vì hắn trong trang viên rất mát mẻ. Thương, ăn dưa hấu rồi. Đúng vào lúc này, một trận ngổn ngang tiếng bước chân vang lên, tiếp theo Tương Hải liền thấy xa xa Lina, mây rằng còn có Tạ Giặc bưng một đã bày ra thật cắt gọn dưa hấu mâm chạy tới. Chậm một chút, cũng không sợ sệt quăng ngã, ta dưa hấu. Nhìn ba cái em gái chạy tới, Tương Hải cũng ngồi dậy, nhìn các nàng không khỏi lắc lắc đầu, một mặt đau lòng nói rằng. Tương Hải trong trang viên trồng rất nhiều hoa quả, hắn rất thích ăn hoa quả, hơn nữa khấu trừ lều lớn, có thể nói là một năm tứ quý, mới mẻ hoa quả phải không đoạn, các loại quả mọng, la môi, cỏ môi, mạn căng môi, loại kia xe ly tử đại anh đào, dưa hấu, quả hồng, apple, cây quýt, quả đào, cây mận, quả kiwi, cây liễu vân vân, một tháng thời điểm ăn quả hồng. Chính là loại kia quốc nội đông quả hồng, 2 tháng thời điểm có thể ăn quả kiwi, tam nguyệt thời điểm nguyên bản phải gọi ba la, có điều. Đáng tiếc là, Tương Hải nơi này không dài, nhưng cũng lấy mua sẵn coi ăn, 4 tháng thời điểm có thể mua quả xoài còn có sơn trúc đến ăn, 5 tháng thời điểm có cỏ môi cùng quả vải, 6 tháng anh đào, tháng 7 mò mò, cây mận, tháng 8 dưa hấu, tháng 9 cây nho, 10 tháng lê, tháng em mở, ươi một apple, tháng 12 cây quýt cùng quả cam, 1 năm tứ quý. Tương Hải nơi này ăn là không phải ít. Đương nhiên, mặt trên nói chỉ là sản xuất nhiều thời gian, đều sẽ có trưởng thành sớm cùng muộn thuộc khác nhau. Cũng tỉ như nói dưa hấu, 6 tháng thời điểm cũng đã có không ít đã quen, tháng 8 thời điểm tự nhiên thuộc càng nhiều. Tương Hải dưa hấu chỉ trồng một mẫu, đại khái hơn 300 cái dưa hương, nhưng lớn lên nhưng tương đối lớn, ở Tương Hải địa bàn, phải không tồn tại dinh dưỡng chưa đủ vấn đề, vì lẽ đó mỗi một viên dưa hương cũng có thể kết một chuỗi dưa hấu, hơn nữa lớn lên còn đặc biệt lớn lớn. Đặc biệt ngọt, năm ngoái thì có không ít bởi vì quá ngọt mà trực tiếp ngọt làm lộ, đây cũng không phải là đánh cái gì châm quan hệ, chính là đơn thuần dinh dưỡng bạo lều, ngọt bạo, Tương Hải dưa hấu, ngốc niết phụ cận dưa. Thậm chí muốn so với ở nước Mỹ nơi này bán dưa hấu trung gian vị trí còn muốn ngọt. Như vậy dưa hấu nếu như bán đi, có thể tưởng tượng, tất nhiên là phải làm nóng nảy. Có điều Tương Hải đối với môn này chuyện làm ăn cũng không phải quá để ý, hiện nay trên thế giới quý nhất dưa hấu là Dạ Bản Húc Xuyên Huyền Hắc Gia dưa. Trong thành phố có thể mua được, tương đối lớn trên căn bản muốn bán được 300 USD khoảng chừng, này ở dưa hấu giới ở trong, cũng đã là hoàn toàn xứng đáng bá chủ giá tiền, có điều Tương Hải một tờ UNG thịt bò muốn bán bao nhiêu tiền vậy? Đúng hay không? Vì lẽ đó hắn không thèm để ý những này món tiền nhỏ, huống chi hắn dưa hấu tuy rằng mùi vị rất tốt, nhưng bán như cũng rất một loại. Một mẫu đại khái có thể sinh 1.000 cái khoảng chừng, một bình quân 4 cân đến 6 cân trong lúc đó, chính bọn hắn cũng chưa chắc đủ ăn đây, đừng nói bán. Yên tâm đi, ta hiện tại đã lớn rồi. Nghe được Tương Hải, Bưng Dưa Hấu Đi Nạ không khỏi lườm hắn một cái, đem dưa hấu bỏ vào bên cạnh Tương Hải thả chén trà trên bàn nhỏ, sau đó liền chính mình cầm một khối bắt đầu ăn, dưa hấu tử liền trực tiếp thổ đến xa xa bụi cỏ ở trong, ngốc nghếch cũng vứt tại nơi đó, vật này nhưng là nuôi phân rất đủ, Tương Hải trong nhà thả rông con gà con và vân vân, nhưng là rất thích ăn những thứ này, vứt tại nơi đó là sẽ không lãng phí. Được rồi, được rồi. Nghe được Đi Nạ, Tương Hải cũng cười lắc lắc đầu. Nhớ lúc đầu hắn mới vừa thu dưỡng này một đôi sinh đôi thời điểm, các nàng vừa mới 14 tuổi, có điều lớn lên vừa gầy lại nhỏ bé, hay cùng 11, 2 tuổi như thế, thân thể càng là hầu như hoàn toàn không có dục, bởi vì không biết nói chuyện, vì lẽ đó xem ai đều tương đối cảnh giác, một mặt khiếp xanh xanh dáng vẻ. Bất quá bây giờ hắn nuôi 3 năm liếu chi sau, hai cái tiểu muội tử tình huống đã hoàn toàn bất đồng, cổ họng trị, hơn nữa dinh dưỡng phong phú, linh khí sung túc, hậu thiên ngạnh sinh sinh đích đem tiên thiên không đủ cho bù đắp lại. Hiện tại hai cô bé thân cao đều có khoảng 1m72, tương đối cao điều, da trắng nê đẹp, một con kim sắc trưởng khoác lên sau đầu, lộ vẻ vô cùng già dặn, trên người có dài nhỏ cơ bắp, thậm chí còn có bí danh tuyến, hai đôi bắp đùi, thẳng tắp đồng thời, còn lộ vẻ có chút rắn chắc, có điều nhưng vẫn như cũ rất gầy, thể khiết, ạ dạ ly nạ các nàng đều là dưỡng sinh, huấn luyện hình ra. Làm sao đắp nặn nữ nhân hoàn mỹ hình thể, các nàng rất có nghiên cứu, vì lẽ đó xem vóc người. Lý Nạ cùng Mẩy Giang thậm chí trực tiếp huấn luyện một hồi đi duy bí đều không có vấn đề, còn chừng như, không biết có phải hay không là bởi vì Tương Hải hy vọng các nàng trưởng thành như vậy nguyên nhân, các nàng trưởng như cùng truyền thống nước Mỹ người cũng không giống nhau lắm, da rẻ rất mềm mại, mắt to, cái mũi nhỏ, mỏng môi, nếu như nói, lớn lên có một ít như là một mình tinh điện ảnh, Jessica. A người ba, chẳng qua là một con kim, màu da cũng phải so với nàng trắng hơn một ít. Coi như là sẽ lẽ nạ gô mơ còn chưa hết là một lần hai lần cùng Tương Hải nói, có hay không muốn để này một đôi sinh đôi xuất đạo ý tứ, nàng có thể xác định, này một đôi sinh đôi nếu như xuất đạo, cái kia tất nhiên sẽ khiến cho một hồi bao táp. Có điều này một đôi sinh đôi chỉ thích ở tại Tương Hải bên người, ngoại trừ nơi này, các nàng cái nào cũng không đi. Tuy rằng Tương Hải mơ hồ cảm thấy chuyện này đối với tỉ muội, đối tình cảm của chính mình, dường như cũng không chỉ là cảm kích, còn có con gái đối phụ thân cảm tình. Bất quá đối với này Tương Hải cũng không hề nói gì, quyền đương các nàng tuổi còn nhỏ, lớn lên một ít sẽ hiện chính hắn một kẻ cặn bã người bản chất, được rồi, quan tâm chính mình gọi người cha, cũng không có người nào. Tương Hải ngồi dậy, cầm lấy một khối dưa hấu liền ăn, hắn dưa hấu không lo ăn bao nhiêu lần, vẫn là cảm giác ăn thật ngon a. Bốn người, nửa cái dưa hấu, cũng không lâu lắm liền tiêu diệt sạch sẽ, Tương Hải rút ra bên cạnh khăn tay trà sát một hồi sau khi, chuẩn bị một lần nữa nằm xuống, có điều chưa kịp nằm xuống đây. Bên này ba nữ tử liền vây quanh. Thương, ngươi ngày mai mang chúng ta ra ngoài chơi chứ? Nam nhoài Tương Hải bên người, Mây Giang nháy một đôi mắt to hướng về Tương Hải hỏi. Ra ngoài chơi? Chính các ngươi đi chứ? Nghe được lời của nàng, Tương Hải có chút nghi hoặc nhìn các nàng, đây là cái gì con đường? Không được, muốn ngươi dẫn chúng ta ra ngoài chơi, ngày mai là ngày quốc tế thiếu nhi, muốn gia trưởng mang theo chúng ta ra ngoài chơi mới được. Nghe được Tương Hải, Đi Nạ cười hì hì nói. Tuy rằng các nàng chưa từng có đem Tương Hải xem là phụ thân của các nàng quá, nhưng dù sao ở pháp luật trên, Tương Hải nhưng là các nàng người giám hộ, bao quát tạ giặc cũng là như thế. Đừng cho ta xả những kia không có tác dụng, ngày quốc tế thiếu nhi là ngày mùng ngày 1 tháng 6, qua lâu rồi, hơn nữa nước Mỹ cũng không có ngày quốc tế thiếu nhi, các ngươi khi ta ngày thứ nhất đến nước Mỹ à. Chẳng các nàng một chút, Tương Hải rất lạnh nhạt nói. Xác thực, Tương Hải lại không phải là không có quá nhi đồng tiết, ngày quốc tế thiếu nhi sao? Đây là trên quốc tế thường lệ, nhưng ở nước Mỹ không có ai quá ngày quốc tế thiếu nhi, ạch, sắc thực nói, ngoại trừ Hoa Hạ ở ngoài, trên căn bản toàn cầu đại quốc, không có quốc gia quá 61. Bởi vì này vốn là một phi thường bi thương ngày lễ, cái ngày lễ này nguyên do là 1942 năm tháng 6 thời điểm, nước Đức tiến công tiếp khắc, chu diệt một cái tên là lợi địch sách thôn làng, 16 tuổi trở lên nam nhân cùng anh nhi toàn bộ bị giết, chỉ có phụ nữ cùng 90 tên đứa nhỏ còn sống, áp tiến vào trại tập trung. Sau đó thắng lợi, vì thương tiếc thôn này cùng toàn thế giới ở thế chiến thứ 2 thì chết đi hoãng, 1949 năm tháng 11, Quốc tế Dân chủ Phụ nữ Liên Hợp Hội mới quyết định, hàng năm ngày mùng ngày 1 tháng 6 là ngày quốc tế thiếu nhi. Vì lẽ đó toàn thế giới đại quốc, hầu như không có quốc gia gặp qua 61, bởi vì đây là một rất bi thương tháng ngày, nguyên bổn chính là như vậy, vì lẽ đó ở nước ngoài nếu như qua 61, hay cùng ở quốc nội tháng 9-18. Hoặc là Nam Đô một số đặc thù kỷ niệm tháng ngày như thế, cả nước chia buồn thời điểm, ngươi đi ra ngoài thả tiên nã pháo, hưng cao màu liệt, ngươi đây không phải là muốn ăn đòn à? Vì lẽ đó ở nước ngoài, là không có ai quá 61, Tương Hải vừa tới thời điểm, đúng là có một ít quỷ, bất quá bây giờ đã hiểu. Thiết, ai nói quá 61 a? Chúng ta nói là quá 6 tháng thứ 2 chủ nhật. Nghe được Tương Hải, Tạ Giặc cũng vô một cái Tương Hải chân, có chút oán trách nói, Tạ Giặc đã được nghỉ hè, trải qua một năm học tập, chỉ có thể nói còn tạm tạm đi, dù sao nàng chỉ tiếp chạm vào một năm chính quy học tập, toàn trường hơn 200 cái lớp 10 học sinh, nàng xếp hạng hơn 140 tên, đây là ở lịch sử này một môn nộp giấy trắng tình huống dưới, đây là thật không tệ, người Anh điên và nước Mỹ người lịch sử, ha ha, nàng lúc trước chưa hề đem phòng học điểm, coi như là cho Tương Hải mặt mũi. Thứ 6 chủ nhật. Nghe được lời của nàng, Tương Hải đến là sửng sốt một chút, sau đó liếc mắt suy nghĩ một chút, dường như là có như thế một ngày lễ, cái ngày lễ này nguyên do, ở nước Mỹ vẫn là rất có tên đây. 8. Đăng bởi. Chương 1063, nước Mỹ ngày quốc tế thiếu nhi. Nói tới nước Mỹ ngày quốc tế thiếu nhi đến, còn có một cái cố sự. Mặc dù nói toàn thế giới ngoại trừ Hoa Hạ, cũng không ở 61 thời điểm quá nhi đồng tiết, nhưng các nước đều có thuộc về mình ngày quốc tế thiếu nhi. Như là Dạ Phạn, ngày mùng ngày 5 tháng 5 chính là cậu bé tiết, ngày 3 tháng 3 liền con gái tiết, xem một ít tạ nỉm, thường thường sẽ có gia trưởng tại đây một ngày, ở trong nhà cho các cô gái bài em bé các loại. Hàn Quốc ngày quốc tế thiếu nhi cũng là ngày mùng ngày 5 tháng 5, Canada chính là ngày 15 tháng 8, Thái Lan là mỗi năm tháng 1 thứ 2 thứ 7, Thổ Nhĩ Kỳ là mỗi năm 4 tháng 23, nước Đức là ngày 20 tháng 9, Singapore là ngày mùng ngày 1 tháng 10, Anh Quốc là ngày 14 tháng 7, Tây Ban Nha là ngày mùng ngày 5 tháng 1, Ấn Độ là ngày 14 tháng 11, Thụy Điển là tháng 11-23, Mexico là 4 tháng 30, Việt là 4 tháng 28, Hungary là 5 tháng cái cuối cùng chủ nhật vân vân. Bởi vì các nước đều có ngày quốc tế thiếu nhi, nhưng nước Mỹ nhưng không có, kỳ thực cũng không thể nói là không có, bởi vì các châu pháp luật không giống, vì lẽ đó mỗi cái châu ngày quốc tế thiếu nhi đều không phải là cùng một ngày. Ở 2000 năm thời điểm, có một 4 tuổi bé gái cho ngay lúc đó Tổng thống, rơi vào đến rồi lai ôn tư cơ bê bối cờ Clinton viết thư, nói hy vọng có thể có một toàn quốc tính ngày quốc tế thiếu nhi. Cờ Clinton liền đem ngày mùng ngày 8 tháng 10 định vì nước Mỹ toàn quốc lý nhi đồng tiết, có điều sau đó Bush sau khi lên đài, liền đẩy ngã điểm này, nhưng Bush cũng quyết đến nên cho bọn nhỏ một ngày lễ, vì lẽ đó liền đổi thành 6 tháng phân, ngày mùng ngày 3 tháng 6, chính là toàn quốc ngày quốc tế thiếu nhi, có điều sau đó, người Mỹ cảm giác định ra một tháng ngày đã tới tiết, quá không tự do, cũng không dân chủ. Người xem một chút như là nước Mỹ những kia ngày lễ, sẽ không có một là định ra rồi chuẩn xác cuộc sống, Giáng sinh cùng nguyên đán không tính, cái kia thiết yếu là muốn định cuộc sống, ngoại trừ những này từ Âu Châu chuyển tới ngày lễ ở ngoài, những kia nước Mỹ đặc hữu, như là lễ tạ ơn và vân vân, sẽ không có một chuẩn tháng ngày, cái gì lễ tạ ơn, lễ lao động và vân vân, tất cả cũng không có một chuẩn tháng ngày. Trên căn bản đều là một cái nào đó nguyệt một tuần nhật, hoặc là những lúc khác, hàng năm trên căn bản đều là không giống nhau, rất tự do. Nhi đồng cũng là như thế, hiện nay nước Mỹ ngày quốc tế thiếu nhi là 6 tháng thứ 2 chủ nhật, có điều Tương Hải còn thật không có quan tâm quá. Bởi vì trước đây cũng không có ai gọi hắn dẫn các nàng đi qua ngày quốc tế thiếu nhi không phải, hơn nữa, các nàng xem như là nhi đồng sao. Các ngươi xem như là nhi đồng sao. Nhìn trước mặt này ba cái muội chỉ, Tương Hải chân mày cau lại, có chút nghi ngờ hỏi. Làm sao không tính, chúng ta còn chưa tới 18 tuổi đây. Nghe được Tương Hải, Lý Nạ đem mình cái kia hơi có quy mô trước hung ngưỡng một cái, vẻ mặt thành thật nhìn Tương Hải nói rằng, nghe được lời của nàng, Tương Hải không khỏi cười khổ một cái. 17 tuổi vẫn là nhi đồng. Nhìn bên cạnh này ba cái đại cô nương, Tương Hải lắc lắc đầu hướng về các nàng hỏi. Đương nhiên, chúng ta vẫn là cô nương đây, bằng không ngươi giúp chúng ta phá cái kia cái gì. Phá, chúng ta sẽ không qua. Nghe được Tương Hải, Mây Giang cười hì hì ngồi ở Tương Hải trên đùi, vừa nói, một bên lau nổi lên vạt áo của mình. Được rồi, được rồi, được rồi, coi như ta sợ các ngươi muốn ra ngoài chơi cứ việc nói thẳng chứ, nói đi, ngày mai muốn đi đâu. Nhìn bộ dáng của nàng, Tương Hải trực tiếp khoát tay háo một cái, đùa giỡn, hắn đều kiên trì hơn 1000 chương, không có cần thiết vào lúc này khí tiết tuổi già khó giữ được đi, nhìn trước mặt ba nữ tử, Tương Hải quay về các nàng nói rằng. Thiết, được rồi, chúng ta đã nghĩ xong, chúng ta ngày mai muốn đi công viên trò chơi, chúng ta còn muốn đi dạp chiếu bóng. Còn muốn đi lặn dưới nước, còn muốn đi kỵ mổ tờ tàu, còn muốn. Nghe được Tương Hải trực tiếp cự tuyệt đề nghị của các nàng, ba nữ tử không khỏi miệng một đô, nhưng một giây sau liền khôi phục, sau đó liền đối với Tương Hải nói, các nàng ngày mai địa phương muốn đi. Dừng một chút đỉnh, các ngươi cả nghị quá rồi, không có nhiều thời giờ như vậy, mổ thở tàu cùng lặn dưới nước chúng ta bất cứ lúc nào có thể đi, không đáng kể, vậy ngày mai phải đi sân chơi cùng xem phim đi. Nghe được ba người này, Tương Hải suy nghĩ một chút liền nói rằng, mặc dù nói Tương Hải bên này ngư trường đá san hô không giống như là Úc Sở Chây Lì A bên kia đá san hô xinh đẹp như vậy. Có điều những năm này, theo Tương Hải cố ý trợ giúp đá san hô quần mở rộng, đồng thời cũng mấy lần từ phía Nam mang về màu sắc rực rỡ san hô, hiện tại hắn đá san hô cũng không như là mấy năm trước như thế, chọc lốc xám xịt, cũng có một chút màu sắc rực rỡ dáng vẻ. Màu tím, màu đỏ, màu vàng, màu hồng, màu xanh nhạt, màu gì đều có, nếu như khí trời tốt thời điểm xuống xem, vẫn là tương đối tốt, lúc bình thường Tương Hải đi trong biển trào hải sản thời điểm cũng yêu thích ở nơi đó chơi một chút. Tề Khiết các nàng cũng đều đi tiềm quá nước, nhưng mấy cái nữ hải, bởi vì Tương Hải vì an toàn của các nàng suy nghĩ, cũng không có làm cho các nàng tiềm quá. Cho nên bọn họ chỉ là xem qua Tề Khiết các nàng đập bức ảnh, nguyên bản Tương Hải chỉ là cho là nàng môn còn nhỏ đây, bất quá bây giờ nhìn, các nàng cũng trong lúc vô tình lớn rồi, đến là có thể làm cho các nàng đi tiềm một hồi nước, đương nhiên đến có mình cùng đi mới được. Được. Nghe được Tương Hải đáp ứng rồi, ba nữ tử cũng nở nụ cười. Tiếp theo liền bước nhanh chạy trở về biệt thự, để lại Tương Hải, tiếp tục nằm ở nơi đó chơi game, có điều mới vừa rồi bị mẩy rằng vén lên, dường như hơi có chút kích động cảm giác. Ngồi dậy, hướng về bốn phía liếc mắt nhìn, vừa vặn nhìn thấy gã Lì Nạ, nhấc theo một dũng mới mẻ sữa bò chính đang hướng về biệt thự đi đến, xem đến nơi này, Tương Hải cũng không cấm nở nụ cười, từ trên ghế nằm ngồi dậy sau, liền bước nhanh đi tới bên cạnh nàng. Đi! Đi tới gã Lì Nạ bên người, Tương Hải kéo qua tay nàng. Liền hướng về phòng sau âm ảnh nơi đi đến. Ai, còn có sữa bò đây. Nhìn Tương Hải lôi kéo chính mình muốn đi, gã Lì Nạ không khỏi có chút kinh hoàng nói rằng. Không có chuyện gì, ta cho ngươi uống mới mẻ. Nghe được gã Lì Nạ, Tương Hải đã ở phía trước cười nói, nghe được hắn nói, gã Lì Nạ mặt mũi không khỏi một đỏ, đều là vợ chồng, nàng làm sao không rõ ràng Tương Hải lời này là có ý gì, lườm hắn một cái, nhưng cũng không có ngăn lại, sau đó đem sữa bò dũng bỏ vào một bằng phẳng vị trí sau khi... liền bị Tương Hải kéo vào góc ở trong. Không lâu lắm ở trong góc, đầu tiên là truyền đến một loạt tiếng nước, tận lực bồi tiếp ồ ồ thanh, từ Thái Dương kéo dài cái bóng đến xem, liền thấy một người đem một chân giá đến rồi một người khác trên bả vai, mặt khác một chân thì lại đứng trên mặt đất, tạo thành một chữ ngựa hình dạng, còn đang làm gì, cái kia liền không có ai biết. Sáng sớm ngày thứ hai, Tương Hải liền dẫn Lina, mây rằng còn có tạ giặc đồng loạt xuất phát, đi tới bộ tợn. Bởi vì hiện tại đã trung tuần tháng 6, phía ngoài nhiệt độ đã ở cực tốc tăng lên trên ở trong, mỗi ngày lúc nóng nhất, thậm chí có 26, 7 độ, tự nhiên bao quát Tương Hải ở bên trong, những thứ khác các cô gái cũng đều đổi lại trang phục hè. Từ khi lần trước bị Sệ Lệ Nạ gô mơ ngón tay điểm một cái sau khi, bây giờ tạ giặc cũng đúng bức tranh trang A, trang phục phối hợp các loại sinh ra một ít hứng thú, lúc bình thường cũng biết đến xem thời thượng tạp chí, cùng Sệ Lệ Nạ gô mơ đồng thời toàn bộ điện thoại các loại. Hiện tại Lý Nạ cùng mấy rằng ở ăn mặc trên đều theo tạ giặc phối hợp tới. Bởi vì hôm nay là ra ngoài chơi, muốn đi sân chơi, vì lẽ đó mặc nhàn nhã một ít là chủ yếu nhất, bởi vì ba cái em gái cũng không ải, giày cao gót là có thể nói gặp lại sau, cũng chỉ mặc loại kia bảng giày, lộ ra chân dài to, có điều quần áo sẽ không như thế. Tạ giặc mặc chính là một cái hơi có một ít chặt tiểu sam, dường như cố ý mặc tiểu nhất hào như thế, đem cái kia nguyên bản không coi là nhỏ bé nào đó hai cái không thể miêu tả gì đó, hoàn mỹ hiện ra đi ra, mà cái bụng nơi đó còn thiếu một khối. Có thể nhìn thấy rất kiện mỹ người ca tuyến, trên người một cái nhiệt khố, ấn lại lời của nàng giảng, nay quần mặc vào mát mẻ. Lý Nạ mặc nhưng là một cái đặc biệt rộng rãi tờ sợt, hướng về bên cạnh lôi kéo có thể nhìn thấy nửa cái vai đầu lĩnh, bên hông buộc một cái dây thường xem là đai lưng, không chỉ có không hiện ra mập mạp, hơn nữa còn đem nàng eo nhỏ, chân dài ưu điểm phô bày đi ra, thân dưới mặc chính là một cái quần jean, đem nàng chân dài to cũng triển lộ ra. Mây giang mặc hẳn là bình thường nhất, nhưng là tối không bình thường. Nàng ăn mặc đồng phục học sinh, có điều cái kia đồng phục học sinh là có chút như là dạ phản nữ hài mặc loại kia, bảng dày, đến đầu gối màu trắng đồng bít tất, trên người màu trắng trang bị áo không bâu loại kia nữ thức đồng phục học sinh, hạ thân một cái đến trên đầu gối diện tam vũ tả hưu vay ngắn, Tương Hải vừa nhìn nàng này một bộ quần áo, như là hắn như vậy lao tài xế, thì có một ít không chịu nổi, không cần phải nói cũng biết, tất nhiên là Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy quần áo, bị nàng lấy được. Nhưng nàng thích mặc. Hơn nữa y phục này cũng không lộ, Tương Hải cũng không tiện nói gì, chỉ là làm cho nàng đi mặc vào ăn mồi khố, lúc này mới xem như là yên tâm. Sau đó nghề này bốn người liền mở ra Tương Hải cùng bạn, như bộ tần đi. Bọn họ lần này mục tiêu chính là bộ tần 6 kỳ sân chơi, đừng tưởng rằng nơi này là nước Mỹ, liền mỗi một tòa thành thị đều là Disney, kỳ thực Disney ở toàn cầu tổng cộng cũng chỉ có lục gia, nước Mỹ cái này bản thổ nước, cũng chỉ có hai nhà. Một nhà ở California, một nhà ở Orlando, cũng chính là Florida, ngoài ra, cũng chỉ có dạ bản Tokyo có một nhà, nước Pháp Paris có một nhà, Hoa Hạ Hồng Kông cùng Mado mỗi người có một nhà, tổng cộng cũng chỉ có này lục gia, không có Disney khác. Ở nước Mỹ chân chính liền tỏa công viên cho chơi, lại như Hoa Hạ quốc bên trong sung sướng cốc như thế, ở toàn bộ Mỹ tổng cộng có hơn 50 gia, hơn nữa cái này công viên trò chơi, mặc dù nói 13 cách muốn so với Disney yếu đi một ít, nhưng thực lực của bản thân vẫn là rất tốt. Nó được xưng nắm giữ toàn cầu tốt nhất quá sơn xe, mỗi một cái trong công viên quá sơn xe số lượng đều tương đối nhiều, rất được người tuổi trẻ hoan nghênh, Tương Hải bọn họ lần này muốn đi, chính là chỗ này, lái xe cũng không lâu lắm, Tương Hải liền tới đến tối công viên trò chơi bên ngoài. Có điều nói thật, lúc này công viên trò chơi bên ngoài, thật lòng có thể dùng người ta tấp nập để hình dung. Điều này cũng như Tương Hải chứng minh rồi, bất kể là Hoa Hạ đứa nhỏ vẫn là nước Mỹ đứa nhỏ, sẽ không có không thích quan hệ. Đăng bởi. Chương 1064, Du Ngoạn. Chờ đến Tương Hải bọn họ đi tới sân chơi thời điểm, Tương Hải không khỏi đập phá tạp cao giang tử. Tại sao? Bởi vì quá nhiều người. Lúc này ở sân chơi bên ngoài, vậy cũng gọi là chiêng trống huyên thiên, pháo cùng vang lên, hồng kỳ pháp phối. Người ta tấp nập à. Được rồi, phía trước ba cái cũng không có, người Mỹ cũng không chơi chiến trống, cũng không chơi pháo, tự nhiên cũng không có hồng kỳ, nhưng người ta tấp nập là có, đếm không hết gia trưởng, mang theo nhà bọn họ hải tử, tới nơi này chơi. Hơn nữa chủ yếu nhất là, nước Mỹ là không có kế hoạch hóa gia đình, vì lẽ đó nước Mỹ gia đình, bình thường mà nói, chí ít sẽ xảy ra hai đứa bé, thậm chí ba cái, bốn cái cũng là có, hơn nữa người Mỹ thường thường ly hôn. Thường thường là hai cái gia đình gây dựng lại, đứa bé kia liền nhiều hơn đều, đối với lần này Tương Hải cũng chỉ có thể ha ha. Hiện tại cái này sân chơi trước cửa, hai tử muốn so với đại nhân nhiều, hơn nữa số lượng tương đối nhiều. Cái này, chúng ta còn muốn đi chơi sao? Nhìn những người kia, Tương Hải không khỏi có chút lúng túng hỏi, nói thật, Tương Hải người này rất không yêu thích tham gia trò vui, hắn ra ngoài chơi, vĩnh viễn sẽ không trước ở quá niên quá tiết thời điểm, bởi vì như vậy sẽ rất trượt. Ngược lại hắn cũng không có công tác. Hắn muốn lúc nào đi chơi, là có thể lúc nào đi chơi, vừa nhìn này nhiều người như vậy, hắn sẽ không muốn xuống xe, nhưng Lý Nạ các nàng nhưng là sẽ không lưu ý điều này. Ta đã đính thật phiếu, đi nhanh một chút đi. Nghe được Tương Hải, Mây Giang cơ cơ điện thoại di động của chính mình, mặt trên biểu hiện đã đặt trước 4 tấm thành nhân phiếu, như là nơi như thế này, vé vào cửa liền bao hàm bên trong hết thể giải trí thiết thi giá tiền. Không giống như là băng thành cái kia công viên cho chơi, còn phải đơn độc mua bộ phiếu, đúng là có chút theo không kịp hình thức. Bằng không liền mang chúng ta đi chơi, bằng không liền mang chúng ta đi mướn phòng, ngươi chọn một đi. Nghe được Tương Hải, bên này Lý Nạ cười hì hì nói, nghe được lời của nàng, Tương Hải không khỏi liếc nàng một cái, tuổi quá trẻ trong đầu nghĩ tới đều là cái gì. Hành hành hành, ta đi tìm địa phương đỗ xe. Giơ tay lên, Tương Hải nhìn này ba cái ý muốn tràn đầy ra hỏa bất đắc dĩ nói. Tiếp theo Tương Hải ở phụ cận đây chuyển động, cuối cùng có khá là địa phương xa tìm được rồi một chỗ đỗ xe, đem xe ngừng đi qua sau khi... Liền cùng ba nữ tử cùng đi công viên trò chơi, ở cửa chỗ bán vé, Mây Giang lấy ra tin nhắn, thay đổi 4 tấm vé vào cửa. Ở mặt trước Tương Hải hẳn là giới thiệu qua, ở nước Mỹ phần lớn địa phương, là không cho phép sử dụng điện thoại thanh toán. Nơi này cũng là như thế, có điều nhưng có thể dùng thẻ ngân hàng ở Internet mua trước, sau đó sẽ đem đổi lấy. Nước Mỹ kỳ thực vẫn tính là tạm tạm, ngươi xem một chút nước Pháp, vì bảo vệ thực thể phòng sách, nước Pháp thư tịch ở Internet là không cho phép đánh gãy. Nhà sách bán bao nhiêu tiền, Internet phải bán bao nhiêu tiền, ở nước Mỹ này Amazon và vân vân, bao nhiêu còn có thể rẻ hơn chút. Cầm vé vào cửa, một nhóm 4 người sắp xếp thật dài đội, đi vào công viên trò chơi ở trong, từ bên ngoài lúc tiến vào, Tương Hải sẽ không muốn đi vào chơi, bởi vì cảm giác người sẽ rất nhiều, đến rồi bên trong sau khi, hắn cái cảm giác này liền càng thêm mãnh liệt. Toàn bộ công viên trò chơi, tất cả thiết thi phía trước, đều sắp xếp thật là nhiều người, giới tính không giống tuổi tác không giống. Bọn nhỏ lựa chọn cũng không tương đồng, một ít tuổi khá là nhỏ bọn nhỏ, trung tình với xoay tròn ngựa gỗ, một ít yêu thích mạo hiểm, sẽ đi chơi các loại quá sân xe, quỹ ốc, còn có thể đình xe các loại, Tương Hải liếc mắt nhìn, bên này sân chơi, cùng quốc nội cũng gần như. Nhiều lắm chính là dáng vẻ làm cho có chút cao to trên thôi, chính là mỗi một cái hạng mục đều có một chủ đề các loại, một ít cảnh tượng còn có thể sắp xếp biểu diễn và vân vân, có điều về thời gian đến là bài khá là dày đặc. Vừa đến sân chơi ở trong, cái kia ba nữ tử giống như là thoát cương giống như ngựa hoang, bắt đầu ở đồng thời tính toán chơi cái gì, làm sao chơi, thời gian nào đi chơi, còn Tương Hải, ý kiến của hắn đã không trọng yếu, bị ba nữ tử đồng thời kéo đến bên này, kéo đến bên kia, không ngừng xếp hàng, không ngừng chơi, cũng may Tương Hải hiện tại bản thân mạnh mẽ, đến cũng không có gì đáng sợ chứ. Xem biểu diễn, chơi giải trí phương tiện, nói thật ngày đó Tương Hải trôi qua cũng rất phong phú, chính là tiết tấu có chút quá nhanh, trên căn bản vừa mới đứng xếp hàng ngồi xong một quá sân xe, hạ xuống vẫn không có tới cùng chấm đây, liền trực tiếp bị mang đi một nơi khác xem biểu diễn vẫn không có diễn xong đây, liền lại kéo đến một nơi khác đi chơi quỷ ốc đi tới. Buổi trưa, bọn họ ngay ở công viên trò chơi bên trong tùy tiện ăn một ít hẻm bật các loại. Ở ăn rồi đồ vật sau khi, bọn họ tiếp tục chơi nữa, không phải không thừa nhận, này ba cái em gái cũng thật là tinh lực dồi dào. Vẫn chơi đến rồi hơn 4 giờ chiều, xem xong rồi cái cuối cùng sau khi biểu diễn, các nàng mới xem như là dần dần yên tĩnh lại. Hô, mệt mỏi quá, chúng ta trở về đi thôi. Ngồi ở công viên trên ghế dài, Tương Hải nhìn trước mặt này ba cái ý do vị tẫn muội chỉ, không khỏi có chút im lặng nói rằng, nghe được Tương Hải, ba cái em gái nhưng cũng trong lúc đó lắc đầu. Tại sao có thể trở lại? Chúng ta không phải nói được rồi còn phải xem điện ảnh sao? Nghe được Tương Hải, ba cái muội chỉ vẻ mặt thành thật nói rằng, có điều sau đó Tương Hải lấy ra điện thoại di động lật xem một lượt, có chút khó khăn nhìn các nàng. Xem phim cũng được, có điều dường như không có gì nhìn a. Đem điện thoại di động đưa cho trước mặt ba cái muội chỉ, Tương Hải có chút bất đắc dĩ nói, nghe được Tương Hải, ba cái em gái cũng nghiên cứu lên. Nói thật, năm nay là Hollywood điện ảnh đại niên, có không ít đại chế tác, như là Phát Sở Ảm, Phiệu Di Ẩn 8, Họ Vợ Dìn 3, Kinh Công, Khô Lâu Đảo, The Style Slip, Tí Dì Tốt The Cả Dịp Bình, Sạ Lạ Dở Dở Vần Trơ, Vô Phò The Tở Lạ Nẹt Tốt The Ả Bẹt 3, Ả Vạ Tạ 2, Galaxy Gà Đi Ẩn 2, Chết Phò Mờ 5, Pacific Rim 2 chờ đã, thật cuộn phim không ít, nhưng bây giờ khoảng thời gian này, không có gì cuộn phim. Trải qua một thời gian nữa, chừng 10 ngày, kỳ nghỉ hè đương liền lên, cái gì đẹp tỉ cả lệ mẹ 2, Chết Phò Mờ 5 và vân vân liền lên một lượng, mà bây giờ khoảng thời gian này, cũng là tối lung túng một đoạn thời gian, hiện nay trong dạp chiếu bóng, Tương Hải xem qua, cũng chỉ có 3 bộ điện ảnh, Tờ Mỹ Nạ Tỏ 6, Món Đồ Chơi Tổng Động Viên 4, Sở Ta Hột 8, trong này Tờ Mỹ Nạ Tỏ cùng Sở Ta Hột có thể bạt rơi mất. Bởi vì Tờ Mỹ Nạ Tỏ hắn chỉ nhìn quá 3 vị trí đầu bộ, Sở Ta Hột một bộ cũng không có xem qua, Món Đồ Chơi Tổng Động Viên. Đó là nhóc môn nhìn được không? Hơn nữa chủ yếu nhất là, không phải nói 3 thời điểm chính là xưa gì kết thúc sao? Hồ địch bọn họ đều tặng người, còn có cái gì thật diễn? Cho nên nói bây giờ Tương Hải, đối với xem phim, đúng là không có hứng thú gì. Đi thôi, chúng ta xem cái này. Nhìn thấy Tương Hải dường như không phải rất muốn đi, bên này Lý Nạ cùng Mẩy Giằng cũng một tả một hữu ngồi ở bên cạnh hắn, không ngừng lung lay cánh tay của hắn, dẫn bên cạnh không ít người đều chú ý tới bên này. Kỳ thực ngày hôm nay cả ngày, xem này ba cái em gái người thì có không ít, dù sao ba cái em gái nhan giá trị tư thái ở đây bày đây. Nếu như không phải là bởi vì ngày hôm nay trên căn bản đều là một nhà tới, dù cho coi như là có Tương Hải ở đây, phỏng chừng cũng sẽ có người lại đây đến gần đi. Đương nhiên, coi như là có người lại đây đến gần, Tương Hải cũng không lưu ý, bởi vì những tên kia có thể đáp không đi các nàng. Theo lệ gộ bạc mạn, đây là cái gì quỷ? Tiếp nhận Lý Nạ trong tay điện thoại di động, Tương Hải nhìn cái kia đã mua 4 tấm hàng cuối cùng phiếu mặt giấy, ngoại trừ kêu thảm một tiếng ở ngoài, hắn cũng không có biện pháp khác. Đây là cái gì quỷ a? Cái quỷ gì? Có điều phiếu đều mua, Tương Hải cũng không có cái gì dễ nói, mang theo ba cái muội chỉ ly khai công viên trò chơi sau khi, Tương Hải trước tiên dẫn các nàng đi ăn cơm, có thể là chịu Tương Hải ảnh hưởng, này ba cái muội chỉ cũng rất yêu thích ăn thiết bản đốt. Một bữa cơm tự nhiên là ăn rất vui vẻ, cũng bỏ ra Tương Hải không ít tiền, nhưng đối với Tương Hải tới nói, những này cũng không đáng kể rồi. Ở ăn rồi bữa tối sau khi, lúc đi ra thiên cũng đã rất đen. Bốn người lại đi tới phụ cận một nhà rạp chiếu bóng, thay đổi phiếu sau khi, mua đồ uống cùng bỏng, liền đi tiến vào rạp chiếu bóng ở trong. Sự thực chứng minh, coi như hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi, sẽ ở buổi tối mang theo hải tử đến xem The Lệ Gỗ Bạt Mạn người vẫn là rất ít. Toàn bộ tràng, tổng cộng gần như hơn 100 cái chỗ ngồi, nhưng nhiều vô số tổng cộng cũng chính là ngồi có thể có mười mấy người. Còn phải tính cả Tương Hải bọn họ, bởi vì thật sự là không có người nào, mọi người cũng không có ấn lại vị trí đến ngồi. Ngồi phía đông cũng có, phía tây cũng không có ai ở chung với nhau, Tương Hải bốn người bọn họ an vị ở hàng cuối cùng chính vị trí giữa trên. Theo tiếng nhạc vang lên, điện ảnh cũng bắt đầu rồi, có điều ở Tương Hải xem ra, cái này điện ảnh thật sự rất ngây thơ, đối thoại rất ngây thơ, làm cũng rất ngây thơ, người nghĩ nắm nhạc cao xếp gỗ làm phim hoạt hình, sẽ có mấy người trưởng thành thích xem đây. Cái nào đây là hết thể suốt tơ hẹ rồ ở trong, họa phong tương đối đen ám bạc mạn, sẽ thích nhìn người cũng sẽ không rất nhiều. Có điều rất nhanh, Tương Hải liền biết rồi, những người này lại đây kỳ thực cũng không phải tới xem phim, có một cách Tương Hải bọn họ một loạt một đôi người trẻ tuổi, ở mở màn sau khi 5 phút đồng hồ, cũng đã truyền đến cùng một chỗ, nữ nhân ngồi ở nam nhân trên người, hai người không ngừng hôn, hai tay đã ở hướng về thân thể của đối phương đi thử thăm, Tương Hải cảm giác vật này, có thể phải so với phim hoạt hình đẹp mắt nhiều, liền liền ngồi ở chỗ đó nhìn bọn họ tiến trình, nhưng trong lúc vô tình, bà con tay nhỏ cũng hướng về Tương Hải một cái nào đó không thể miêu tả địa phương sờ soạng lại đây. Có điều đáng tiếc là Tương Hải tay muốn nhanh hơn các nàng, đùng đùng đùng ba tiếng đánh vào các nàng hậu bối trên, ba tiểu chỉ cũng đều kìm nén mỉ hệ NG, một mặt bất đắc dĩ nhìn Tương Hải, ngươi xem bọn họ đều như vậy, chúng ta không như vậy không tốt. Nhìn Tương Hải, Tạ Giạc lại đây nhỏ giọng nói, không khá lắm thí, bọn họ đều là tình nhân, ta là của các ngươi cha, đều ngồi đàng hoàng cho ta xem thật kỹ, bằng không liền về nhà. Ngang nàng một chút, ở Tương Hải nơi này, đây là điểm mấu chốt, cũng không có dễ dàng như vậy phá tan. Mà nghe được Tương Hải này như đinh chém sắt nói, ba nữ tử cũng thở dài một hơi, đụng tới như thế một người không hiểu phong tình, khổ a. Đăng bởi. Chương 1065, trồng trọt nhân sâm. Làm sao lúc trở lại, nhìn thấy cái kia ba tên tiểu gia hỏa khí hanh hanh, ngươi làm sao các nàng sao? Nam ở Tương Hải trên giường lớn, Phùng Vân Thần một bên phun ra nuốt vào một ít không thể miêu tả gì đó, một bên hướng về Tương Hải nghi ngờ hỏi. Làm sao có khả năng, cái kia ba tên tiểu gia hỏa có một ít mệnh không? Nghe được Phùng Vân Thần, Tương Hải hơi có một ít lúng túng nói. Cũng không thể nói cái kia ba tên tiểu gia hỏa mê hoặc chính mình, nhưng mình không có đồng ý, cho nên bọn họ tức rồi đi, vậy cũng quá lan lộn. Có thật không? Nghe được Tương Hải, bên này Ngả Hiểu Hy không khỏi cười hì hì tiến tới, nhẹ nhàng cắn một hồi Tương Hải hung khẩu. Sau đó nháy mắt hướng về hỏi hắn, đối với Ngả Hiểu Hy mà nói, sinh sống ở Tương Hải nơi này, thật sự rất thỏa mãn. Ở đây không cần vì chuyện công việc, chuyện tiền bạc bận tâm, mỗi ngày đều rất hưởng thụ sinh hoạt, mỗi ngày đều rất hờ hững, cuộc sống như thế nàng rất yêu thích, còn lòng hư vinh và vân vân, đó là đặc biệt chuyện đơn giản, ở bằng hưu trong vòng diện phơi một chút mình ở tắm nắng, mình ở lặn dưới nước, mình ở Tương Hải trên du thuyền diện chơi, ở cưỡi ngựa, ở đi dạo phố, nhìn thu hoạch những kia tán, liền không có gì không thoải mái. Duy nhất không quá tốt khả năng chính là cách nhà của chính mình có chút quá xa. Có điều không đáng kể, hàng năm đều có thể đi trở về sao? Bằng không hắn tốt nghiệp sau khi đi lên phía Bắc rộng rãi dốc sức làm, một năm không kiếm được hiện tại nàng tiêu dùng số lẻ, còn chưa phải là hàng năm cũng chỉ có thể về nhà một lần hai lần. Hiện tại nàng ở đây bồi Tương Hải, hết thảy đều rất tốt đẹp. Duy nhất làm cho nàng vừa bắt đầu có chút không tiếp thụ được, chính là Tương Hải người phụ nữ bên cạnh quá nhiều hơn một chút. Thế nhưng hiện tại nàng cũng dần dần buông xuống, nhiều thì nhiều đi, coi như thành là bạn cùng phòng, ngược lại Tương Hải phương diện kia rất mạnh mẽ, cũng không tồn tại bị lạnh mặc phương diện này vấn đề. Hơn nữa Tương Hải cũng là thật sự rất yêu thích chính mình, cái này mới là chủ yếu nhất. Đương nhiên là thật sự. Nghe được Ngả Hiểu Hy, Tương Hải cũng nở nụ cười, hắn cũng không tiện nói gì không phải. Đúng rồi Tương, ngươi cầm về những người kia tố cùng Tùng Tử đã nha. Đúng vào lúc này, rất được Tương Hải thích gạ phở rất sáng suốt xóa khai nói là, làm cho Tương Hải chẳng phải lúng túng, mà nghe được tin tức này sau khi, Tương Hải cũng không cấm lông mày nhíu lại. Này nhưng là một tin tức tốt. Nghe được Gà Phở, Tương Hải cũng cười nói lên, đây đúng là một tin tức tốt, bất quá bây giờ không phải là nói những chuyện này thời điểm, ôm lấy bên người Gà Phở, Tương Hải có thể khỏe mạnh biểu dương nàng một chút. Suốt đêm không nói chuyện, sáng sớm ngày thứ hai, Tương Hải phải đi chính mình trồng trọt Tùng Tử cùng nhân sâm hạt giống địa phương. Tùng Tử cùng nhân sâm hạt giống kỳ thực đều không phải là quá tốt trồng trọt. Ở quốc nội nuôi trồng những thứ đồ này, có chuyên môn bồi dưỡng cây non căn cứ, mà người bình thường muốn trồng trọt bao nhiêu đều có một chút phiền toái, vì lẽ đó rất ít người sẽ trực tiếp mua hạt giống đến loại. Có điều vấn đề này, ở Tương Hải nơi này, đến phải không thành lập, ở quay trở về vạch rộp ngày thứ hai, Tương Hải ngay ở bắt tay chuẩn bị trồng trọt hai thứ này, những kia tùng tháp, tất cả đều đặt ở Thái Dương phía dưới bạo sưởi, sưởi làm lộ tùng tử, mới có thể tiến hành gieo. Có điều vẫn chưa thể trực tiếp ném tới trong rừng rậm hoặc là đồng cỏ trên, bởi vì hạt giống dinh dưỡng thành phần hấp thu không đủ, thì sẽ không nha, vì lẽ đó cần ở sưởi sau khi đi ra, trước tiên trồng trọt đến lớn bằng. Lý diện, đợi được nha liếu chi sau, lại cấy ghép. Nhân sâm hạt giống cũng là như thế, cần trước tiên như là đạo miêu như thế, đi cấp dưỡng thành tiểu miêu, sau đó mới có thể cấy ghép. Sự thực lại một lần nữa chứng minh rồi, Tương Hải linh khí thật sự rất hữu dụng, hiệu quả rất mạnh, nguyên bản hắn chỉ là thử một hồi. Kết quả không ao ước, đều đang nhà, nhìn trước mặt những này tiểu nhà, Tương Hải biết, có thể đem bọn họ di thực. Mặc dù nói khả năng chăm sóc không phải như vậy tỉ mỉ, nhưng có Tương Hải linh khí ở, tự nhiên là sẽ không có vấn đề. Hắn cầm trước tiểu miêu cùng cái sẻng đi loại cây thông đi tới, cũng không có đem vật này trồng trọt ở vốn là rừng rậm bên kia, mà là trồng trọt ở trước cửa một mảnh kia trên đất trống. Cây thông là một năm tứ quý đều có lá thông, ngoại trừ sinh tùng tử ở ngoài cũng là xem xét cây, trồng ở nơi này, tự nhiên cũng là tương hại ý nghĩ, có thể đưa đến xem xét tác dụng. Hơn nữa cũng sẽ không để cho người khác liếc mắt liền thấy đến nhà hắn tình huống bên trong, từ khi Tương Hải Trang Viên bắt đầu. Nóng nảy sau khi, nhà hắn người chung quanh, liền càng ngày càng nhiều. Có một ít là một người, muốn lại đây tra xét Tương Hải bí mật, có một ít là các thế lực lớn, chính thức, muốn lại đây tra xét Tương Hải bí mật, bọn họ đều muốn biết, tại sao, dựa vào cái gì, Tương Hải bò không cần tinh chăn nuôi, là có thể đem thịt bò nuôi thành cái dáng vẻ kia, mà Tương Hải còn không có cách nào đuổi bọn hắn đi. Bởi vì này những người này cũng không có tiến vào địa bàn của chính mình, phía ngoài đường nhưng là nhà nước, Tương Hải không có quyền đi xua đuổi những người này. Nhưng cũng không gây trở ngại hắn loại chút cây đem những người này tầm mắt ngăn trở. Sau đó còn có thể hàng năm thu chút tùng tử, này tự nhiên là một cái cực tốt sự tình đi. Có lấy một xẻng nhỏ, Tương Hải cách mỗi 5 mét đào một cái hố, đem hắn những kia đã được rồi nha hạt giống ném vào, sau đó rội một ít sam chính mình linh khí nước, vậy liền coi là gieo xong. Ở hết thể đều làm xong sau khi, Tương Hải cũng quay trở về trong nhà của mình. Lần thứ hai lấy nhân sâm hạt giống sau khi, đi tới hắn một mảnh kia trong rừng rậm. Không biết là bởi vì linh khí quan hệ, vẫn là bởi vì trong này ở không ít khá là sinh vật khủng bố quan hệ. Sớm nhất thời điểm Tương Hải đi tới nơi này cái trong trang viên, hắn còn thường xuyên đến bên trong vùng rừng rậm này chơi đây. Thật sự là bởi vì lúc trước này một mảnh lâm tử rất tốt, đặc biệt là mùa hè, khí trời tốt thời điểm. Ánh mặt trời từ ngọn cây tầng chiếu vào tới đất biểu trên, ban ban điểm điểm, rất có đặc thù ý cảnh mùi vị, không chỉ có Tương Hải rất yêu thích, lúc trước Ngả Hiểu Hy cùng Phùng Vân Thần còn lại đây đồng thời đập quá bức ảnh đây, đối với nơi này, các nàng là rất thích. Nhưng không biết có phải hay không là bởi vì Tương Hải linh khí quan hệ, hiện tại những này cây, đến là càng dài càng lớn, càng dài càng mật, hồng sam, cao su cây, hồng phong, những này cây đều là càng dài càng lớn, trước đây khả năng cũng chỉ có cao mười mấy mét. Bây giờ nhìn lại, chí ít cũng phải 20 mét trở lên, hơn nữa lớn lên tương đối tươi tốt, trước đây cái kia ban ban điểm điểm ánh mặt trời, rất có đồng thoại mùi vị, kết quả hiện tại trên căn bản tiến vào trong rừng rậm, chính là một vùng tăm tối, ngươi xem không được cái gì ánh mặt trời, lá cây đã đem ánh mặt trời đương chết rồi. Có điều ban ngày thời điểm, khẳng định hay là muốn so với buổi tối lượng một chút, có điều nếu có người xa lạ đi tới cánh rừng cây này ở trong, cảm giác rất khủng bố là tất nhiên, không nên quên. Nơi này Tương Hải còn nuôi ba cái sủng vật đây, một con sư tử núi, một cái sâm nhiêm, một cái cá sấu, cũng không biết chúng nó lớn lên thành hình dáng ra sao, ngược lại ngày hôm nay lại đây loại nhân sâm, đến là có thể thuận tiện đi xem. Nhân sâm biện pháp tốt nhất, chính là trồng trọt ở đại thụ phía dưới, một là bởi vì bí mật, sẽ thấy vật này động vật hoang dã không nhiều, hai là bởi vì cây sẽ che chắn ánh mặt trời, nhân sâm cũng không phải loại kia hỉ dương thực vật, bằng không đáng giá chính là nó hoa mà không phải căn. Mà Tương Hải rừng rậm, tự nhiên là rất phù hợp nhân sâm sinh trưởng tình huống, tự cấp những tiểu nhân này nhân sâm miêu truyền vào một tia linh khí sau khi, Tương Hải cũng đem chúng nó phân tán trồng trọt ở vùng rừng rậm này ở trong. Ở nhân sâm đều trồng trọt thật sau khi, Tương Hải cũng ngẩng đầu lên, hướng về trong rừng rậm đi tới. Một đường đi tới, Tương Hải thật sự hiện bên trong vùng rừng rậm này bây giờ còn thực sự là sinh cơ bừng bừng, lửa rừng gà tuy rằng không nói là tùy ý có thể thấy được, nhưng là thực tại không ít, thành đàn hoang dã loài chim. Còn có trước một trận Tương Hải hầu như trảo quang hoang dã phi long, hiện tại nơi này cũng có rất nhiều, ngoại trừ phi long cùng lửa rừng gà ở ngoài, gà rừng, vịt hoang tử các loại, tự nhiên cũng không thiếu. Ngoại trừ dã sinh loài chim ở ngoài, còn có rất nhiều có vú loại động vật, trên mặt đất chạy chuột nhỏ, có điều loại này chuột nhỏ không phải là trong nhà loại kia con chuột, loại này con chuột gọi là bạch đủ thử, ở Bắc Mỹ là một loại rất thường gặp con chuột, nhưng chúng nó chỉ có thể sinh sống ở vùng đồng ruộng. Chắc là sẽ không tiến vào loài người ở lại hoàn cảnh ở trong, vì lẽ đó ở rời xa thành phố nông thôn, hầu như không có người nào sẽ đi đối phó những này bạch đủ thử, ngoại trừ con chuột, sóc những này nhỏ động vật ở ngoài, còn có một chút sói đồng cỏ, hồ ly các loại ăn thịt động vật xuất hiện, có điều những động vật này đều là nhỏ, đối Tương Hải bò cùng thủ hạ của hắn là không tạo được uy hiếp gì. Đương nhiên, ngoài ra, thỏ rừng các loại tự nhiên cũng là không ít, còn có một chút lợn rừng đi qua dấu vết, còn có một chút rắn cùng bò sát các loại. Nói tóm lại, tuy rằng Tương Hải nơi này không có gì quý báu sinh vật, nhưng nơi này sinh thái kết cấu cùng chuỗi sinh vật là rất hoàn chỉnh. Hướng về trong rừng rậm đại khái đi rồi mười mấy phút, trước mặt hắn bụi cỏ cũng chậm rãi phân mở, muốn so với năm ngoái càng lớn hơn một vòng. Đầu kia sư tử núi xuất hiện ở Tương Hải trước mặt, đang nhìn đến. Là Tương Hải thời điểm, nó không khỏi cười híp mắt tiến tới, dùng đầu to cả cả Tương Hải chân, Tương Hải cũng rất yêu thích đi vào này con đại mèo đầu. Đang cùng nó chơi náo loạn một trận sau khi, Tương Hải liền cùng nó cùng đi tìm mặt khác hai con tên to xác, khi hắn nhìn thấy cái kia đại xà cùng cá sấu thời điểm, nói thật, Tương Hải đều có một ít hối hận cho chúng nó truyền vào linh khí, bởi vì hai người này, cũng dài tương đối lớn, rõ ràng đã đột phá chủng tộc cực hạn, nếu như vạn nhất nếu là chúng nó bị người khác phát hiện, cái kia Tương Hải nơi này thì phiền toái. Bất quá hắn cũng chính là nghĩ như vậy nghĩ, nếu hắn lúc trước quyết định thu nhận giúp đỡ hai thằng nhóc này, vậy hắn liền sẽ không hối hận, dù cho hiện tại chúng nó đã trưởng thành tên to xác, có điều Tương Hải đã có một con phản tổ Bắc Mỹ tự sư. Hắn cũng không quan tâm mình là không phải lại thêm ra một cái titan mãng cùng một cái đế ngạc, ngươi nói có đúng hay không. Đang cùng này ba con động vật thân cận một hồi, đồng thời cùng chúng nó cũng nói, phải bảo vệ thật vòng ngoài những người kia tố hạt giống sau khi, Tương Hải cũng ly khai rừng cây nhỏ, một lần nữa quay trở về dưới ánh mặt trời diện. Không phải không thừa nhận, so với rừng cây nhỏ âm lãnh, Tương Hải vẫn là càng yêu thích ở tại ánh mặt trời phía dưới, ánh mặt trời chiếu lên trên người ấm áp thật sự rất thoải mái, nhìn trước mặt hắn trang viên. Tương Hải nở nụ cười, này, chính là hắn phải bảo vệ địa phương A. 8. Đăng bởi. Chương 1066, danh tiếng lan xa. 6 tháng là rất kẻ nhạt, nhưng lại rất thoải mái thời gian, chí ít Tương Hải thì cho là như vậy. Hắn một năm 12 tháng, ngoại trừ muốn về nhà ăn Tết ở ngoài, hầu như mỗi tháng đều có việc cần hoàn thành. Tháng 1 là trồng trọt hải tảo, 2 tháng là đưa lên mồi câu, cũng chính là tiểu trương cá cùng tiểu con mực. Đồng thời 2 tháng phân cũng phải bắt đầu trồng rau tiền kỳ chuẩn bị công tác. Tam nguyệt thời điểm là đưa lên cá bột, trồng trọt hoa quả, trồng trọt cây nho, trồng rau thời gian. 4 tháng là muốn hái trà diệp, hải thần tế, thả bò ra lan thời gian, cũng là hàng năm triển lãm thịt bò, rượu vang cuộc tranh tài thời gian. 5 tháng cũng là như thế, có rượu vang giải thi đấu muốn đi thăm ra, tháng 8 thời điểm phải đi chảo cá ngừ kali tốt nhất thời gian, đồng thời hạ tuần tháng 8 cũng là cây nho thành thục bắt đầu hái thời gian. Tháng 9, cây nho tảng lớn thành thủ, cất rượu vang thời gian. Đồng thời cuối tháng 9 đến đầu tháng 10, cũng là đi mua năm đầu bỏ thời gian, sau 10 tháng nửa tháng, coi như là tiến vào mùa đông trước cuối cùng thời gian, nên chuẩn bị muốn chuẩn bị, sau đó chính là liên tiếp ngày lễ, tháng 11, tháng 12 mèo đông, quan hệ, sau đó một năm mới liền xong chuyện, hàng năm Tương Hải nhàm chán nhất thời gian, khả năng chính là 6 tháng cùng tháng 7. Vì vậy thời gian, người bình thường cũng dưới không được biển. Bởi vì nước gấm còn có một chút lạnh, chân chính có thể xuống biển đùa thời gian, chính là tháng 7 chưa đến tháng 8 một toàn bộ nguyệt cùng đầu tháng 9, này không tới thời gian 2 tháng. Tương Hải chính mình xuống biển cũng chính là đi xem, cũng không có gì vui. Bò cứ như vậy, cá cũng như vậy, tới tới lui lui ở trong trang viên đúng là không có chuyện gì thật làm. Đương nhiên, Tương Hải cũng sẽ không cảm giác kẻ nhạt, bởi vì hắn đã quen như vậy trạch ở trong trang viên sinh hoạt. Mỗi ngày có nhiều như vậy em gái bồi tiếp ăn chơi. Muốn ăn cái gì, muốn mua cái gì, vô vị phải đi bên trong chấn lượn một vòng, dưới tình huống như vậy còn có cái gì đáng oán hận. Chí ít Tương Hải là cảm giác rất thoải mái. Có điều ở nơi này Tương Hải nhàm chán tháng, có một đám người đến là rất bận rộn, nhóm người này không phải người khác, chính là bà sĩ lệ ổng mạ đang người. Từ khi tháng trước cuối tháng cùng Tương Hải ký kết thỏa thuận sau khi, Tương Hải người nọ là rất ý tứ. Khi hắn nơi này là không có gì kỳ hạn giao hàng, không có gì cho vay. Không có gì ra thị trường khái niệm, hắn người này tuyệt đối không phải một hợp lệ thương nhân, bởi vì hắn sẽ không vay tiền đẻ trứng, hắn chính là như vậy ngay thẳng, đinh là đinh, mao là mao, nói cái gì chính là cái đó. Nếu hắn và bà sĩ lệ ông mạ đạn ký rồi hợp đồng, cái kia sau khi trở về, không nói hai lời, trực tiếp liền đem năm nay phần thứ nhất bà sĩ lệ ông mạ đạn yêu cầu rượu vang đỏ đưa sang. Đương nhiên, bà sĩ lệ ông mạ đạn cũng phải đem tiền mặt đánh tới hắn trong thẻ mới được, thiếu một tử, đều là không được. Cái này cũng là tại sao Tương Hải gì đó mặc dù tốt, nhưng vẫn không có làm đặc biệt lớn nguyên nhân. Một là bởi vì Tương Hải không nghĩ đi đem nó làm to, hai cũng là bởi vì Tương Hải loại tính cách này, vĩnh viễn sẽ không xuất hiện cái gì món đồ gì, ngươi trước tiên bán thật lại nói dối các loại sự tình, hắn ở đây đồ vật chính là như vậy, tiền nào đồ nấy, ngươi có thích mua hay không, ngươi không mua ta còn không bán cho còn ngươi, đều nói hòa thuận thì phát tài, như vậy thương nhân, đúng là rất khó phát tài. Đương nhiên Tương Hải là một cái ngoại lệ. Nhóm đầu tiên rượu vang đỏ đúng chỗ liêu chi sau, bà sĩ lệ ổng mạ đản hoạt động cũng bắt đầu rồi. So với Tương Hải, hắn nhưng là một cái bất chết bất khấu đưa vào hoạt động cao thủ, hắn cũng có rất nhiều cao cấp nguồn tiêu thụ. Hầu như ở Tương Hải nhóm đầu tiên rượu vang đỏ, 5.000 bình vừa tới vị thời điểm, bà sĩ lệ ổng mạ đản đã quyết định được rồi trong đó 3.000 bình hướng đi của, chỉ có một địa phương, Vạn Tỷ Cạn. Vạn Tỷ Cản, nói tới cái này nước bên trong quốc gia, phỏng chừng mọi người cũng đều có hiểu biết, coi như là chưa từng đi, cũng đều nghe nói qua. Nơi này vốn là Ý Tạ Lì A một bộ phận, có điều ở thời Trung Cổ thần quyền thời kỳ cường thịnh, nơi này trở thành một cái quốc gia, ấy nấy đại lợi vẫn không thừa nhận thôi. Thế nhưng ở thế chiến thứ hai kỳ, vì đạt được tông giáo chống đỡ, mặc tắc bên trong Ni thừa nhận tính hợp pháp, cho đến bây giờ, nơi này chính là trong truyền thuyết giáo hoàng nước. Toàn thế giới 1/6 nhân khẩu tín ngưỡng đạo Thiên Chúa Thánh Địa, một cái khác thánh địa là Giờ Rủ Sa Lẹm, nơi đó là cơ đốc giáo thánh địa, cũng là đạo hồi thánh địa, tông giáo vấn đề cũng không phải Tương Hải cần phải đi chú ý. Vạn Tỷ Càn bên trong ở đều là giáo đình bên trong người, chí ít cũng là tín đồ cấp bậc, phàm là trên thế giới tông giáo đều có minh xác giáo lý, đạo Thiên Chúa cũng là như thế, vốn là đạo Thiên Chúa đổ là không cho phép uống rượu. Bởi vì thánh kinh bên trong có rất nhiều liên quan với chuyện uống rượu, đạo Thiên Chúa không chủ trương uống say, vì lẽ đó bất kỳ có chứa độ cồn uống phẩm, kỳ thực đều là cấm chỉ dùng để uống. Có điều thời đại đang thay đổi thiên, người phiên dịch đã ở biến hóa, từ khi vượt qua tiết bữa tối, giữa đem nước đã biến thành rượu sau khi, đương nhiên, chỉ là người hiện đại lý giải cùng phiên dịch, có phải thật vậy hay không biến thành rượu, cái kia liệu có ai biết được đây. Có điều từ khi có thuyết pháp này, hơn nữa bị tán thành sau khi, đạo Thiên Chúa đồ ở lễ mừng thời điểm, liền cho phép uống rượu đỏ. Thậm chí có một ít cuồng nhiệt tín đồ, còn có thể quản rượu vang đỏ gọi là thánh huyết, tuy rằng không phải rất rõ ràng bọn họ tại sao gọi như vậy. Mà Vạn Tỷ Cản, nơi này chính là đạo Thiên Chúa Thánh, giáo hoàng vị trí, nơi này hàng năm đều sẽ cử hành rượu vang đỏ chọn mua hoạt động, có thể nói chỉ cần bọn họ chọn chúng của người nào rượu vang đỏ, vậy ai rượu vang đỏ liền phải nổi danh, muốn chúng cử, yêu cầu duy nhất, chính là chất lượng, bọn họ yêu cầu lượng không nhỏ, cũng không phải là một bình hai bình, nhưng yêu cầu chất lượng, nhưng là giống nhau, toàn bộ đều là giống nhau chất lượng, điều này cũng cho toàn thế giới không ít ỉu. Trang đưa ra một câu đố khó. Bà sĩ Lệ Ổng Mạ Đạn rất sớm trước đây liền chú ý tới cái này, bất quá tay của hắn trên cũng không có rượu như vậy trang, mãi cho đến hắn đụng phải Tương Hải, cái này cũng là tại sao, hắn luôn luôn ham muốn bắt này một đan buôn bán nguyên nhân. Ở nhóm đầu tiên rượu vang đỏ đúng chỗ Liêu Chi sau, không cần nhiều lời, hắn liền trực tiếp đưa đến Vạn Tỷ Cạn, mà kết quả cũng làm cho hắn tương đối hưng phấn. Làm trải qua nửa tháng bình chọn, Vạn Tỷ Cạn cùng hắn ký xuống hợp đồng đồng thời, không chỉ có hắn thu được một bút lớn đơn đặt hàng. Hơn nữa đằng lòng trang viên bốn chữ này, ở rượu vang đỏ giới cũng đưa tới to lớn tiếng vọng. Kỳ thực đằng lòng trang viên, ở Âu Châu vẫn có một ít ảnh hưởng lực, chỉ không này sức ảnh hưởng càng nhiều hơn chính là thịt bò cùng cá. Bọn họ biết đằng lòng trang viên rượu vang đỏ không sai, thế nhưng bọn họ thật sự không biết đằng lòng trang viên rượu vang đỏ tốt bao nhiêu. Trong đó có không ít người uống qua, nhưng trên căn bản đánh giá chính là còn có thể đi, cũng không tệ lắm phải không, xa còn chưa đạt tới nó ứng hữu vinh dự. Dù sao đại đa số người cũng không phải chuyên nghiệp phẩm rượu sư, hơn nữa đằng lòng trang viên là thuộc về nước Mỹ, bọn họ cũng có một chút địa vực khuynh hướng vấn đề, vì lẽ đó Tương Hải rượu vang đỏ, ở Âu Châu trên thị trường là rất khó mở ra lượng tiêu thụ cùng danh tiếng. Âu Châu bên kia đều không mở ra, chớ nói chi là nước Mỹ bên này người trên căn bản đều là Âu Châu tới được, bọn họ thưởng thức kỳ thực càng nhiều hơn hay là đang nhìn Âu Châu bên kia, mà cũng không phải là bản thổ thưởng thức, đây cũng là bởi vì cái gì? Tương Hải rượu vang đỏ năm ngoái đạt được kim thưởng sau khi, cũng không phải quá nóng nảy nguyên nhân, nhưng bây giờ không giống nhau. Theo Vạn Tỷ Cản tuyên bố, Tương Hải rượu vang đỏ có thể nói là trong một đêm, truyền khắp hết thể Âu Châu cao tầng bên trong thai, đặc biệt là những kia thích uống rượu vang đỏ, còn có những kia khá là yêu thích truy đuổi những thứ đồ này, nhưng bản thân mình không phải quá người biết. Bọn họ nhớ tới cái này rượu vang đỏ, ở hoàn mặt trong siêu thị có, liền buổi tối hôm đó, liền có không ít người tràn vào cái này siêu thị ở trong. Có điều đáng tiếc là, bởi vì Tương Hải ký kết hợp đồng quan hệ, những này rượu vang đỏ đã hạ giá. Toàn bộ Âu Châu cũng không tìm tới một bình, đương nhiên, có một ít đặc biệt có tiền, có thể đi máy bay đến nước Mỹ đến mua, đến nước Mỹ đến uống, nhưng dù sao không phải tất cả người có tiền, đều cũng có thời gian này, 3 ngày, toàn bộ Âu Châu đều đang tìm Tương Hải đằng lòng trang viên rượu vang đỏ, thế nhưng là một bình tìm khắp không được, bởi vì tất cả rượu, đều đại bà xì lệ ổng mạ đạn tay bên trong. Vào lúc này, bà sĩ Lệ Ổng Mạ Đạn cũng cùng một ít Âu Châu nổi danh tiểu trang, bán ra thương, đỉnh cấp giải trí hội sở người nói gần đủ rồi, liền ở trung tuần tháng 6 thời điểm, hắn trước tiên thả ra nhóm đầu tiên rượu vang đỏ, chỉ có 500 bình. 500 bình rượu vang đỏ, nếu như đặt ở một trong siêu thị, dù cho cái này siêu thị to lớn hơn nữa, vậy cũng rất khó bán quang. Nhưng đặt ở toàn bộ Âu Châu, vậy thì lộ vẻ quá ít, thậm chí có một ít giải trí hội sở cũng chỉ có một bình, hai bình lượng. Giáo hoàng uống rượu vang đỏ. Cái này cũng không cần đánh quảng cáo, rượu hầu như vẫn không có mang lên đây, cũng cũng đã bị người khác mua đi rồi, có điều giá cả cũng đã lật lên trên không ít. Tương Hải nguyên bản một bình rượu vang đỏ bán 800 đô la Mỹ, mà bà Xí Lệ ổng mạ đạn mua đi giới chính là 968 đô la Mỹ, hắn tự nhiên không thể lại ấn lại giá gốc đi bán, liền hắn trực tiếp lấy một số nguyên, không phải 1.000 USD, 1.000 USD hắn mới kiếm lời vài đồng tiền, hắn ra bán 1.200 đô la Mỹ một bình. Có điều coi như là 1.200 USD một bình, rượu này vẫn là cùng không đủ cầu, nhóm đầu tiên mua được người, tự nhiên là muốn ở bằng hữu của chính mình trước mặt khỏe mạnh hả hê một hồi, khoe khoang một hồi, mà rượu này khỏe mạnh lực ở nơi đó bày đây, trừ ra đó cũng không quá nổi tiếng hàng hiệu, coi như là lại soi mói phẩm rượu sư cũng rất khó nói một câu không tốt đến. Cứ như vậy Đằng Long Trang Viên cái này hàng hiệu rượu vang đỏ, cơ hồ là một lần là nổi tiếng, giống như là ban đầu ở quốc nội Apple 4 như thế. Đói bụng doanh tiêu cái này khái niệm, người phương Tây đùa tự nhiên là tương đối thuần thục, tổng cộng cũng chỉ còn sót lại 2.000 bình rượu vang đỏ, nhưng là rất khó thỏa mãn những kia nhu cầu lượng, làm nhóm thứ 2, nhóm thứ 3 thả sau khi đi ra ngoài, bà Xí Lệ ổng mạ đạn tay bên trong, cũng chỉ còn sót lại cuối cùng 500 bình, vào lúc này hắn cũng phải chuẩn bị tiến vào nhóm thứ 2, nhưng lần này, hắn chuẩn bị tự mình đi Tương Hải nơi đó nhìn, hắn muốn nhìn một chút Tương Hải. Cung cấp hạn mức tối đa là bao nhiêu? Hơn nữa tốt nhất còn muốn đập một ít bức ảnh. Có điều khi biết hắn muốn đi Tương Hải nơi đó sau khi, hắn một bạn cũ, cũng tìm tới. Đăng bởi. Chương 1067, Menor đến rồi. Lạc căn phi trường quốc tế, toàn bộ xưng ẻ đùa lo dần sờ giờ nẹ rổ lỏ gẳng phi trường quốc tế, ở vào nước Mỹ bang mà xả cỡ xét bù tờ ngoại ô thành phố, là một cái ra trận suất cực cao sân bay, không có cách nào, Tương Hải ở nơi này, trước đây không có máy bay thời điểm, ngoại trừ muốn khi về nhà ở ngoài. Đi chỗ khác hắn đều là từ cái này sân bay đi, về nước là muốn đi New York. Cái này sân bay là nước Mỹ thứ 18 bận rộn sân bay, còn New England khu vực lớn nhất sân bay, nếu nói New England khu vực, chính là nước Mỹ góc Đông Bắc, lúc trước nơi này là người nước Anh địa bàn, vì lẽ đó cũng gọi là New England khu vực. Người này sân bay, tổng cộng có 4 cái hàng trạm lâu cùng 6 cái đường băng, bất quá bây giờ có 1 cái đường băng đã bị Tương Hải mướn hạ xuống, đương nhiên, sân bay bên này cũng có thể dùng. Nhưng chỉ có thể ở Tương Hải không cần thời điểm bọn họ mới có thể dùng. Nếu như Tương Hải máy bay muốn cất cánh, phi trường máy bay là không thể bay, chỉ có thể chờ đợi, mà Tương Hải mỗi ngày đều có số lớn máy bay cất cánh, không nên quên, Đàng Long công ty cũng muốn dùng cái này phi trường. Này nếu như ở quốc nội, máy bay tư nhân ngươi liền chờ xem, hàng không quản chế, nhưng nơi này là nước Mỹ, có tiền mới được đại gia, Tương Hải chính là đại gia, hắn hàng năm cho phi trường tiền, nhưng là thực tại không ít. Sân bay cũng sẽ không cùng Tương Hải không qua được, vạn nhất nếu là đem Tương Hải chọc tới, chính hắn củ ý trịa cái sân bay cũng không phải không thể nào, đến thời điểm bọn họ thì phiền toái. Ngày hôm nay Tương Hải trời vừa sáng liền đi tới Lạc Căn phi trường quốc tế bên ngoài, bất quá hôm nay hắn không phải lại đây đi máy bay đi, mà là tới đón người. Tối ngày hôm qua bà Xí Lệ ổng mạ đản đã đánh qua điện thoại, ngày hôm nay hắn liền muốn vượt qua rồi. Thân là hợp tác đồng bọn, Tương Hải đương nhiên sẽ không lưu ý hắn lại đây thăm một chút mình trang viên. Thuận tiện chiêu đãi bọn hắn một hồi cũng không cái gọi là. Vì lẽ đó sáng sớm hôm nay, hắn liền mở ra hai chiếc xe đạn vượt qua rồi, không có cách nào, người phương Tây thật sự rất chú ý cái này. Của ngươi xe Việt dã, xe bọc thép cho dù tốt, ngươi không thể nhận người thời điểm đi mở, đối phương sẽ thiêu lý, vì lẽ đó lại đây nhất định phải mở xe đạn. Tương Hải trong nhà xe có không ít, hai chiếc 75 o cái kia cũng không cần nói, đó là Tương Hải trang viên đồ vật bên trong. Thuộc về hắn mình có thể lái chơi, có một chiếc 65 o. Một chiếc Combat, một lượng Lao Tư Lai Tư, một chiếc Ford E35O, ba chiếc ở Tương Hải xem ra thuộc về Hắc Khoa Ký Chặt, có điều chặt đi đón người, có mấy người vẫn là không tiếp thụ được. Bởi vì này thuộc về chạy bằng điện ô tô, có mấy người liền cái này cha đều sẽ chọn, vì lẽ đó ở Dạ Hoàn tần dưới đề nghị, Tương Hải trước một trận lại mua hai chiếc xe, Audi S8, nói thật, nhổ nước bọt Hoa Hạ và nước Mỹ ra xe, Tương Hải từng làm không chỉ một lần. Nhưng mỗi một lần mua xe, hắn vẫn sẽ nôn cái danh một hồi. Trên lệnh quá xa, xe này Tương Hải cũng hỏi qua tỷ lệ, ở quốc nội giá 198 vạn, đương nhiên nói là đỉnh phối, lấy Tương Hải thân ra, cũng không khả năng mua tiêu phối hoặc là bên trong phối. Nhưng xe này ở nước Mỹ, chỉ bán 962 vạn USD, người coi như là thừa 7 như vậy tính, vậy cũng mới 67 vạn NDT. Trung gian còn kém hơn 1 triệu NDT đây, thật lòng quá mắc, bà Xí Lệ ổng mạ đạn lại đây, tự nhiên không thể một người lại đây, ấn lại lối nói của hắn. Hắn đại khái là 5 người đồng thời lại đây, trừ hắn ra, còn có hộ vệ của hắn, một ca mê gia sư, một luật sư, cộng thêm trên hắn một bạn cũ. Tương Hải đã từng đã đáp ứng để hắn lại đây đùa ra ai ngươi thêm củ ruột sủ trịa ngươi, chính là cái kia pháp món ăn bếp trưởng, một nhóm 5 người, tự nhiên không thể chỉ ngồi một chiếc xe, vì lẽ đó Tương Hải đã lái đến rồi 2 chiếc xe, một lượng Lao Tư Lai Tư, một chiếc Audi S8, dồn dồn sở tài xế là ạ dạ Lina, Audi S8 chính là kéo lây Setter. Áp xe công tí lột bên này chính là Tương Hải, bên kia chính là Cổn Sần Tí Tờ. Ở bãi đậu xe đại khái đợi khoảng 10 phút, bên kia máy bay đã hạ xuống thanh âm liền truyền ra, tiếp theo không lâu sau đó, bà sĩ Lệ ổng mạ đạn một nhóm 5 người cũng để hành lý của chính mình đi ra, rất xa liền thấy Tương Hải. Đang nhìn đến Tương Hải thời điểm, nói thật bọn họ sửng sốt một chút, bởi vì tình huống như vậy, trên căn bản mà nói, cũng coi như là chính thức trường hợp, vì lẽ đó mà câu phục là tất nhiên, coi như là khá là nhiệt cũng phải mà câu phục, có điều Tương Hải mặc, ha ha, rất mát mẻ. Trên người một cái rất rộng rãi tờ sợ, hạ thân một cái rất nhiều cả bụ tổ quần sóc, dưới chân một đôi giày thể thao, mặc dù nói đều là nhãn hiệu, cũng không rẻ, nhưng khi nhìn lên còn thật là có chút gắt mắt, có điều cũng may hai người này đều biết Tương Hải tính cách, cũng không hề nói gì, đều đóng khuôn mặt tươi cười đi tới, theo thứ tự cùng Tương Hải nắm tay lại. Thương, ngươi mặc, đủ mát mẻ a. Nắm chắc song tay sau khi, bà sĩ Lệ ổng mạ đạn không khỏi bất đắc dĩ nói một câu. Ha ha ha ha, sau đó ngươi liền sẽ quen thuộc, ta người này lười nhác quen rồi, vì lẽ đó nếu như không phải chính thức trường hợp, có thể không mặc câu phục, ta tuyệt đối không mặc. Nghe được bà sĩ Lệ ổng mạ đạn, Tương Hải cũng cười theo. Ta còn thực sự là thưởng thức tính cách của ngươi a. Chúng ta bây giờ đi đâu? Của ngươi trang viên sao? Ta đã có chút không thể chờ đợi. Nghe được Tương Hải, bên này ra ai ngươi thêm củ rột sủ chia ngươi cũng cười theo. Đối với hắn mà nói, Tương Hải mặc thành như vậy đi hắn phòng ăn, phòng trừng tiến vào cũng không vào được. Có điều chính bởi vì hắn là Tương Hải, như bây giờ, hắn là không sao cả. Hắn cảm giác hứng thú vẫn là nguyên liệu nấu ăn. Không, ta trước tiên đưa các ngươi đi, các ngươi muốn chỗ ở, sau đó sẽ đi chỗ của ta. Cùng hai người nói một câu sau khi, một nhóm mấy người cũng đều lên xe. Những tùy tùng kia tự nhiên là đi tới phía sau chiếc kia Audi S8, chiếc xe này bên trong không gian vẫn là rất lớn, ngồi phía sau ba cái đại lao ra đến cũng sẽ không lộ vẻ rất chen chúc, mà cái kia lượng lao tư lai tư, tự nhiên chính là bà sĩ Lệ ổng mạ đạn cùng ra ai ngươi thêm củ rột sủ chìa ngươi đến ngồi. Kỳ thực nói thật, Tương Hải mới nên ngồi ở mặt sau, bất quá hắn người này không câu nệ tiểu tiết quen lên rồi. Có tí lột bình thường mà nói là bọn cận vệ ngồi, bởi vì là nguy hiểm nhất vị trí. Nhưng Tương Hải liền trực tiếp mở cửa ngồi xuống. Nhìn Tương Hải cũng không lưu ý, bên này hai vị khách nhân cũng không tiện nói gì, đều chỉ có thể theo ngồi xuống. Theo ô tô động bọn họ cũng hướng về vạch rộp phương hướng vội va đi, bọn họ đi tới, Tương Hải tự nhiên là muốn cung cấp dừng chân địa phương, cũng may hắn dừng chân nhiều chỗ chính là, đương nhiên, không phải là nhà của hắn bên trong, đùa giỡn, Tương Hải cũng không cho phép bị để những người này ở tại biệt thự của chính mình ở trong, biệt thự của chính mình bên trong nhiều như vậy em gái. Xảy ra điều gì bất ngờ thế nào? Hắn nói, có khi là địa phương chủ yếu chỉ là hắn cạnh biển những kia biệt thự, lúc trước xây thời điểm Tương Hải chủ yếu là nghĩ kiếm tiền, bất quá bây giờ đến là một rất tốt nơi ở, ở nơi đâu hoàn toàn sẽ không lộ vẻ hạ giá. Ô tô một đường mở, khi đi ngang qua Tương Hải trang viên thời điểm, bà sĩ Lệ ổng mạ đạn cùng ra ai ngươi thêm củ rột sủ chìa ngươi đều nằm nhòi trên cửa sổ hướng về bên kia xem, có điều đáng tiếc là xe khá là nhanh, bọn họ cũng thấy không rõ lắm cái gì. Nhưng có một trực quan ý nghĩ, đó chính là Tương Hải trang viên thật to lớn a, đặc biệt là rất xa thấy được như quần thời điểm, ra ai ngươi thêm củ rột sủ chìa ngươi nhưng là cực kỳ hưng phấn, phải biết, đó chính là toàn thế giới tốt nhất thịt bò. Cũng đã không cần một trong hoặc là khả năng để hình dung, đó chính là tốt nhất. Qua Tương Hải trang viên trong phạm vi, người cũng dần dần bắt đầu tăng lên, trước khi tới, bọn họ nghe nói qua, Vạch Rộp bây giờ là một du lịch thành thị, nhưng bọn họ chưa hề nghĩ tới, Vạch Rộp khách du lịch đã vậy còn quá đạt. Ở tiến vào trấn nhỏ sau khi, hầu như đâu đâu cũng có tún 5 tụm 3 du khách, trong đó lấy hoa hạ du khách chiếm 8 phần 10 khoảng trường, còn có 2 phần 10 là Âu Châu và nước Mỹ bổn địa du khách, một đường đi một đường xem, hai người này cũng không khỏi hơi xúc động, cái trấn nhỏ này kiến tạo cũng thật là đẹp đẽ, trời xanh, mây trắng, sạch sẽ, chỉnh tề đường phố, không có một chút xíu ô nhiễm không khí, bên đường trồng trọt tảng lớn mặt cỏ cùng cây cối, đều lộ vẻ toàn bộ trấn nhỏ lộ ra. Cái kia một luồng thanh linh cảm giác ở. Bởi vì đi qua Argentina, Tương Hải sau khi trở về cũng đúng những kia đủ mọi màu sắc nhà cảm giác rất ưa nhìn, vì lẽ đó cũng cùng Hoa Lít trưởng trấn nói một lần, liền trên trấn không ít cư dân đều sẽ đem nhà tẩy thành khá là sáng sủa màu sắc, màu xanh lam, màu vàng, hồng nhạt, màu xanh lục. Những phòng ốc này màu sắc một tôn lên, sẽ lộ vẻ càng thêm mỹ lệ, sáng sủa một chút màu sắc sẽ làm tâm tình của người ta không tự chủ được thay đổi được, đương nhiên, cũng không bài trừ có một ít người liền yêu thích những kia mở tối màu sắc. Nhìn cái này phân chấn đồng bột chấn nhỏ, bà sĩ lệ ổng mạ đạn cùng ra ai ngươi thêm cụ ruột sủ chỉa ngươi ấn tượng đầu tiên cũng rất không sai. Có điều hai người nghĩ tới nhưng là không đồng dạng như vậy, ra ai ngươi thêm cụ ruột sủ chỉa ngươi nghĩ tới là, nơi này thật sự rất đẹp, mọi người xem ra rất vui vẻ. Mà bà sĩ lệ ổng mạ đạn thì lại đang nghĩ, Tương Hải thế lực cũng thật là không nhỏ, trước khi tới hắn không thể không điều tra Tương Hải, hắn biết, hoạch rộp chính là Tương Hải địa bàn, Tương Hải ở đây giống như là thằng trột làm vua sứ mù như thế, mà có thể đem chỉ hạ làm cho tốt như vậy, có thể thấy được Tương Hải thực lực, đúng là rất hùng hậu, xem ra người này đúng là đáng giá hợp tác. Lái xe, rất nhanh Tương Hải liền đem bọn họ đưa đến mấy ngày nay bọn họ muốn nơi ở, một tràng màu xanh da trời, mặt trên vẽ ra đám mây trước biệt thự, cái này biệt thự là một không nhỏ biệt thự, toàn bộ biệt thự chiếm diện tích có 500 mét vuông, từ mang một chỗ để xe, vốn là cho những kia lại đây lữ hành gia đình chuẩn bị, lầu 1 có nhà bếp, phòng vệ sinh, phòng khách, thư phòng và vân vân, lầu 2 là phòng ngủ, tổng cộng có 6 cái từ mang phòng rửa tay phòng ngủ, nhà một mặt khác chính là bãi cắt cùng đại hải, phòng ốc như vậy nói thật, Tương Hải căn bản cũng không cần buồn, bởi vì bất kể là từ quốc nội là nước Mỹ người nơi này, chỉ cần lại đây chơi, cái kia cái phòng này chính là chọn. Mỗi ngày tiền thuê nhỏ bé 150 đô la Mỹ, lớn 200 USD, như là phòng ốc nhờ. Vậy, một ngày 200 USD, nước, điện, khí than, internet tất cả đều có, chen một chút có thể ở mười mấy người, ngươi còn muốn cái gì xe đạp à? Vì lẽ đó Tương Hải cái này biệt thự, cơ hồ là quanh năm có người, nếu như không dự định, là thuê không được, không phân mùa hế hàng mùa thịnh vượng. Đăng bởi, chương 1068, giao động đi. Mang theo những người này đi tới biệt thự sau khi, Tương Hải liền đi trở về, bởi vì bọn họ có chút nóng nảy, vì lẽ đó lúc xế chiều sẽ lại đây tham quan, buổi trưa những người này đã ở vạch rộp chuyển động, tùy tiện ăn một vài thứ, lấp đầy cái bụng sau khi, Tương Hải tới đón bọn họ xe cũng đến rồi, chừng 3 giờ chiều, bọn họ cũng tới đến rồi Tương Hải trang viên. Đến nơi này, liền thấy Tương Hải cùng Cổn Sẩn Tỷ Tờ đã ở chỗ này chờ hậu đã lâu. Ở ô tô đô vào Tương Hải kế hoạch xong bãi đậu xe sau khi, bọn họ liền hiện Tương Hải trang viên đồ vật bên trong cũng thật là không ít. Một chút nhìn sang thật là nhiều động vật, tiểu bạch, tiểu hoàng, còn có trên đỉnh đầu bay liễu lo, xa xa chính đang chậm rãi di động chân dài to chờ đã, có điều đang nhìn đến tiểu hoàng cùng tiểu bạch thời điểm, bên này bạ sĩ lệ ổng mạ đạn người hộ vệ kia, không khỏi thân thể căng thẳng. Bởi vì hắn từ nơi này hai cái động vật trên người thấy được sát khí, trời mới biết này hai cái chó trải qua cái gì, nhưng muốn cho hắn đối mặt nói, trong tay không súng tình huống dưới. Hắn cũng thật là có một ít đảm đột. Ngươi người chính đang chuẩn bị bữa tối, một lúc tham quan xong, ở chỗ này của ta khỏe mạnh ăn một bữa, không nói những cái khác, rượu ngon, thịt bò, hải sản còn đủ. Cũng may Tương Hải cũng không có cho bọn họ nhiều lắm quan sát đã biết bên trong cơ hội, nhìn mọi người xuống xe, hắn cũng theo cười ha hả đi tới, theo trước mặt mấy người nói rằng. Nghe được Tương Hải, ngoại trừ cái kia vẫn còn ở để phòng bảo tiêu ở ngoài, những thứ khác mấy người đều lộ ra nụ cười. Những người này nhưng là biết, Tương Hải rượu vang đỏ, Tương Hải thịt bò, Tương Hải cá là bán bao nhiêu tiền, tối hôm nay có thể là bọn họ cả đời này ăn xa xỉ nhất bữa tối cũng khó nói, mà Tia gà nẻo cũng nở nụ cười, hắn vẫn đúng là rất muốn mở mang kiến thức một chút. Đang lúc mọi người hoạt động một chút sau, Tương Hải liền mang theo bọn họ ở phụ cận đây vòng vo, cái thứ nhất đi tham quan tự nhiên không phải rượu vang trang viên, vì vậy đồ vật cách sao, mà ở hướng về bên này lúc đi, Tương Hải đã ở giới thiệu hắn rượu vang trang. Ta này rượu vang trang thành lập thời gian cũng không đoạn, xin mời đủ lẹt dơ dắt cũng là nước Pháp nổi danh thợ cất rượu, hiện đang phụ trách người chính là hắn, ta chỗ này cây nho từ trồng trọt đến hái, dùng mọi người là cực kỳ nghiêm khắc, chỉ dùng cực kỳ xinh đẹp mỹ nữ. Nhìn bà sĩ lệ ông mạ đàn bọn họ, Tương Hải cũng hé miệng bắt đầu bước lên chứng đến. Khoác lác 13 sao, tự nhiên ai không nói đồ vật của chính mình được, mặc dù là quan hệ hợp tác, nhưng cũng không gây trở ngại Tương Hải trước tiên xả một trận. Có điều nói thật, Tương Hải nói cũng không sai đúng không? Cái này tiểu trang đúng là xây dựng ở thật nhiều năm trước, cái này trang viên trước một đời chủ nhân thời điểm liền thành lập, chỉ có điều vẫn không có tác dụng, Tương Hải cũng không có nói hắn cây nho là lúc nào trồng trọt. Hái nho, loại cây nho sắc thực thực đều là mỹ nữ, ạ phờ các nàng ở Tương Hải linh khí cùng bản thân hắn tẩm bổ bên dưới, nếu như ấn lại 100 phân đến đánh, chí ít có thể đánh 80 phân trở lên, này nếu như ở quốc nội nằm cái điện thoại di động làm vong hồng, cũng có thể soạt sang tháng vào mười mấy vạn nhan giá trị trình độ. Bàn lại tịnh, điều lại thuận, ở tất cả mọi người trong mắt, đều là hàng đầu mỹ nữ trình độ. Có điều lại có ai biết, những mỹ nữ này cả ngày vây quanh Tương Hải chuyển đây, đối với Tương Hải mệnh lệnh là vô điều kiện vâng theo. Một bên nghe Tương Hải ở nơi đó chém gió, Những người này cũng đều đi tới rượu vang trang viên ở trong, vừa đi vào đến, bà Sĩ Lệ ổng mạ đạn liền không khỏi vô vô miệng, nguyên bản hắn cũng cho rằng Tương Hải là ở chém gió đây, có điều bây giờ nhìn lại, hắn nói được lắm giống thật sự. Cây nho vật này, là cây lâu năm, lão dây cây nho kết ra tới cây nho mới có thể lại lớn lại tròn lại thích xem, có điều Tương Hải dây cây nho mặc dù mới trồng 2-3 năm, bất quá hắn nhưng là có linh khí, vì lẽ đó hiện tại hắn cây nho liền kết tương đối tốt, hơn nữa sản lượng tương đối cao. Này ở bạ sĩ lệ ổng mạ đạn xem ra, tự nhiên chính là cây nho giả, tuy rằng hắn có một ít nghi hoặc, tại sao nơi này rượu vang tốt như vậy, mấy năm qua mới bắt đầu lộ đầu, có điều Tương Hải nói xác thực không? Giả. Mà khi hắn thấy được ở dây cây nho phía dưới chính đang bận rộn ạ phở các nàng thời điểm, càng là kinh động như gặp thiên nhân. Vừa nay hắn nghe Tương Hải chém gió, không tin cái kia cây nho giả, tự nhiên cũng không tin cái gì trồng trọt cây nho mỹ nữ, hắn cho rằng Tương Hải cũng chính là tìm một nguyên cơ thôi. Nhưng là bây giờ nhìn thấy chính đang thuần thục thao tung cây nho ạ phở các nàng, không cho phép hắn không tin. Ta cái đi, đúng là mỹ nữ, hơn nữa thật nhiều. Sau lưng hắn cái kia ca mê gia sư, đang nhìn đến ạ phở các nàng sau khi, không khỏi nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, sau đó tay bên trong chiếu như cơ sẽ không có đỉnh quá. Khi hắn xem ra ạ phở, đi nạ, hiệu đạ, bẹt ghi, xì hồ dạ, ổ xì lì ạ, bờ gì trệ, giã nín các nàng, tiểu như cùng từ trong chuyện thần thoại xưa đi xuống nữ thần như thế. Tại đây một mảnh màu xanh biếc ngang nhiên cây nho tùng ở trong, thuần thục làm lụng. Có thể là cảm thấy đèn flash tồn tại, để những này muội chỉ môn không khỏi nhìn về phía bên này, sau đó quay về Tương Hải cười ngọt ngào một hồi sau khi, liền tiếp tục bắt đầu lao chuyển động. Đối với các nàng mà nói, ngoại trừ chăm sóc tốt Tương Hải ở ngoài, chăm sóc cây nho chính là các nàng công tác, mà nhìn những này em gái, bên này bà sĩ lệ ổng mạ đạn những thủ hạ kia đều có một ít không biết làm sao. Ngươi cũng thật là cam lòng bỏ tiền vốn. Có này nhan giá trị, đi ra bên ngoài cũng có thể làm người mẫu, ở ngươi nơi này loại cây nho, ngươi cũng thật là xa xỉ. Nhìn phía xa ạ phở đám người, bà sĩ lệ ổng mạ đạn không khỏi lôi kéo Tương Hải ống tay áo, nhỏ giọng nói. Này, lão huynh, thả lỏng một ít, những này đều là nữ nhân của ta. Nhìn dáng vẻ của hắn, Tương Hải cười ha hả nói. Ồ rất. Cái gì? Ngươi đây là ý gì? Nghe được Tương Hải, bà sĩ lệ ổng mạ đạn một mặt kinh ngạc nói. Chính là mặt chữ trên ý tứ, các nàng đều là nữ nhân của ta. Nhún vai một cái, Tương Hải cười ha hả nói. Cũng thật là khó mà tin nổi, lão huynh, có đã có chút ước ao ngươi. Nhìn bên kia ạ phở đám người vóc người còn có mặt mũi trứng, bà sĩ lệ ổng mạ đạn không khỏi có chút im lặng thở dài một hơi, phía trên thế giới này vốn cũng không công bằng, huống chi bây giờ còn tràn đầy ác ý, ở rượu vang trang nơi này nhìn một chút, chủ yếu là cái kia ca mê gia sư, ở đem bức ảnh đập sau khi xong. Tương Hải bọn họ liền đi chỗ khác, đương nhiên, chỗ khác cũng không cần chụp hình, nhưng kích thích những người này sự tình nhẫn còn ở mọc ra. Đương nhiên lần này kích thích không phải là mỹ nữ, Tương Hải mục trưởng cùng ngư trưởng cũng không có mỹ nữ tồn tại, kích thích bọn họ là tiền. Người Hoa chú ý tiền của không lộ ra ngoài, người rất khó biết một người có bao nhiêu tiền, đương nhiên, yêu thích trang trứng ngoại lệ. Mà người Mỹ thì lại chú ý tài muốn để lộ ra, bởi vì này cũng là người biểu diễn thực lực một tiêu chuẩn. Tương Hải bây giờ đang ở biểu diễn hắn tài lực. Ngươi càng có tiền, của ngươi hợp tác đồng bọn sẽ càng yên tâm, đây chính là Dạ Hoạn Tần dạy hắn. Phía dưới bọn họ đi xem chính là Tương Hải mục trường, làm người nơi này biết, Tương Hải trong trang viên có sắp tới 50.000 con bò, mỗi một đầu cũng có thể bán được mười mấy vạn USD thời điểm, bọn họ liền tương đối không nhạt định rồi, nếu như không phải là bởi vì Cổn Sẩn Tỷ Tờ liền ở ngay đây, bọn họ nói không chắc phải nghĩ biện pháp bắt cóc Tương Hải. Đùa giỡn, 50.000 con bò. Một con coi như là 10 vạn USD, đó cũng là 50 ức à, 50 ức. Huống chi, Tương Hải còn không hết bán 10 vạn, rất có thể là 15 vạn trở lên, đây chính là hơn 70 ức à, nơi này nói vẫn là USD. Nhớ tới những của cải này, bà sĩ lệ ổng mạ đạn nụ cười trên mặt, cũng càng ngày càng yên tâm, hắn bằng vào cái này tài lực, đã đủ rồi, mà Pierre gạ nẹo nhìn những này bỏ ánh mắt càng là ở tòa ánh sáng. Một tốt đầu bếp, đối với nguyên liệu nấu ăn chọn tự nhiên cũng là cực kỳ để ý. Ở trong mắt hắn, Tương Hải những này bò, toàn bộ đều là tỷ lệ vàng, hắn chưa từng có xem qua lớn như vậy quần, tốt như vậy bò, thật sự là quá làm người rung động. Mang theo bị chấn động năm mê ba đạo mọi người, Tương Hải mang theo bọn họ đi tới bến tàu, ngồi thuyền đánh cá đi trên mặt biển quay một vòng, đồng thời đã ở giới thiệu hắn trong biển cá. Đối với việc đó cá, bọn họ khả năng không có gì khái niệm, nhưng Tie gạn mẹo nhưng vẫn như cũ rất kinh ngạc, bởi vì này chút cá, hắn mỗi tuần cũng phải đi cướp mới được. Hiện tại đến rồi nguyên nơi sản xuất, thật sự là quá làm người kinh ngạc. Trong lúc vô tình, sắc trời cũng dần dần tối lại, Tương Hải cũng mang theo bọn họ quay trở về biệt thự của chính mình. Ở biệt thự ở trong, Tề Nhã cũng sớm đã chuẩn bị xong tối hôm nay bữa tối. Khi này những người này nhìn ạ phở các nàng còn có càng nhiều xinh đẹp em gái, đem những kia món ăn bưng lên thời điểm, ở đây mọi người sẽ không có một không ước ao Tương Hải. Muốn tiền có tiền, có thế lực, muốn nữ nhân có mười mấy hoàn toàn có thể xem là bọn họ nữ thần trong ngộng cấp nữ nhân khác, cuộc sống này còn có ý gì? Mỗi ngày ở nhà tạo nhân số tiền là được rồi, quả thực chính là giấc mơ ở trong thiên đường sinh hoạt ta. Có điều đáng tiếc là, bọn họ cũng chính là ngẫm lại thôi, ở trên xong món ăn sau khi, Tương Hải những nữ nhân này liền đều ly khai, Tương Hải các nữ nhân cũng là có đầu lĩnh, chính là Tề Khiết, Tề Nhã, Ngả Hiểu Hy cùng Phùng Vân Thần, bốn người này đều là người Hoa, nam nhân tại nói chuyện thời điểm, nữ nhân tự nhiên là muốn tách ra, cũng chính bởi vì các nàng tránh được, những người này mới có thể đưa ánh mắt rút trở về, phóng tới trước mặt món ăn trên, kết quả vừa nhìn những thức ăn này, những người này liền cũng đều hít vào một ngụm khí lạnh. Ngày hôm nay bọn họ từng thấy những kia thịt bò, làm xong sau khi, từng khối đặt ở nơi đó, mâm điệp giống như một cái núi nhỏ như thế, nặng mấy chục cân bít lobster, khoảng một mét lớn lên biển sâu cá mú nghệ, còn có các loại các dạng ăn, nhìn những người này ngụm nước cuốn ướt. Mà Pierre gã nẻo thì lại hơi nhướng mày, tuy rằng hắn nhìn ra, những này nguyên liệu nấu ăn đều tương đối không sai, nhưng làm như vậy, hắn thì có một ít không dám gật bừa, có điều căn cứ khách theo chủ liền nguyên tắc, hắn vẫn là không hề nói gì, cắt một khối bò bít tết bắt đầu ăn, làm bò bít tết bỏ vào trong miệng thời điểm, lông mày của hắn liền trống lên, mùi vị này, quá tuyệt vời. Đăng bởi, chương 1069, ra biển du ngoạn. Dán bò bít tết chủ yếu nhất là nhiệt độ, thiết bản nhiệt độ cũng không phải nói càng cao càng tốt, đương nhiên, cũng không phải nói càng thấp càng tốt, bất đồng nhiên liệu, dán đi ra ngoài bò bít tết phẩm chất không giống, mùi vị không giống, cái này cần rất nhiều thí nghiệm cùng phối bỉ, mới có thể không được, nói thí dụ như dùng apple mộc mộc đầu làm như nhiên liệu, bò bít tết bên trong sẽ gia nhập apple mộc mùi hương đồng thời, nhiệt độ tốt nhất duy trì ở. Nếu như là dùng khí trời nhiên, nhiệt độ duy trì ở. Nếu như là dùng than nhiệt độ muốn duy trì ở. Ngàn vạn không thể dùng lò nướng, bởi vì này dạng bốn phương tám hướng đun nóng, sẽ làm bò bít tết bên trong nước mau biến mất, 8 phần 10 thuộc trở lên bò bít tết, ngoại trừ làm, sai ở ngoài. Thì sẽ không có những thứ khác vị, phía dưới ta dạy cho người điều nước tương. Nhìn đứng ở bên cạnh mình, thân mặc cả người trắng y không ngừng ở vợ trên ghi chép Tề Nhã, Tề gã nẻo vừa nói, một bên ở trước mặt trên tấm sắt làm biểu thị. Lao huynh, ta quá ước ao ngươi. Ta cuộc đời nằm mơ cũng không có mơ tới quá ngươi cuộc sống như thế, quá tuyệt vời, ngươi nơi này quả thực chính là thiên đường, nam nhân thiên đường. Một mặt khác ở du thuyền trên sân thượng, bà sĩ lệ ổng mạ đạn một bên phơi tắm nắng, một bên uống Tương Hải trong trang viên rượu vang đỏ, lại nhìn bên cạnh Tương Hải, có chút ít hâm mộ nói rằng. Ha ha, cái này là ước ao không đến. Nghe được hắn, Tương Hải lắc lắc đầu, cười nói lên, hắn thực sự nói thật, xác thực đây là ước ao không đến, dù sao cái này lòng châu toàn thế giới cũng chỉ có hắn mới có. Đỉnh cấp rượu vang đỏ, đỉnh cấp mỹ thực, đỉnh cấp của cải, đỉnh cấp mỹ nhân còn không chỉ một cái, khi này chút quay chúng quanh ở một người đàn ông bên người thời điểm, nói thật, sẽ không ước ao người của ngươi, thật sự là quá ít. Thở dài một hơi, bà sĩ lệ ống mạ đạn tiếp tục nói, đây là bọn hắn đi tới hoạch rộp ngày thứ hai. Tối ngày hôm qua Tương Hải xin bọn họ ăn một bữa tối sau khi, bọn họ liền trở về đi ngủ, sáng sớm hôm nay bọn họ liền lại tới nữa rồi, vừa vặn Tương Hải vừa mới lên, vì biểu diễn tài nghệ của mình, cũng sẽ không cảm giác mình chỉ là lại đây ăn không. Tiê gà nẻo liền cho Tương Hải bọn họ lộ một tay, nếu như hắn dùng chính là thông thường nguyên liệu nấu ăn, vậy hắn khả năng còn không bằng Tề Nhã đây. Nhưng bây giờ hắn dùng cũng là Tương Hải nơi này nguyên liệu nấu ăn, những kia ăn làm sau khi đi ra. Tương Hải suýt chút nữa chưa hề đem đầu lưỡi nuốt vào đi, ăn quá ngon, Tề Nhã tự nhiên cũng hưởng qua, rất là kinh ngạc, liền liền cùng Tương Hải nhỏ giọng nói muốn học học. Nhìn bộ dáng của nàng, Tương Hải liền đề nghị, hôm nay khí trời tốt, có thể ra biển đi chơi, đồng thời hắn có thể gọi Dạ Hoạn Tần mỗi lần hướng về ba di thịt cùng hải sản, thêm ra đến một phần, đây là chuyên môn cho Tiê Gạn Mẹo chuẩn bị, đương nhiên, cũng là có yêu cầu, muốn Tiê Gạn Mẹo giáo một hồi Tề Nhã, nước ngoài đầu bếp không giống như là Hoa Hạ. Chú ý một ít môn hộ trong lúc đó, mèo khen mèo dài đuôi, nước ngoài đầu bếp chỉ cần là dạy học sinh, bao nhiêu đều sẽ giáo khá là toàn diện. Đặc biệt là hắn còn chiếm được chỗ tốt tình huống, trực tiếp sẽ đồng ý, liền bạ xì lệ ổng mã đản để lại hắn ba người kia khảo tra đoàn thành viên, tiếp tục đến xem tiểu trang, Tương Hải cũng gọi là kéo Leicester bồi tiếp bọn họ, mà Tương Hải thì lại mang theo Edward Anderson, Tề Nhã còn có cồn sẩn tỷ tơ đồng thời, cùng hai người kia lên thuyền. Edward Anderson mở ra Tương Hải du thuyền, hướng về Tương Hải vùng biển này nơi sâu xa vội vã đi, mà Tề Nhã lên thuyền sau khi, thì lại từ trước. Đến nay Ti E gã nẻo nghiên cứu nấu ăn. Qua một lát, Tề Nhã bưng một bàn bò bít tết từ bên trong đi ra, cười hì hì đi tới Tương Hải bên người. Đến, thường một hồi nhìn. Đem bò bít tết cắt thành khối nhỏ, dùng răng kỳ đâm một khối đưa đến Tương Hải trong miệng cùng đợi hắn đánh giá, đem thịt than nuốt vào sau khi, Tương Hải cẩn thận cảm giác một hồi, không khỏi nhướng mày gật gật đầu. Đúng là muốn so với trước đây lợi hại một ít, bên trong thịt bò quen, nhưng nước nhưng đều tỏa ở bên trong, ăn không có chút nào làm, còn rất có nhai kính, mùi vị cũng không sai. Tương Hải tuy rằng tài nấu ăn giống như vậy, nhưng hắn thưởng thức món ăn nước bình cũng không sai. Dù sao ăn rồi ăn ngon nhiều như vậy, hắn nói mình là một kẻ tham ăn cũng là không có vấn đề gì. Kẻ tham ăn cùng thùng cơm khác nhau lớn nhất là, một sẽ ăn, một có thể ăn, thùng cơm là chỉ biết là ăn ngon hoặc là ăn không ngon, tại sao ăn ngon, tại sao ăn không ngon liền không rõ lắm, nhưng coi như là ăn không ngon, hắn cũng ăn xuống. Nhưng kẻ tham ăn, bình thường không đồ ăn ngon, hắn đều rất khó ăn xuống, mà đồ ăn ngon, hắn sẽ nói cho ngươi biết tại sao ăn ngon. Bây giờ Tương Hải chính là một chuyên nghiệp kẻ tham ăn, chứ ăn ra trùng ở ngoài, những thứ đồ khác, hắn đều ăn ra cái gì tốt ăn, cái gì ăn không ngon đến. Hiện tại Tề Nhã làm bò bít tết, mùi vị nói thật, đúng là muốn so với trước đây nàng làm càng ăn ngon một ít. Tề Nhã rất có chủ nghệ thiên phú, có điều trước đây bởi vì nàng bệnh quan hệ, nàng học nấu ăn, đều là theo TV, Internet cùng trong sách học, cũng không có một chuyên nghiệp lão sư đến dạy nàng, vì lẽ đó bao nhiêu vẫn là chênh lệch một ít. Tề tiểu thư là ta đã thấy rất có thiên phú người trẻ tuổi, nếu như ở nước Pháp đụng phải như vậy người trẻ tuổi, ta nhất định sẽ mời nàng đến ta trong phòng ăn thực tập một quãng thời gian. Có điều Tề tiểu thư hiện tại cũng không cần, ở Tương tiên sinh bên người, chính là tốt nhất thực tập. Lúc này Ti E gã nẻo cũng cười đi tới, xem như là khen tặng Tề Nhã nói. Hắn tâm tình bây giờ tương đối không sai, không ít thấy đến rồi mỹ cảnh, hơn nữa lần này thu hoạch nhưng là vừa, chiếm được Tương Hải đặc biệt cho phép có thể không cần xếp hàng tiến vào bọn họ nguyên liệu nấu ăn, đây đối với hắn mà nói nhưng là một cái bất chết bất khấu chuyện tốt. Vì thế hắn còn cố ý cho trong phòng ăn gọi điện thoại, sau đó chỉ cần Tương Hải gọi điện thoại, hoàn toàn không cần xếp hàng, lập tức hẹn trước, đây chính là Tương Hải đổi lại thật là tốt báo, còn chỉ điểm Tề Nhã, đó chỉ là tiện tay chỉ điểm thôi. Ha ha ha ha, vậy ta đây là đoạt lòng tốt của người học sinh. Nghe được hắn, Tương Hải cũng nở nụ cười, theo ở trên thuyền mọi người đều nở nụ cười, sau đó mọi người liền đón tăng lên trên Thái Dương, không ngừng cười nói. Rất nhanh, Thái Dương liền thăng rất cao, theo cano lại mở ra một lúc sau khi, thuyền độ dần dần chậm lại, bắt đầu tự động tàu tuần tra. Lúc này Edward Anderson cũng từ buồng lái bên kia đi ra. Ông chủ, đến phòng khách bên này nghỉ ngơi đi, đã sắp muốn đến trưa rồi, phía ngoài Thái Dương quá nóng, chúng ta cũng cần chuẩn bị buổi trưa nguyên liệu nấu ăn. Nghe được Edward Anderson, bên này Tương Hải cũng liếc mắt nhìn, xác thực giữa trưa ánh mặt trời có chút quá chói mắt, liền mọi người cũng đều quay trở về khoang thuyền, Cổn Sẩn Tỉ Tở đến phụ trách thu thập trên bong thuyền những kia rượu vang đỏ chiếc lọ còn có bình bia các loại, tiến vào khoang thuyền sau khi... Ti E gã nẻo liền bắt đầu nghiên cứu nổi lên hiện hữu nguyên liệu nấu ăn. Sư phụ, để ta làm đi, ngươi chỉ đạo ta là tốt rồi. Nhìn Ti E gã nẻo dáng vẻ, bên này Tề Nhã cũng đi tới, cười đối mạn hắn nói rằng, mà Ti E gã nẻo gật đầu cười sau khi, liền ngẩng đầu lên nghi hoặc nhìn Tương Hải. Tương, tại sao ngươi nơi này không có chuẩn bị cái gì hải sản đây? Nhìn Tương Hải, Ti E gã nẻo nghi ngờ hỏi. Hải sản? Ha ha, ngươi nói muốn cái gì hải sản? Tới tập trung chuẩn bị cho ngươi đến. Nghe được hắn, Tương Hải cũng nở nụ cười. Vị này thêm củ ruột sủ chia ngươi tiên sinh, ngươi bây giờ nhưng là ở trên biển, lão bản ta ngư trường, không nói là trên thế giới tốt nhất ngư trường, nhưng là tuyệt đối sẽ không rơi ra ba vị trí đầu, nơi này có đếm không hết quý giá biển nguyên liệu nấu ăn, ngươi cần gì, chỉ cần dặn dò một hồi là tốt rồi, phàm là hải lý có, nơi này đều có. Nghe được Tương Hải, Edward Anderson cũng cười nói lên. Hoa nha, ngươi không nói ta đều đã quên, ha ha, nếu như nói tới ở trên biển, dĩ nhiên là muốn ăn hải sản, mà nước Pháp Tây Bắc Bộ hải sản cách làm, nhưng là nhất tuyệt. Nghe được Tương Hải cùng Edward Anderson, thì E gã nẻo cũng nở nụ cười, hắn đều đã quên, cái kia mỗi tuần có thể để cho Paris McLean phòng ăn cướp bể đầu hải sản, nhưng là đến từ chính dưới chân của hắn. Tây Bắc Bộ. Có điều nghe được hắn, đến là để Tương Hải hơi nghi hoặc một chút, nhìn hỏi hắn. Nước Pháp tuy rằng không giống như là nước Mỹ, cũng không như là Hoa Hạ lớn như vậy, nhưng các nơi phương người không giống, ẩm thực quen thuộc cũng là không đồng dạng như vậy, chúng ta đem nước Pháp chia làm 4 cái bộ phận. Nhìn thấy Tương Hải ánh mắt nghi hoặc, Ti E gã nẻo cũng nở nụ cười. Nước Pháp món ăn, người biết nhiều, ăn rồi người cũng nhiều, nhưng chân chính đối Pháp món ăn có tìm hiểu người, là biết nước Pháp món ăn cũng phân là hệ, giống như là quốc nội 8 món chính hệ như thế, nước Pháp món ăn cũng là ấn lại các nơi tình huống bất đồng, phân chia tình huống cũng có chỗ bất đồng. Tây Nam khu vực tới gần nội lục, vì lẽ đó chủ yếu chính là ăn thịt thực cùng gia cầm, mật ngọt vịt hùng, đậu tương nguồn thịt, còn có nước Pháp bên trong lớn nhất đại biểu tính gan ngông chính là chỗ này đại biểu mỹ thực. Đông Nam khu vực nước tài nguyên phong phú, như là the ản tờ mạch phụ cận, cũng có biển tồn tại, vì lẽ đó chủ yếu là ăn cá sông, điển hình món ăn chính là tôm hùm nước phối bạch mạ đạ dạ chi cá chó, ngựa thi đấu canh cá, phổ la vượng tư đôn tạp món ăn, tương hải thích ăn nhất format nổi lẩu, khóc thầm dê nướng chân. Đông Bắc khu vực, chính là bổ gỗ đền cùng A ngươi tắt tư khu vực, nơi này là sản xuất nhiều rượu vang đỏ, vì lẽ đó cái gì đều là rượu vang đỏ. Rượu vang đỏ đồn kê, rượu vang đỏ đồn thịt bò, lạp xưởng phối dưa chua, mai trứng bính cũng là bên kia nhất tuyệt, mà nếu như nói tới lớn nhất có đại biểu tính Pháp món ăn, nơi đó tự nhiên cũng là có, nơi đó bạch ốc sen. Nhớ kỹ, muốn ăn chánh tông Pháp món ăn gan ngỗng muốn đi nước Pháp Tây Nam, muốn ăn chánh tông bạch ốc sen, muốn đi nước Pháp Đông Bắc. Mà nếu như nói tới lớn nhất có đại biểu tính nước Pháp khu dân cư, đó chính là Paris cùng Tây Bắc địa khu, nơi này sát bên biển địa phương nhiều nhất, vì lẽ đó nơi này cũng là Pháp món ăn ở trong hải sản liệu lý đất tập trung. Thánh Nhã khắc so biển, rượu đế đôn di bối, các loại sinh hào, nơi này chính là trên thế giới những kia thích ăn sò hến người thiên đường. Đương nhiên, ngoại trừ sò hến ở ngoài, tắc tã bò bít tết, có thể lệ bính, cũng là tương đương được hoan nghênh tồn tại. Đăng bởi chương 1070, biển câu cá thần ơn. Nghe được tia gạn nẻo, Edward Anderson liền mở ra thuyền, đem thuyền dừng ở một mảnh trên đá ngầm. Cái gì? Làm sao chia biển đá ngầm? Trực tiếp xem sô nạ thì tốt rồi à, đáy thuyền dưới nhưng là có tiếng nạp, có thể đem dưới đáy tình huống miêu tả đi ra. Tìm một ít đá ngầm cùng đá san hô các loại, vẫn là rất dễ dàng. Khi tìm thấy địa phương sau khi, Edward Anderson liền cùng cồn sần tỉ tờ đồng thời xuống biển. Tuy rằng đầu tháng 7 nước cấm còn có một chút lạnh, có điều vẫn còn ở bọn họ tiếp thu phạm vi ở trong. Dù sao đều là đại lao ra, không có như vậy tiểu khí, huống chi cũng không để cho bọn họ ở dưới nước phao quá lâu. Cầm một cái truy, hai người mang theo di động tiềm thiết bị liền tiềm tiến vào. Sau 10 phút, cồn sần tỉ tờ cùng Edward Anderson liền lên đây. Một trong tay người nhấc theo một túi lấy được sò hến. Cái gì sò hến đều có, sò biển, sinh hào, cá muối, đều là gia sinh, Tương Hải không có nuôi trồng những thứ đồ này, vì lẽ đó khi hắn nơi này những thứ đồ này, đều là gia sinh, có điều nói thật, hắn nuôi trồng cũng cùng gia sinh gần như. Làm đem những này sò hến mang lên thời điểm, thì e gạn mẹo liền không kịp chờ đợi quá đi xử lý lên. Một bên xử lý một bên cảm khái, Tương Hải nơi này cũng thật là vật hoa thiên bảo. Dù cho người nước Pháp là chuyên môn ăn những thứ này, thế nhưng cùng Tương Hải so với, vẫn là chênh lệch không ít. Đối với lần này hắn ngoại trừ cảm khái ở ngoài, cũng không có chuyện gì khác có thể làm. Tuy rằng Tia gạn mẹo số tuổi không nhỏ, nhưng mỗi một cái đầu bếp, không phải từ ra đời bắt đầu, chính là làm đầu bếp tránh. Đều là từng bước một lăn lộn tới được, tạc công, thiết đôn, nấu ăn, lại tới xào rau, bãi bản, sau đó mới có thể trở thành đầu bếp tránh. Ở Hoa Hạ một đặc cấp đầu bếp cũng không chỉ nói là nói đơn giản như vậy, là muốn từng vòng thi lên, mà trở thành sảng khoái trước chức vị 3 năm sau khi, mới có thể thi phía dưới chức vị, vì lẽ đó dù cho trẻ tuổi nhất đặc cấp đầu bếp tránh, vậy cũng phải hơn 30 tuổi. Cơm Tây đặc biệt là nước Pháp món ăn càng thêm chú ý những này, vì lẽ đó tự nhiên đi e gạn nẻo tay nghề vẫn là tương đối tốt. Mà Tề Nhã ở bên cạnh nhìn một chút sau khi, cũng bắt đầu làm lên, nàng nhưng là lại đây làm học đồ, mà không phải lại đây đùa. Đủ, ngươi thật sự rất có thiên phú. Ở xử lý xong những này sò hến sau khi, Tia gạn mẹo cũng đang dạy Tề Nhã phải làm sao những thứ đồ này, không phải không thừa nhận, Tề Nhã khả năng bản thân liền thông minh, cũng có thể là bởi vì linh khí quan hệ, nói là học một biết mười cũng không có cái gì không đúng, Tia gạn mẹo mới chỉ dạy một lần, Tề Nhã cũng đã làm hữu mô hữu dạng. Nhìn thấy nơi này, Tia gạn mẹo cũng không cấm cảm khái lên, không phải không thừa nhận, Tề Nhã thật sự rất có thiên phú. Vẫn là lao sư giáo thật là tốt. Nghe được Tia gạn mẹo, Tề Nhã cũng khách khí nói. Một trận mỹ vị cơm trưa, cứ như vậy ở trên biển bắt đầu ăn, ở ăn rồi cơm trưa sau khi, tất cả mọi người trở về từng người căn phòng nghỉ ngơi một hồi, hơn 2 giờ chiều thời điểm, Thái Dương không có như vậy liệt, bọn họ mới ra ngoài, bất quá bây giờ cũng không sưởi tắm nắng. Bà Sĩ Lệ ổng mạ đạn cùng Tia gạn mẹo thấy được Tương Hải nơi này có biển câu cần câu, liền chuẩn bị đến thử một chút. Đối với lần này Tương Hải cũng chính là nợ nụ cười, hắn ngư trường bên trong cá, đây chính là tương đương gian, bình thường không cần bỏ thêm linh khí nhị liêu nhưng là câu không tới, coi như là Edward Anderson như vậy tay già đời, câu cá cũng là có chút khó khăn, huống chi là bọn họ, vì lẽ đó Tương Hải chỉ là ở ngồi bên cạnh, cùng Tề Nhã cùng nhau nghiên cứu nước Pháp món ăn, liền để hai người này chính mình gặp khó đi. Quả nhiên câu sau một tiếng, hai người không muốn câu, không phải là không có cá, bọn họ thấy được có cá, thậm chí xa xa còn thỉnh thoảng sẽ có một ít cá từ trên mặt nước nhảy dựng lên, giống như là đang giễu cợt bọn họ như thế, bọn họ trên ngồi, cũng thường thường sẽ bị một ít cá cho ăn sạch, nhưng chính là không mắc câu, đối với lần này bọn họ cũng khá là không biết phải nói gì. Thời khắc mấu chốt, còn phải xem Tương Hải, tại đây hai người cũng đã bỏ qua thời điểm, Tương Hải nhận lấy một người trong đó cần câu, sau đó lên một khối hắn mang tới trên thuyền tới thịt bò, hơi dùng sức, liền đem mồi câu ném vào xa xa hải dương ở trong. Tương, không phải ta đã kích ngươi, ngươi nơi này cá còn phải dựa vào vừa mới có thể bắt tới. Nhìn Tương Hải động tác, bà sĩ Lệ Ông Mạ Đạn không khỏi nhích lại gần, quay về Tương Hải nói rằng, mà nghe được hắn, Tương Hải nhưng chỉ là nở nụ cười, hắn biết cái gì. Bắt Lệ Ông, ta cảm giác tưởng huynh đệ phải có thể sẽ câu đến, dù sao nơi này chính là địa bàn của hắn, nếu như những này cá không nể mặt hắn, không sợ hắn đem toàn bộ đại hải đều mò sạch sao. Lúc này Tia Gạ Mẹo cũng cười ha hả tiến tới, quay về bà sĩ Lệ Ông Mạ Đạn nói rằng, đương nhiên, hắn này nói cũng phải nói mát. Nghe được lời nói của hắn sau khi, bà sĩ Lệ Ông Mạ Đạn cũng nở nụ cười, có điều giữa lúc hai người này cười vui vẻ thời điểm, đột nhiên Tương Hải cái kia biển can vòng lăn bắt đầu thật nhanh vòng vo, thấy được tình huống này, hai người này đều mông, sau đó trong nháy mắt im tiếng. Tương Hải cùng trực tiếp cầm lên cần câu, sau đó thử một hồi, là một cái cũng không lớn tiểu ngư, cái này sẽ không cần lưu cá và vân vân. Tương Hải trực tiếp chuyển nổi lên vòng lăn, bắt đầu thu tuyến, không lâu lắm, một cái bóng người màu đỏ, liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Huế Nha, là một cái cá mùi. Nhìn thấy cái bóng lưng này, Tia Gạ Mẹo cái này làm hành gia cũng đã nhận ra đây là cái gì, không khỏi hơi xúc động kêu lên, làm Tương Hải đem con cá này kéo lên thuyền thời điểm, mọi người vừa nhìn, quả nhiên là một cái cá mùi. Cá mùi cũng là điêu cá một loại, lư hình con mắt, điêu khoa, là điêu cá bên trong khá là quý báu một loại. Tương Hải cũng không có nuôi trồng vật này, vì vậy đồ vật cũng không tốt nuôi, bởi vì chúng nó không phải kiểu quần cư cá, có điều bọn họ số lượng cũng không tính thiếu. Con cá này trường không được bao lớn, con cá này đại khái dài hơn 30 cm, 2 cân nhiều hơn chút, bị lấy xuống sau khi, Tia Gạ Mẹo là rất cao hứng, bởi vì này xem như là bữa tối, đến thời điểm hắn có thể cùng bộc lộ tài năng, mà Tề Nhã cũng rất cao hứng, lại có học. Có điều này nặng 2 cân cá. Có thể không có cách nào để này một thuyền người ăn no, liền Tương Hải lần tiếp theo móc mồi thời điểm, cố ý lên một tương đối lớn mồi, lúc này hắn chuẩn bị câu một lớn một chút cá. Có điều ở vứt mồi câu thời điểm, ném tương đối gần, Tương Hải mồi câu là chìm tới đáy mồi câu, cũng chính là thêm khối trì loại kia. Mồi câu ném xa, còn có thể chờ một chút, ném tương đối gần, phải lập tức kéo lên. Có điều này lôi kéo, Tương Hải liền cảm giác trong tay chính mình chìm xuống, hắn biết lại tới cá, hơn nữa con cá này khổ người không nhỏ. Nhưng khổ người coi như là to lớn hơn nữa cũng vô dụng, Tương Hải quái lực ở nơi đó bày đây, trừ phi là treo ở trên đá ngầm, nếu không thì chỉ cần là cá, vậy hắn là có thể kéo tới. Theo Tương Hải dần dần tăng lực, dưới nước diện cá cũng bị chậm rãi kéo lên, cảm thụ được nó cái kia dãy rủa cường độ, Tương Hải biết, đúng là cá, hơn nữa khổ người còn không nhỏ. Lúc này ở bên cạnh nhìn Edward Anderson, vừa nhìn thấy Tương Hải cái kia đã tương đương loan cần câu thời điểm, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền lập tức chuẩn bị. Hắn biết có thể để cho Tương Hải cần câu như thế loan cá, nhất định không phải cái gì thiện tra. Khi hắn chuẩn bị xong thời điểm, bên kia nguyên bản vây quanh cái kia cá mùi đám người cũng phát hiện không đúng, đều tụ tới, mà ở lúc này, cùng Tương Hải ở dưới nước tranh đấu gần như có 10 phút tên kia sức mạnh thoáng vừa chậm, nhưng vào lúc này, Tương Hải cũng hai tay dùng sức, trực tiếp đi lên vừa nhấc, trong nháy mắt một cái to lớn bẹp loại cá bị hắn lôi kéo đến rồi trên thuyền. Đến rồi trên thuyền sau khi, cái này to lớn loại cá, vẫn còn ở không ngừng ấy. Có điều đáng tiếc nơi này không phải là địa bàn của nó. Thật lớn một cái cá thơm ơn. Nhìn con cá này, Edward Anderson cũng không khỏi nở nụ cười. Con cá này xem ra gần như đến có hơn 100 kg, không trách có thể ở Tương Hải trên tay chống đỡ thời gian dài như vậy. Này nếu như mang về, phỏng chừng từng nhà đều có ăn, còn Tia Gạ Mẹo đó là càng thêm hai mắt tỏa ánh sáng. Cá thơm ơn chính là cá thơm ơn. Ở quốc nội có người nói này hai loại cá là không đồng dạng như vậy. Nhưng thực này hai loại cá là giống nhau. Cá thờn bơn cũng gọi là điệp cá, cá thờn bơn là nó biệt hiệu, đương nhiên chủng loại không giống, cách gọi cũng không như thế, như là ba mắt cá thờn bơn, mặc mạ đạ dạ cá thờn bơn các loại, dạng gì đều có, loại cá này chính là nghỉ lại ở đáy biển cá, mà loại cá này có một đặc điểm. Đó chính là bình thường ngươi không quan tâm đến nó ở đáy biển sẽ lớn lên rất lớn, thậm chí có người câu lên đã tới hơn 200 kg, đương nhiên, cũng có khả năng có lớn hơn, nhưng ai biết được. Loại cá này lưới cá trên căn bản là rất khó bắt đến, trừ phi là vương tâm lưới cá, nhưng Tương Hải nơi này có không ít đá san hô cùng đá ngầm, tất nhiên là không cách nào dùng loại cá này võng, vì lẽ đó Tương Hải trong trang viên, phỏng chừng những này cá số lượng cũng tuyệt đối sẽ không thiếu. Hải ngư cùng cá sông không giống nhau, cá sông có mấy người liền thích ăn tiểu ngư, bởi vì thịt cầm canh thêm tươi mới một ít, nhưng hải ngư, ngoại trừ cực kỳ cá biệt chính là khá là nhỏ cá loại, như là phi cá và vân vân ở ngoài, phần lớn người vẫn là thích ăn đại ngư. Đặc biệt là người phương Tây, bọn họ sẽ không chọn ngư thứ, vì lẽ đó chỉ ăn đại ngư hoặc là cá bài. Nhìn trước mặt con cá lớn này, Tia gạ nẹo cảm giác mình lại có đất dụng võ. Ở câu được con cá này sau khi, Edward Anderson cũng khống chế được thuyền bắt đầu đi ngược lại, ngày hôm nay ngày đó, bất kể là bà xí lệ ổng mạ đạn hoặc là Tia gạ nẹo, nếu không nữa thì Tương Hải cùng Tê Nhã, đều cảm giác rất tốt, bọn họ đều có thu hoạch. Vào buổi tối, Tia gạ nẹo dạy Tê Nhã làm bữa ăn tối hôm nay, tự nhiên cũng là bị cực lớn hoan nghênh. Ở sau bữa ăn tối, hai người này cũng mang thủ hạ của chính mình ly khai. Tương Hải bọn họ thu thập một chút sau khi cũng chuẩn bị giấc ngủ. Có điều ở trước khi ngủ, rửa giấy là tất nhiên, ở Lina, Mệ Giải Ẳng, Tạ Giặc đều tắm rồi sau khi, Tương Hải cũng tiến vào nữ phòng tắm ở trong, hắn ở nam trong phòng tắm tắm số lần dường như càng ngày càng ít. Đang bởi. Chương 1071, Dạ Hoan Tần Mời. Hô. Một trận sâu tiếng thở, kèm theo một trận bọt nước tiếng vang lên, gọt ghi ở xeo ly đầy mặt là nước từ suối nước nóng chỉ ở trong đứng lên. Sau đó cười hì hì bơi về phía Tương Hải bên này, còn Tương Hải thì lại rất lạnh nhạt dựa vào ao bên dưới. A Phơ ngồi ở sau người hắn, để đầu của hắn tựa ở mình hung khẩu, Đi Nạ ở ấn lại Tương Hải vai trái, Hiệu Đạ ở ấn lại Tương Hải vai phải, Vẹ Ghi ở ấn lại Tương Hải tay trái, Sĩ Hư Gia ở ấn lại Tương Hải tay phải, A Gia Lý Nạ cùng Gạ Lý Nạ và Sĩ Cạ chính nâng Tương Hải hông, đồng thời cũng đang dùng đầu lưỡi của mình liếm Tương Hải bí danh tuyến. Ô Sĩ Lý Ả nâng chân trái, Vợ Dì Trệ nâng chân phải, không ngừng dùng đầu lưỡi bãi lộng Tương Hải chân của chỉ, Dạ Nìn đang túi đầu ngậm lấy một số không thể miêu tả gì đó, chính đang ra sức ở trong, Tề Khiết ngồi ở xa xa cùng Phùng Vân Thần lẫn nhau vãng thân thượng đánh dục dịch, Ngả Hiểu Hy thì lại ngồi ở Tề Nhã bên người, nhìn nàng ở nơi đó ghi chép ngày hôm nay học được món ăn, còn có một chút trọng điểm cần thiết phải chú ý địa phương, nàng cũng không sợ sệt máy vi tính sách tay của mình bị nơi này sương mù cho làm ướt. Gót ghi ở xeo lì lúc này bơi tới sau khi, liên tới đến rồi Tương Hải không thể miêu tả gì đó mặt khác một bên, chủ động nhận lấy Dạ Nìn công tác, mà Dạ Nìn thì lại rời xuống một hồi, bắt đầu công kích trứng gà, giữa các nàng phối hợp là tương đối thành thục. Ngày mai những tên kia trả lại sao? Lúc này ngồi ở xa xa Tề Khiết đã đánh được rồi dục dịch, ở phía xa một bên cọ rửa, một bên hướng về Tương Hải hỏi, nhìn ra, đối với trước mặt cảnh tượng như vậy, nàng đã không cảm thấy kinh ngạc, hầu như mỗi ngày buổi tối, ở đây đều sẽ trình diễn cảnh tượng như vậy. Chỉ có điều vị trí có thể sẽ có một số khác biệt, vì lẽ đó Tương Hải buổi tối xưa nay cũng chưa từng có không phong phú quá, đây cũng chính là hắn, nếu như đổi thành vậy nam nhân, khả năng đã sớm phải báo cho trong nhà nhặt xác. Có nên tới hay không đi? Nghe được Tề Khiết, Tương Hải cũng mở mắt ra, cười ha hả quay về nàng nói rằng, sẽ không tới tốt nhất, những kia nước ngoài lão, mỗi ngày sắc mị mị nhìn chúng ta, nếu như không là bởi vì bọn hắn cũng coi như là khách nhân, ta đã sớm đánh nát con mắt của bọn họ. Nghe được Tương Hải, Tề Khiết một mặt khó chịu nói rằng. Nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng lung túng nở nụ cười, có điều nhưng không có cách nào phản bác, xác thực những người đó ánh mắt, rất hèn mọn. Không có cách nào, đó là người nước Pháp là địa phương nào? Làm dây rách thánh địa. Ở nơi đó trên đường cái một nam một nữ xem mắt đối mắt, cũng không cần hỏi tên gì, là có thể trực tiếp đi khách sạn chơi game quốc gia, ngươi còn có thể hy vọng bọn họ thế nào? Các nước Âu Châu, Tương Hải cũng coi như là đi qua, nếu như nói tới tối mở ra quốc gia, hẳn là Hà Lan, bởi vì Hà Lan quốc gia này là lớp đất tạo thành, toàn bộ quốc gia đều rất sợ sệt vạn nhất nếu là có một ngày quốc gia xong, chính mình chết rồi làm sao bây giờ. Vì lẽ đó Hà Lan toàn bộ quốc gia đều là hưởng lạc chủ nghĩa, có điều nước Pháp tại sao lái như vậy thả cái kia liền không có ai biết. Nhưng người muốn nói nước Pháp mở ra đi, hắn vẫn không có như là Amsterdam cùng Manchester như vậy SEC đều. Nhưng là bình thường mà nói ở nước Pháp, chỉ cần phu thê hai cái không có ở đồng thời, 70% xác suất đều là đi ra ngoài làm loạn đi tới. Hơn nữa nước Pháp pháp luật đặc biệt bảo vệ nữ tính, nói thí dụ như hai người kết hôn, nam nhân đi ra ngoài làm loạn bị nữ nhân phát hiện, là nam nhân trách nhiệm, gia sản không 70%, nữ nhân đi ra ngoài làm loạn đi tới, cũng là nam nhân trách nhiệm, gia sản không 50%. Vì lẽ đó ở nước Pháp, nói thật, người trẻ tuổi rất ít kết hôn, đều là đi ra ngoài làm loạn, 30 trước kết hôn người đã ít lại càng ít. Tương Hải bên người những này em gái, đi khắp toàn thế giới, cũng là đẳng cấp cao nhất tồn tại, những người này có thể quản được chính mình, nhưng cũng không quản được con mắt của bọn họ, cái này Tương Hải cũng không có cách nào, bà Sĩ Lệ ổng mạ đạn đã rất nghiêm túc đã nói, thế nhưng bọn họ liếc trộm, Tương Hải cũng không khả năng đi đem tròng mắt của bọn họ tử cho đào không phải. Cũng may những người này ngày mai đừng tới, bằng không nói không chừng ngày nào đó Tương Hải thật sự sẽ đào tròng mắt của bọn họ tử cũng khó nói. Tiền, được rồi, lại phao một lúc, liền phao thoát nước, tối hôm nay là Phùng Vân Thần cùng Tiểu Hy đi, phối người là Hiệu Đạ cùng Vẹn Ghi, các ngươi nhanh lên một chút dẫn hắn trở về đi thôi. Đang xác định ngày mai những người kia không sau khi đến, Tê Khiết cũng lộ vẻ rất vui vẻ, liếc mắt nhìn treo ở phòng tắm lịch này, liền đối với mọi người nói. Nghe được lời của nàng sau khi, những thứ khác các cô gái đều có chút ý không nỡ buông ra Tương Hải thân thể, tự cấp Tương Hải lau khô sau khi, đoàn người cũng đều quay trở về biệt thự ở trong, trở về biệt thự sau khi, Tương Hải bọn họ một nhóm 5 người liền quay trở về Tương Hải căn phòng, làm cái gì đã không cần nói nhiều, suốt đêm không nói chuyện, nếu như có lời gì, cũng là không cho phép viết ra. Sáng sớm ngày thứ 2, Tương Hải đã thức dậy, bởi vì hôm nay là bạ sĩ lệ ổng mạ đạn bọn họ phải đi tháng ngày, dù sao bọn họ ở Âu Châu còn có nhiều chuyện như vậy muốn làm đây, không thể ở vạch rộp ngốc thời gian quá lâu. Lần này bạ sĩ lệ ổng mạ đạn mục đích, chính là nhìn Tương Hải rượu vang trang viên, xác định sản năng sau khi, những thứ khác cũng không sao, mà Pierre gạn mẹo vốn chỉ là tới xem một chút, nhưng không nghĩ dĩ nhiên giải quyết rồi chính mình phòng ăn nguyên liệu vấn đề, hắn có thể nói là tương đối hài lòng, 1/100.000 hoàn thành đã biết một lần mục tiêu. Nếu đều đã chiếm được mình muốn, bọn họ cũng không có cần thiết ở chỗ này thời gian quá lâu. Liên ngày hôm nay còn kém không nhiều nên về rồi, tới thời điểm là Tương Hải nhận, lúc trở về tự nhiên cũng là do Tương Hải đến đưa. Một nhóm 2 chiếc xe, đem bọn họ 5 người đưa đến bổ tờn sân bay sau khi, bọn họ liền ngồi lên rồi quay trở về máy bay. Mà Tương Hải cũng lái xe, về tới trang viên ở trong, nguyên bản ấn lại ý nghĩ của hắn, sau khi trở về cứ tiếp tục chạy, không có gì sinh hoạt, là so với ở cuộc sống như thế càng vui vẻ, chí ít hắn thì cho là như vậy. Nhưng cũng tiếc, ông trời phảng phất cũng không hy vọng hắn tiếp tục ở trong nhà trạch, giữa lúc hắn sắp trở lại trong trang viên thời điểm, điện thoại của hắn tiếng chuông vang lên, cầm lên vừa nhìn, phát hiện cứ gọi điện thoại tới được không phải người khác, chính là Dạ Hoạn Tần. Tính ra, Tương Hải hầu như mỗi ngày đều sẽ cùng 2 người liên hệ, một là Tề Lệ, một chính là Dạ Hoạn Tần, coi như là sẽ lẹ nạ gô mơ nhiều lắm cũng chính là một tuần liên hệ cái 2, 3 về mà thôi, tính ra hôm qua mới cùng nàng gọi điện thoại tới, ngày hôm nay sớm như vậy nàng liền gọi điện thoại vượt qua rồi. Mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng Tương Hải vẫn là nhận nổi lên điện thoại di động. Này, Dạ, ngày hôm nay sớm như vậy a? Nhận nổi lên điện thoại sau khi, Tương Hải cười ha hả nói, mà ở bên cạnh hắn đảm nhiệm tài xế ạ Dạ Lina nghe được lời nói của hắn sau khi, liền khẽ cười một cái, sau đó quay đầu đi tiếp tục lái xe. Tối ngày hôm qua mơ tới ngươi, kết quả buổi sáng sau khi phát hiện ngươi dĩ nhiên không ở, liền gọi điện thoại hỏi một chút ngươi đi đâu chứ. Nếu như nói tới Liêu Nhân đến, Dạ Hoạn Tần hẳn là Tương Hải người phụ nữ bên cạnh ở trong, một người lợi hại nhất. Nghe được Tương Hải, Dạ Hoạn Tần rất tự nhiên liền tiếp thượng mới vừa câu nói kia, nghe Tương Hải đều xấu hổ. Khắc, còn có thể cái nào, ở nhà chứ? Nghe được nàng nói, Tương Hải ho nhẹ một tiếng, sau đó có chút không tốt lắm ý tứ nói. Hi hi, không đùa ngươi, sớm như vậy gọi điện thoại tìm ngươi là có một chuyện muốn cùng ngươi nói một hồi, gia tộc chúng ta vào ngày kia mở gia tộc họp hàng năm, chúng ta đại cung cấp thương. Có hứng thú hay không đến làm ta bạn trai à? Nghe được Tương Hải cái kia có chút lung tung nói, Dạ Hoạn Tần cười hì hì nói, nghe được nàng nói, Tương Hải cẩn thận suy nghĩ một chút. Các ngươi họp hàng năm không phải ở tiệc cuối năm thời điểm sao? Nghe được lời của nàng sau khi, Tương Hải có chút nghi ngờ hỏi. Tiệc cuối năm là Mân Nam nói cuối năm ý tứ, ở Mân Nam khu vực, mỗi tháng mùng 2 cùng 16 là Mân Nam người tế bái thổ địa công tháng ngày, gọi là nhà, tháng 12-16 là cái cuối cùng nhà, liền cứ gọi làm tiệc cuối năm. Hiện tại cũng có gọi cuối năm ý tứ. Sau đó truyền vào Hoa Hạ, bình thường công ty ở cuối năm tổ chức niên kỳ biết, liền gọi làm tiệc cuối năm. Đương nhiên, Tương Hải chính là thuận miệng nói. Chúng ta cái này họp hàng năm không có chuẩn A, muốn lúc nào là có thể lúc nào. Có điều nghe xong Tương Hải sau khi, Dạ Hoạn Tần nhưng cười hì hì nói, nghe được nàng nói, Tương Hải ngoại trừ ạch ở ngoài cũng không có những khác hảo thuyết, cái này đại tập đoàn cũng thật là tùy tiện A, phải biết, đây chính là toàn cầu đệ nhất bán lẻ nghiệp bá chủ. Họp hàng năm cũng có thể tùy tiện như vậy. Được rồi, hậu thiên sao? Hay là đang nịu dốc đi? Nghe được lời của nàng, Tương Hải suy nghĩ một chút, mặc kệ hắn là cùng cấp thương thân phận, hoặc là cùng Dạ Hoạn Tần quan hệ, đối phương mở họp hàng năm, hắn bao nhiêu cũng phải cần đi ý tứ một chút. Đúng, ngày mai ta biết đi New York, đến thời điểm ngươi liền lên lại đây thì tốt rồi, địa chỉ ta cho ngươi biết. Nghe được Tương Hải đồng ý, Dạ Hoạn Tần cũng cùng Tương Hải cười nói lên, mặc dù nói họp hàng năm là ở hậu thiên, nhưng luôn không khả năng cùng ngày họp hàng năm cùng ngày đi không phải. Đặc biệt là Dạ Hoạn Tần, vẫn tính là chủ nhân ra, tự nhiên là muốn sớm đi, mà Tương Hải cũng phải cần sớm đi. Hửm, được. Tham gia một họp hàng năm, cũng chính là 2-3 ngày, đến cũng không cái gọi là, coi như đi chơi. Tối hôm nay nghỉ ngơi cho khỏe nha, ngày mai muốn đi cũng không chỉ ta một người. Nghe được Tương Hải đồng ý, Dạ Hoạn Tần cũng nhỏ giọng, quay về Tương Hải nhỏ giọng nói đạo, nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng không cấm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, không cần nghĩ cũng biết, Dạ Hoạn Tần nhất định chuẩn bị cho chính mình rất nhiều tiết mục. Nhưng khi nhìn bên người tự tiếu phi tiếu ạ dạ Lina, xem ra tối hôm nay hắn là rất khó nghỉ ngơi dưỡng sức, cô gái nhỏ này, thời điểm trước kia là vắng ngắt, có điều bây giờ nhìn lại, nàng và trong nhà những người kia quan hệ là càng ngày càng gần, xem ra vừa nãy Dạ Hoạn Tần nói, nàng rất có thể sẽ đi cáo bí, có điều cũng may, Tương Hải bản thân cường độ thân thể ở đây bày đây. Muốn chiến liền chiến, ở chiến phương diện này, Tương Hải nhưng là rất không muốn mặt nói một câu, nhà hắn các vị, đều là rất rưởi. Trung cấp bột phi bảo hôm nay, cho mọi người đưa ra, kính xin mọi người ủng hộ nhiều hơn tiểu phi đi. Đăng bởi. Chương 1072, Hoán Tần gia tộc họp hàng năm. Thời đại quảng trường, hiệu tần khách sạn, nên chính là chỗ này. Lái xe, Tương Hải nhìn hướng dẫn phía trên vị trí, nhỏ giọng nói thầm lên, hắn lúc này trên người còn ăn mặc cái kia một cái bên ngoài ngăn tay, có điều ở ô tô xếp sau chỗ ngồi, nhưng có một bộ Âu phục, nghĩ đến hắn cũng là biết. Hắn mặc này một thân ngày mai có thể là sẽ không để cho tiến vào đi. Hoán Tần gia tộc, nói đến biết gia tộc này người, khả năng rất ít. Một là vì vậy gia tộc tương đối biết điều, hai là vì vậy gia tộc cũng đúng là không có gì danh tiếng. Ở nước Mỹ, nếu như nói tới gia tộc đến, ngoại trừ hành chính nước Mỹ tứ đại gia tộc, ạ đạm gia tộc, dù sệ vấp gia tộc, kèn nở đi gia tộc và bút gia tộc ở ngoài, thương mại bên kia, cũng có tứ đại gia tộc, dọc kỳ phèo lờ gia tộc, mọt găng gia tộc, Đủ Bọn gia tộc và May Long gia tộc, tứ đại gia tộc này, đại diện cho nước Mỹ tổng cộng có thập đại tài phiệt, nhưng chỉ có này bốn cái là gia tộc tình thế, những thứ khác đều là khu vực cùng xí nghiệp tình thế, những thứ khác sáu cái tập đoàn tài. Chính theo thứ tự là đệ nhất Hoa Kỳ Ngân hàng, bây giờ là đại diện cho nước Mỹ chính phủ tài phiệt, Bộ Tờn tài phiệt, Cỡ Lệ Vệ Lèn tài phiệt, Chicago tài phiệt, California tài phiệt cùng Texas tài phiệt, mà tứ đại gia tộc này, trước đây ít nhiều gì cùng Âu Châu đệ nhất đại tài phiệt. Được ít. Ưng hiện nay thế giới hết thảy tư bản chủ nghĩa căn cơ, tư bản hoàng đế rốt sở sai đức gia tộc đều có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nói tới ruột chỉ gia tộc, có thể nói hiểu kim dung người, lại không thể có thể không biết, gia tộc này từng ở thế kỷ 19 thời điểm, thống trị toàn bộ thế giới, khi đó gia tộc này nói chuyện, muốn so với được xưng Nhật không rơi Anh quốc hoàng thất càng thêm dễ sử dụng. Đây chính là hiện thực, đã từng có người nói qua, tại nơi 20 thời kỳ, là gia tộc này thống trị toàn thế giới. Trên thực tế cũng gần như. Thế nhưng tại đây điều thống trị thế giới trên đường, có thể nói là một bước sai, liền từng bước sai, ngay lúc đó ruột chỉ gia tộc, cũng không có đi quan tâm chính đang hưng khởi nước Mỹ, trái lại đem sự chú ý càng nhiều hơn lưu tại Âu Châu trên đất. Làm chiến tranh bộc phát sau khi, người Mỹ ở phía xa bàng quan, bán vũ khí bán thành đệ nhất thế giới đại quốc. Mà Âu Châu những này vốn là hào cường, dần dần thì lại đi ra sử sân khấu, chính là bởi vì các quốc gia ngọn lửa chiến tranh lan tràn. Kinh tế tự nhiên là ở vào hỏng mất trạng thái ở trong, rốt trí gia tộc, cũng dần dần thối lui ra khỏi thống trị thế giới tiêu chuẩn. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ có thể đi xem một quyển sách, gọi là Cuộc Chiến Tiền Tệ, Tương Hải không có xem qua, những thứ này đều là hắn từ bách khoa mặt trên tìm. Mà hắn sở dĩ nói cái này, chủ yếu vẫn là bởi vì trước một trận một tin tức, Hiệu Tần khách sạn, ngoại trừ khách sạn ở ngoài, nổi danh nhất chính là một người phụ nữ, Paji Hiệu Tần, trước một trận, muội muội nàng kết hôn rồi. Đối tượng chính là ruột chỉ gia tộc này cũng lần thứ hai hiện lên ở trước mặt của thế nhân, có điều vẫn là câu nói kia, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, tuy rằng ruột chỉ gia tộc, bây giờ không phải là đệ nhất thế giới, có điều sức ảnh hưởng ở Âu Châu vẫn là tương đối mạnh. Mà bởi vì nước Mỹ bên này, vẫn phải nói phía trên tứ đại gia tộc, thế nhưng nếu như nói tới của cải đến, nói thật, Hoán Tần gia tộc cũng không so với tứ đại gia tộc này ít, Hoán Tần gia tộc chủ yếu kém chính là sức ảnh hưởng. Hoán Tần gia tộc cũng không có ngân hàng, cũng không chơi cái gì dầu mỏ, vì lẽ đó trời sinh hắn liền muốn so với phía trên bốn cái chênh lệch một ít. Thế nhưng muốn nói lên tiền, Hoán Tần gia tộc hẳn là mạnh nhất, không có cái kia một trong. Hoãn Tấn gia tộc, tổng cộng nắm giữ hoãn mặt 48% cổ phần, đổi thành tiền chính là 1.400 ức USD. Cái gì Bill Gates, Vett, hai người bọn họ tính gộp lại, cũng không phải Hoãn Tấn gia tộc đối thủ. Có điều biết điểm này người, nhưng cũng không nhiều, bởi vì Hoãn Tấn gia tộc đó là nổi danh khu, chủ tịch phòng làm việc tổng cộng 12 bình, đi nói chuyện làm ăn ngươi để ý đi 5 người, sẽ cảm giác thấy hơi chen lấn, mà CEO phòng làm việc, vẫn là lúc trước dìm Hoãn Tấn chấp chính trong lúc, cô ý yêu cầu mở rộng, 20 bình phương, lúc này một bên có thể đi vào 5 người nói chuyện làm ăn. Có điều dù sao số tiền này ở nơi đó bày đây, vì lẽ đó mỗi lần họp hàng năm, chuyện mặt mũi bọn họ vẫn phải làm. Đồng thời Hoãn Tấn gia tộc họp hàng năm cũng là nổi danh nhiều cùng không quy luật, giống như là Tương Hải hỏi ra Hoãn Tấn, đây cũng không phải là cuối năm, cũng không phải cái gì tiết, tại sao muốn mở họp hàng năm đây? Trả lời chính là không tại sao, nghĩ thông liền mở. Hoãn Tấn gia tộc, từ khi đời thứ 2 người nắm quyền ly khai sau khi, đời thứ 3 người nắm quyền trong lúc đó, trên căn bản là ở vào không ai phục ai trạng thái ở trong, đặc biệt là dạ phụ thân của Hoãn Tấn cùng nàng thúc thúc. Từ khi năm 1992 dọ vợ tờ sổng Hoãn Tấn nhận nhâm chủ tịch sau khi, trên căn bản hàng năm đều sẽ chiêu khai 3 lần họp hàng năm, cũng coi như là gia đình tụ hội. Lái xe đến nơi này sau khi, tự nhiên có cửa đồng cùng đỗ xe người, đi đem Tương Hải lái xe tiến vào bãi đậu xe dưới đất, còn Tương Hải thì lại để riêng mình Âu Phục đi vào căn này tần khách sạn ở trong. Vừa mới đi tới, xa xa liền có một đang xem tạp chí nữ nhân, thật nhanh đứng lên đi tới Tương Hải bên người. Này, Tương, ngươi có thể rốt cuộc đã tới. Nhìn thấy nữ nhân này, Tương Hải cũng không cấm nở nụ cười, bởi vì người này hắn cũng nhận thức. Chờ gì ly, xem như là cùng Tương Hải tiếp xúc tương đối nhiều một người phụ nữ đi, Hàn Quốc người, lúc trước Tương Hải đi Hàn Quốc thời điểm, nàng còn theo cùng đi đây, dạ hoạn tần một trong những nữ nhân, đương nhiên, cũng cùng Tương Hải có rất sâu quan hệ. Chờ gìn, đã lâu không gặp, các ngươi đến đây lúc nào? Thấy nàng chạy tới, Tương Hải cũng cùng nàng ôm một hồi, nguyên bản liền muốn bung ra, nhưng chờ gìn ly nhưng trực tiếp vòng lấy Tương Hải hông, cùng hắn đến rồi một thấp hôn, qua khoảng một phút, nàng mới thả ra, để Tương Hải cũng không khỏi thở dài một cái, hướng về nàng hỏi. Chúng ta trên buổi trưa liền đi, buổi trưa ở đây ăn cơm. Nghe được Tương Hải, chờ gìn ly cười hì hì nói. Nhìn một chút thời gian, đã hơn 3 giờ chiều, đúng là đợi có một trận. Được rồi, ta đi là có một ít chậm, đi thôi, đi tới. Nghe được nàng nói, Tương Hải cũng cười cười, sau đó quay về nàng nói rằng, nghe được Tương Hải, chờ gìn ly liền cười nhận lấy Tương Hải quần áo, dẫn hắn hướng đi thang máy. Ngồi thang máy, đến rồi tầng cao nhất phòng xếp, quét ra cửa thẻ sau khi, chờ gìn ly liền dẫn Tương Hải đi vào. Có điều vừa mới đi vào, Tương Hải liền không khỏi hoa ổ một tiếng, thật sự là bởi vì này chút em gái đang chờ mình thời điểm, rõ ràng cũng không có nhàn rồi à. Dạ Hoãn Tấn lần này dẫn theo 5 người tới, ngoại trừ chờ gìn ly ở ngoài, có lìn bạ ô vi, bạ giả mạ tì nạ, phéo lờ phạ gì ổ cùng ý xa bẻn rô len đều tới, ở ăn rồi sau cơm trưa, châm luôn nói được làm sao, bao ấm tư cái kia cái gì muốn, ăn no, khí trời vẫn như thế ấm áp, các nàng cũng không có chuyện gì phải làm, dĩ nhiên là ở. Bên trong phòng bắt đầu rồi, lúc này Dạ Hoãn Tấn ngồi ở trên ghế salon, ý xa bẻn rô len cùng phéo lờ phạ gì ổ chính đang công kích tới của nàng hung khẩu. Tay của hai người đã ở công kích tới nàng một cái nào đó không thể miêu tả địa phương. Dạ Hoãn Tấn hai tay của đã ở phản công, một mặt khác bạ giả cùng cọ lìn. Bạ ổ vịt thì lại ở trên thảm trải sàn diện, hiện ra hai cái ngược lại con số. Đang nhìn đến Tương Hải đến rồi, những này các em gái ánh mắt đều trong nháy mắt sáng lên. Ngươi có thể rốt cuộc đã tới, hởi nhanh một chút quần áo, chúng ta thời gian có hạn. Nhìn Tương Hải, Dạ Hoãn Tấn không khỏi cười nói lên, mà chờ gìn ly cũng bắt đầu hỗ trợ đem Tương Hải làm cho loa lộ. Nhưng là phải từ ai bắt đầu trước. Chuẩn bị liền tiếp theo, Tương Hải gãi đầu một cái, hướng về các nàng hỏi. Cũng có thể, nhanh lên một chút là được. Nghe được Tương Hải, các cô gái đều không tự chủ được đem mình một cái nào đó không thể miêu tả địa phương lộ lớn hơn một chút, dùng tốt đến hấp dẫn Tương Hải, mà Tương Hải cũng nhẹ nhàng vỗ một cái, gần đây mò nổi lên chờ gìn ly, liền từ nàng bắt đầu trước đi. Theo một số không thể miêu tả thanh âm vang lên, bên trong căn phòng chiến đấu bắt đầu rồi. Giống như Lạp Dạ Hoàn từng nói, các nàng thời gian không đến bao lâu, ở 2 giờ sau khi, một cái tin nhắn cũng phát đến rồi Dạ Hoãn Tấn di động trên, nhìn tin nhắn, chính đang ứng phó Tương Hải Dạ Hoãn Tấn không khỏi thở dài một hơi, cho Tương Hải phô bày một hồi, mà Tương Hải cũng tăng nhanh tốc độ của chính mình, bởi vì tin nhắn trên đó viết đây, 17:30 bữa tối, không cho phép đến muộn, gửi thư tín người không phải người khác, chính là dạ phụ thân của Hoãn Tấn, do vợ tờ sống. Hoãn Tấn. Tuy rằng Dạ Hoãn Tấn ỷ vào Tương Hải tồn tại, ở Hoãn Tấn gia tộc ở trong có tương đương địa vị trọng yếu, nhưng đến muộn và vân vân, còn chưa phải tốt, ở 5H15 thời điểm chiến đấu kết thúc, hai người vội vàng tắm một cái sau khi, liền đổi lại chính trang, đi tới cũng sớm đã chuẩn bị xong tiệc tối phòng ăn, làm Tương Hải lúc đến nơi này, phát hiện lúc này ở cái này trong phòng ăn cũng không có nhiều người, tổng cộng cũng chỉ có cái khoảng 20 người, những người này toàn bộ đều là hoàn tân người của gia tộc, cùng trong công ty người trọng yếu. Tương Hải thân là dạ hoạn tần bạn trai cùng trọng yếu nhất cung hóa thương một trong, tự nhiên cũng là có quyền lực này tiến vào. Làm hai người đi vào phòng ăn thời điểm, hầu như ánh mắt của mọi người đều nhìn về bọn họ, nhưng đại đa số đều là tập trung ở Tương Hải trên người. Đối với bọn hắn mà nói, dạ hoạn tần đó là thường thường có thể thấy, nhưng Tương Hải nhưng là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Nếu như nói đến, Tương Hải cá nhân của cải, có thể là ở phòng này bên trong mọi người ở trong nhiều nhất. Thế nhưng hắn nhưng hầu như chưa bao giờ xuất hiện ở bất kỳ tụ hội trên, mặc kệ cái này tụ hội là làm gì, một ít phú hào kết bạn, từ thiện, hoặc là một ít tiệc đứng các loại, Tương Hải hết thể không tham gia, bây giờ thấy hắn, nói thật, thật là có một ít bất ngờ đây. Có điều rõ bở tờ sông oán tần tâm kia mặt nghiêm túc trên, cũng lộ ra một nụ cười, Tương Hải sẽ đến tin tức hắn không có cùng người khác giảng, vì chính là muốn xem bọn họ cái kia vẻ kinh ngạc, Tương Hải tồn tại, tương đối trọng yếu. Đăng bởi. Chương 1073, gia tộc tiệc tối. Tương Hải tồn tại trọng yếu bao nhiêu, trực tiếp dùng tiền tới nói rõ tốt hơn. Năm trước thời điểm, Hoán Mạt vừa mới hợp tác với Tương Hải, nhưng vẫn không có chính thức đẩy ra, năm đó bọn họ doanh nghiệp ngạch là ước USD, đương nhiên, nói là hơn 4,800 ước USD, nhưng lợi nhuận rất ít, đại khái 160 ước USD khoảng chừng, những kia các cổ đồng phân, chính là số tiền này, cái này cũng là bị không ít tự cho là hiểu kinh tế người công kích một điểm. Ở quốc nội thì có không ít âm thanh như thế, kiếm ít, xí nghiệp liền nhất định sẽ trăm phương ngàn kế lợi nhuận, áp xúc thành phẩm, mà. Hoạn Mạt cung hóa thương có không ít đều là quốc nội xí nghiệp, Hoạn Mạt là đại người mua, có mặc cả quyền, tất nhiên cực lớn áp xúc Hoa Hạ cung hóa thương giá cả, Hoa Hạ xí nghiệp lợi nhuận hạ thấp, xí nghiệp liền sống dở chết dở, công nhân thì sẽ khôn. Dê tăng tiền lương, sẽ không có tiền đến phát triển. Nói tóm lại, Hoạn Mạt tồn tại chính là đối Hoa Hạ xí nghiệp một loại chèn ép. Đối với lần này Tương Hải ngoại trừ ha ha ở ngoài, cũng không có cái gì hảo thuyết, những người này chính là chỉ do ở nơi đó nói láo đây. Linh nghiệp tại sao gọi linh nghiệp, cũng là bởi vì nó kiếm ít, nếu như siêu thị giá cả không thể so bên ngoài tiện nghi, so với bên ngoài chất lượng tốt, vậy tại sao mọi người không đi chợ bán thức ăn, muốn đi siêu thị mua đồ đây? Không khoa học à? Siêu thị căn cứ chính là đi lượng tình thế, tự nhiên kiếm chính là thiếu. Một cái mua ở bên ngoài 5 đồng tiền, ở trong siêu thị 20, ngươi mua sao? Xác thực, này cho xí nghiệp tiền nhiều hơn, trước đây khả năng 2 đồng tiền tiến vào, hiện tại 10 đồng tiền tiến vào, nhưng vấn đề là, vật này chỉ đáng giá 2 đồng tiền nguyên liệu, dưới 5 khối, chỉ đơn giản như vậy. Nếu như ngươi cần phải đem giá tiền của nó nâng lên, cái kia thế tất, làm cái mua thiết giới sẽ dâng lên, thiết giới dâng lên, hết thảy đồ sát, hợp kim giá cả đều sẽ dâng lên, xác thực nhân dân thu vào gia tăng rồi. Nhưng tiêu càng lớn hơn, cái này kêu là lạm phát, món đồ gì nên là bao nhiêu tiền, chính là bao nhiêu tiền, quốc gia hàng năm điều khiển chính là cái này. Như là dạ phản giống như Hàn Quốc, cầm 1 vạn tệ tiền đi ra ngoài, liền bữa cơm đều ăn không nổi, nay còn có ý gì đây? Hoạn Mạt lợi nhuận tuy rằng không cao lắm, nhưng hắn có một chút là tốt nhất, đó chính là thu về suất cao. Chưa từng nghe nói đi siêu thị mua đồ, còn muốn hóa đơn, hoặc là nâng theo tháng, án năm, án quý tính tiền. Nó đi ra ngoài một bình đồ uống, sẽ thu hồi này một bình đồ uống tiền, vì lẽ đó tuy rằng này một bình đồ uống hắn không có kiếm lời bao nhiêu tiền, nhưng là nó nhưng là thật thật tại tại kiếm được chính mình trong túi quần, 160 ước lợi nhuận là tiến vào cổ đông bóc tiền. Mà cổ đông cầm số tiền này, ngươi muốn làm gì, cũng có thể đi làm gì, bỏ ra cũng được, đầu tư cũng được, hàng năm đều sẽ có này một khoản tiền tồn tại, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ không thu được tiền, cũng không cần lo lắng sẽ hạ, sẽ ít. Không giống như là những kia công nghệ cao cổ phần của công ty, tuy rằng giá trị nhiều tiền như vậy, nhưng thả ở trong công ty cùng ngươi không có quan hệ gì, bởi vì dễ dàng không thể động vào. Đây cũng là bởi vì cái gì, Hoạn Mạt tập đoàn cổ phần, như vậy đáng giá nguyên nhân. Có điều coi như là số tiền này là vững bước ở kiếm, nhưng tiền sao, lại có ai người sẽ ngại nhiều đây. Ở Tương Hải gia nhập trước đây, bọn họ 5 doanh nghiệp ngạch là hơn 4.800 ức USD. Lãi hàng năm nhuận vì là 160 ức USD, một luồng 160 triệu tiền mặt, đương nhiên, cái này cũng phải cần nộp thuế. Mà ở Tương Hải gia nhập sau khi 2 năm qua, năm ngoái Hoạn Mạt doanh nghiệp ngạch cao tới 5.200 ức USD, trong đó 40 tỷ bên trong có sắp tới 260 ức, là dựa vào Tương Hải thịt bò, hải sản đến đẩy lên tới lượng tiêu thụ, còn có một 10 tỷ, là những người kia mua Tương Hải gì đó sau khi, thuận tiện mua những thứ đồ khác, dù sao đi một chuyến siêu thị không thể chỉ mua một ít thịt cùng cá. Này 260 ước giảm diện, có 150 ước là Tương Hải thịt bò, hải sản tiền, có 20 ước USD là Đằng Lòng công ty hậu cần tiền, còn dư lại 90 ước USD, đều là bọn họ lợi nhuận, trừ ra điếm thuê, nhân viên tạm thời tiền ở ngoài, bọn họ chỉ bằng Tương Hải thịt bò cùng hải sản. Một năm là có thể kiếm lời chí ít 70 ước USD, cái này cũng chưa tính trên dư thừa cái kia hơn 10 tỷ tiền kiếm được. Thêm vào số tiền này, hoạn mặt công ty lãi hàng năm nhuận sắp tới 30 tỷ USD, 1% chính là 300 triệu USD một luồng. Toàn bộ hoạn mặt gia tộc tổng cộng chiếm 48% hoạn mặt cổ phần, Tương Hải một năm cho gia tộc này mang đến 144 ước USD thu vào. Đương nhiên, giao hoàn thuế sau khi, cũng chỉ còn sót lại 80 ước khoảng trường, nhưng này nhưng là 80 cái ước. Tương Hải một năm đi tới thuế tiền, mới kiếm lời hơn 80 cái ức, bọn họ một gia tộc dựa vào Tương Hải cũng có thể kiếm lời 80 cái ức. Bọn họ làm sao có khả năng đối Tương Hải không tốt? Làm sao có khả năng đối Tương Hải thất lễ? Bây giờ Tương Hải, ở trong mắt bọn họ, nghiễm nhiên chính là một tài thần gia, mà gia hoạn tần nâng Tương Hải Phúc, ở Sam S lúc để ý, cũng từ trong gia tộc thu được 5% cổ phần, nói cách khác một năm của nàng thu vào, cũng có 1,5 tỷ USD, nàng biết, đây đều là Tương Hải cho. Không chỉ có tiền, còn có quyền lên tiếng, đây đối với dạ hoàn tần cái này có dạ tâm người phụ nữ tới giảng, tự nhiên là không thể tốt hơn, nàng ngoại trừ yêu thích Tương Hải ở ngoài, vẫn là yêu thích nữ nhân, cho nên nàng là không thể nào cùng Tương Hải kết hôn, Tương Hải đối với nàng cũng không có cái gì gánh nặng, mà những kia gia tộc của hắn người, thì lại đều ở đây cảm khái, tại sao chính mình không có một xinh đẹp con gái đây. Đi cùng Tương Hải làm giày rách, không chừng hiện tại hoàn tần gia tộc liền nghe mình cũng khó nói. Thương, hoan nghênh. Hoan nghênh. Người tới vào lúc nào? Nhìn Tương Hải cùng dạ hoãn tấn đi vào, bên kia rõ bở tở sổng hoãn tấn liền cười tới đón, so với lần trước gặp mặt, lần này hắn nhưng là phải nhiệt tình hơn nhiều. Nhìn trước mặt vị lão giả này, Tương Hải cũng cười cùng hắn nắm tay, dù sao hắn và dạ hoãn tấn quan hệ ở nơi đó bày đây, cũng không quá dễ bàn cái gì, vậy cũng là của mình trưởng bối. Nhìn Tương Hải tư thái vẫn là rất đúng, bên này rõ bở tở sổng hoãn tấn cũng rất cười vui vẻ. Không phải không thừa nhận. Cái này rõ bở tở sổng oán tần vẫn đúng là rất tao bao, mái tóc màu trắng bạc kia, sơ một đường không qua loa, coi như là ở bên trong phòng cũng mang một màu trà kính dâm, âu phục trên người cũng mặc bóng loáng nước trợn, vừa nhìn liền làm cho người ta một loại rất thời thượng lại rất nghiêm túc cảm giác, có điều đang đối mặt Tương Hải thời điểm, hắn vẫn là rất vui vẻ, cái này có thể cho hắn cùng gia tộc của hắn sáng tạo tài phú nam nhân, tự nhiên là đi tới chỗ nào, đều là tiêu điểm. Vừa mới đến trong chốc lát, nghe được dò bờ tờ sông Hoan Tần, Tương Hải cũng khách khí nói. Tối hôm nay là gia hiến, tới đều là gia tộc chúng ta người, còn có thân cận nhất bằng hữu, vì lẽ đó không cần không bung ra. Nghe được Tương Hải, dò bờ tờ sông Hoan Tần cũng vô vô bờ vai của hắn, cười ha hả nói. Nghe được hắn, Tương Hải cũng nở nụ cười, lại hàn huyên vài câu sau khi, dò bờ tờ sông Hoan Tần người gia chủ này liền đi bắt chuyện người khác đi, có điều ở trước khi đi, cố ý nói cho gia Hoan Tần, nhất định phải bồi thật Tương Hải. Không cần hắn nói, Dạ Hoãn Tần cũng là sẽ bồi thật Tương Hải, khi hắn đi rồi sau khi, Dạ Hoãn Tần liền lôi kéo Tương Hải đi tới bên cạnh lạnh trước bàn ăn. Nàng biết Tương Hải không thích về buôn bán kết bạn, cùng với cùng những người kia ở nơi đó chém gió, hắn càng yêu thích ăn ít thứ. Đi đến nơi này sau khi, Tương Hải cũng không khách khí, trực tiếp bắt đầu ăn lên, đùa giỡn, vừa nay hắn nhưng là tiêu hao không ít thể lực, có thể tưởng tượng, vào buổi tối sẽ tiêu hao càng nhiều, cho nên vẫn là đến ăn mau đi ít thứ cho bù đắp lại mới được. Thế nhưng nhân vật chính sao, đi tới nơi nào, đều sẽ có mấy người nhìn hắn không hợp mắt, cũng tỉ như nói hiện tại. Ha, nhà quê chính là nhà quê, tại đây dạng trường hợp ăn thành như vậy, ngươi chưa từng ăn thứ tốt sao? Nghe bên tai truyền tới âm thanh, Tương Hải hơi nhướng mày, ngẩng đầu lên nhìn về phía thanh âm khởi nguồn, ở ánh mắt của hắn ở trong, một xem ra hơn 20 tuổi nam nhân, chính đứng ở đằng xa, cùng mấy cái với hắn số tuổi không sai biệt lắm nam nhân đồng thời, một mặt trêu đùa nhìn Tương Hải. Câm miệng, bỡ gì tớ? Có tin ta hay không đem cái miệng thúi của ngươi xé ra? Nghe được người này nói, Dạ Hoãn Tần một mặt khinh thường nhìn hắn, sau đó rất lạnh nhạt nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi cái này dã nha đầu. Nghe được Dạ Hoãn Tần, cái này gọi là bờ gì tật giá hỏa cũng nói theo. Nói ta biết đem cái miệng thúi của ngươi cho xé ra, rác rưởi, bờ gì tật. Nghe được tiếng kêu của hắn, Dạ Hoãn Tần khinh thường nở nụ cười, sau đó vẻ mặt thành thật nói rằng, nghe được nàng nói như vậy, cái kia gọi là bờ gì tật không khỏi tiến lên một bước. Mà Tương Hải thì lại rất tự nhiên đi tới Dạ Hoãn Tần trước mặt, nếu như người này dám động thủ biết, vậy hắn sẽ không chú ý dạy hắn làm người như thế nào. Bỡ gì tớ, ngươi đang làm gì? Đúng vào lúc này, một người mặc tây trang nam nhân từ đằng xa đi tới, người đàn ông này xem ra đến có hơn 30 tuổi, lớn lên cùng người này tên là làm bỡ gì tật ra hỏa gần như, nhưng rõ ràng muốn trầm ổn nhiều. Đại ca, bọn họ, nhìn thấy người này đi tới, cái này gọi là bỡ gì tật người không khỏi chiến run một cái, sau đó nhỏ giọng muốn nói điều gì, có điều chưa kịp mở miệng đây, cũng đã bị người này cắt đứt. Tương tiên sinh là gia tộc chúng ta quý khách, không phải ngươi có thể đắc tội, hiện tại, lập tức cho tương tiên sinh bồi lễ, sau đó cũng ngay. Nhìn trước mặt bỡ gì tật, người đàn ông này một mặt nhạt mặc nói. Đúng, xin lỗi. Nghe được người đàn ông này, cái kia gọi là bỡ gì tật ra hỏa, rất không cam lòng nguyện cho Tương Hải nói một câu gì, sau đó liền cùng hắn cái kia một đám tiểu tử bạn môn đi chỗ xa chơi, người nơi này hắn không trêu chọc nổi, hắn tránh lên. Xin chào, ta tên làm Cục Tờ. Cục Tờ Hoàn Tẩn, rất hân hạnh được biết ngươi, Tương Tiên Sinh. Tại đây những người này đi rồi sau khi, trên mặt của người đàn ông này lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó hữu hảo thân ra tay, Tương Hải cũng cùng hắn nắm nhẹ một hồi, nếu gọi là Hoàn Tẩn, cái kia tiểu ứng thai thiệp dạ Hoàn Tẩn người của gia tộc, nói như vậy lên, mới vừa cái kia bở gì tật cũng là như thế. Đăng bởi, chương 1074, Hoàn Tẩn gia tộc tình huống. Vị này chính là Cục Tờ Hoàn Tẩn, ta tam thúc con lớn nhất, cũng là của ta đường ca. Nhìn Tương Hải ánh mắt, Dạ Hoạn Tần cũng cùng Tương Hải giới thiệu người trước mặt này tình huống, nghe được Dạ Hoạn Tần giới thiệu, bên này Cụp Tở cũng nở nụ cười. Lần thứ nhất nhìn thấy Tương Tiên Sinh, nói thật, ta rất hy vọng có thể cùng Tương Tiên Sinh kết giao bằng hữu. Nhìn Tương Hải, Cụp Tở Hoạn Tần một mặt lạnh nhạt nói, nghe được hắn, Tương Hải cũng có chút lúng túng cười cợt, cùng hắn nắm tay. Ta và Hoạn Tần quan hệ của gia tộc vẫn là rất gần kinh là bằng hữu, không phải sao? Nhìn trước mặt Cụp Tở Hoạn Tần, Tương Hải cũng cười nói lên. Nghe được Tương Hải này có chút qua loa, Cục Tợ Hoạn Tần cũng cười theo. Ở hàn huyên vài câu sau khi, người này liền rời đi, mà Tương Hải cùng Dạ Hoạn Tần cũng cầm không ít ăn, đi tới một góc ở trong, vừa ăn, Dạ Hoạn Tần một bên cho Tương Hải giới thiệu hiện tại gia tộc nàng tình huống. Hoạn Tần gia tộc người sáng lập, Sạm Hoạn Tần tổng cộng có 4 cái hài tử, trong đó lao đại, chính là Dọ Bở Tở Sổng Hoạn Tần, toàn bộ xưng nhét mâu người Dọ Bở Tở Sổng Hoạn Tần, lao nhị gọi là Dôn Hoạn Tần, lao tam chính là Dìm Hoạn Tần. Còn có một cái con gái, Á Linh Soan Tần, nguyên bản tối bị lao gia tử xem trọng, là lao nhị, John Hoàn Tần, nhưng cũng tiếc chính là hắn bởi vì một lần bất ngờ, qua đời, đón lấy vừa mới đến dọ bở tờ sổng cùng dìm chủ tịch tranh. John Hoàn Tần lao bà cùng hài tử thừa kế di sản của hắn, nhưng trên căn bản chỉ là quản chia tiền, đối với công ty cũng không phải quá chú ý. Á Linh Soan Tần, cũng chính là Dạ Hoàn Tần cô, bây giờ cách hôn, không có tử nữ, sống chính là một chữ, chơi. Nắm giữ hơn 300 ức USD thân gia nàng, ngoại trừ chơi cũng không có chuyện gì khác làm, nói nàng là nữ hay Tương Hải cũng không quá đáng. Hiện tại Hoạn Tần gia tộc nhị đại người đều trên căn bản số tuổi đều rất lớn, trên căn bản đều 60 chừng, vì lẽ đó hiện tại Hoạn Tần gia tộc cũng cùng những kia máu chó kịch truyền hình như thế, bắt đầu nội bộ quyền lực đấu tranh. Chủ yếu chính là nhét mâu ngươi dọ bở tở sổng Hoạn Tần một nhà cùng dìm Hoạn Tần một nhà, nhét mâu ngươi dọ bở tở sổng Hoạn Tần tổng cộng có 3 đứa hài tử, 2 nam 1 nữ. Lao đại gọi là Giác Hoàn Tần, Lao nhị chính là Giác Hoàn Tần, Lao tam cứ gọi là Ổ Sinh Hoàn Tần. Hiện tại vợ của hắn, cũng không có thể xem như là Lao bà đi, dù sao đã ly hôn, chính là Lao tam Ổ Sinh mẫu thân của Hoàn Tần. Dìm Hoàn Tần tổng cộng có 4 cái hài tử, 3 nam 1 nữ, Lao đại chính là cái này cũng tờ. Nói thật, cái này cũng là Hoàn Tần gia tộc đời thứ 3 ở trong, ngoại trừ Giác Hoàn Tần ở ngoài người có năng lực cao nhất, thậm chí nói tinh khiết năng lực tình huống, dạ cũng không phải là đối thủ của hắn. Vừa mới cái kia gọi là bờ gì tật chính là gì Hoạn Tần tiểu nhi tử. Hắn còn có một cái nhị ca, gọi là Hồ Vệ Hoạn Tần, còn có một cái tam tỷ, gọi là Bách Toa Hoạn Tần. Nàng nhị thúc nhà hài tử, đã sớm khi hắn nhị thúc sau khi qua đời, cũng đã ly khai Hoạn Tần gia tộc cạnh tranh hàng ngũ. Vật này chính là như thế tàn nhẫn, người Mỹ là tiền tài chủ nghĩa trí thượng xã hội, người thất bại cũng sẽ không giống là quốc nội người như thế, có cái gì điểm mấu chốt, bọn họ là không có gì điểm mấu chốt. Hiện tại Dạ Hoạn Tần nàng nhị thúc một nhà còn có thể sống rất thoải mái. Hoàn toàn là bởi vì, bọn họ chỉ là đòi tiền, cũng không có nắm quyền ý nghĩ, không muốn quyền tình huống dưới. Vậy bọn họ chính là mọi người tranh thủ mục tiêu chủ yếu, do đó không có ai sẽ đi cùng bọn họ không qua được, bởi vì phải là đem bọn họ đẩy lên một mặt khác, cái kia thảm chính là bọn họ mình. Những người này cũng đều là rất thông minh, chuyện như vậy chắc là sẽ không làm. Ở cục tờ trong mắt của, Tương Hải cũng là như vậy người. Trách hắn lại đây chỉ là kết một thiện duyên, nếu như sau đó có cơ hội, hắn tự nhiên là cùng hy vọng Tương Hải sẽ chống đỡ hắn, có điều Tương Hải lời nói mới rồi đã nói rất rõ ràng. Hắn và Dạ Hoạn Tần quan hệ gần, vì lẽ đó bọn họ mới được bằng hữu, thay lời khác mà nói, nếu như Dạ Hoạn Tần không cho hắn và bọn họ kết bạn, vậy bọn họ cũng sẽ không là bằng hữu. Chính là bởi vì Tương Hải rất cường ngạnh, vì lẽ đó Cụp Tở cũng chỉ là nở nụ cười sau khi liền rời đi, hắn và Bờ Dì Tật cũng không như thế, ở mặt trước đã nói, hắn là trong đệ tam diện xuất sắc nhất người một trong, hắn tự nhiên biết, Tương Hải cùng Oán Mặt trong lúc đó hợp tác, kỳ thực nói đến Oán Mặt có mặc cả quyền, nhưng nói thật là Oán Mặt xin Tương Hải hợp tác cũng không có cái gì có quan hệ. Tương Hải thịt bò đã thoát khỏi sơ kỳ không biết tên thái độ, hiện tại hắn mỗi cái thành thị thả một giữ độc quyền về. Điếm, hắn đều có thể kiếm buồn mãn bất mãn, hoàn toàn có thể nhảy qua Oán Mặt tập đoàn, mà Tương Hải sở dĩ không có làm như thế, khi hắn xem ra, một là vì ổn định, hai cũng là bởi vì cho Dạ Hoạn Tần mặt mũi. Dù sao sự quan hệ giữa hai người ở nơi đó bày đây. Đương nhiên, nếu như Tương Hải biết rồi hắn là muốn như vậy, Tương Hải sẽ rất kinh ngạc nói, còn có thể như vậy phải không? Đừng nói Tương Hải ngớ ngẩn, hắn đúng là không có đi hướng về bên kia nghĩ, sanh tâm tư cũng chưa hề hoàn toàn phóng tới kiếm tiền trên. Đối với Tương Hải tới nói, tuy rằng tiền là rất trọng yếu, thế nhưng hưởng thụ nhân sinh, kỳ thực mới là trọng yếu nhất. Vì mở cửa tiệm đi làm lục, xem sợ một năm có thể nhiều kiếm lời mười mấy ức, thậm chí vài tỷ USD. Hắn là không muốn đi làm, bởi vì này dạng sẽ rất phiền phức, chỉ là sơ kỳ khai thác thị trường cùng kiến thiết, liền đầy đủ để hắn cảm giác cả người mệt mỏi, hắn là hưởng thụ lưu cũng không có gì dã tâm, huống chi hắn hợp tác với Hoàn Mạt, Hoàn Mạt chỉ cần còn muốn kiếm tiền, vậy thì phải cùng Tương Hải tạo mối quan hệ. Cái này toàn bộ Mỹ đệ nhất xí nghiệp lớn, không phải là nói chơi, bảo vệ Tương Hải vẫn là hoàn toàn không có vấn đề, điều kiện tiên quyết là Tương Hải cũng cùng John nhà nhi tử như thế, chỉ là muốn kiếm tiền. Những thứ khác đều là không sao cả. Bỡ gì tất, nghe nói ngươi bị người khác cho chỉnh. Giữa lúc Tương Hải cùng Dạ Hoạn Tần ở nơi đó ăn đồ ăn thời điểm, lúc này xa xa một trải lên đại bối đầu ra hỏa đi tới, người này xem ra rồi cùng gió bỡ tờ sổng Hoạn Tần phiên bản như thế, có điều muốn so với năm nào nhẹ mấy chục tuổi. Đối với người này, mọi người ở đây ngoại trừ Tương Hải ở ngoài, hẳn là đều biết. Ô xin Hoạn Tần, nhét mâu ngươi gió bỡ tờ sổng Hoạn Tần tiểu nhi tử, cũng là bị hắn xưng là lớn lên tối như hắn một đứa con trai. Có điều cuộc sống của hắn, nhưng là tương đối chật vật, không nên quên, Dạ Hoạn Tần là cùng hắn có cựu oán, Dạ Hoạn Tần lúc nhỏ cũng không thiếu được này một nhà độ hot, thậm chí bắt đầu hoảng sợ nam nhân yêu thích nữ nhân cũng là bởi vì người một nhà này quan hệ. Sau đó nàng phô bày năng lực của chính mình sau khi, để đã từng bắt nạt của nàng, Austin Hoạn Tần cậu ruột biến mất rồi. Từ đó nàng và nhà này người quan hệ, có thể nói là hạ xuống băng điểm, mà rõ bở tờ sổng Hoạn Tần cũng không hy vọng trong nhà mình người trong đấu. Liền liền ra đi hai bên, kỳ thực khi hắn xem chân chính vì là, Dạ Hoạn Tần cái này con gái rơi, vẫn không có hắn cái này tiểu nhi tử trọng yếu, liền hắn một mực che chở người một nhà này, có điều Dạ Hoạn Tần cùng Tương Hải quan hệ tốt, hơn nữa Thiêu Minh sau khi, vì lôi kéo Dạ Hoạn Tần, hắn không thể không nhìn, Dạ Hoạn Tần đến chèn ép của nàng. Người huynh đệ này, Austin Hoạn Tần tháng ngày trôi qua tương đối không được, hai năm qua sẽ không có dễ chịu. Chính mình mượn phong Hoạn Mặt che chở mở công ty. Hai năm qua thường mấy chục triệu đi vào, tuy rằng rõ bở tờ sổng Hoạn Tần có tiền, nhưng đó là vậy hắn tiền, trực tiếp cho con trai của hắn điền lỗ thủng, hắn cũng sẽ không nguyện ý. Huống chi, Dạ Hoạn Tần cùng đại ca của nàng, Giác Hoạn Tần cũng biết đều ý thấy, đều không phải là một mẹ xanh, ở đâu ra huynh hữu đệ cung. Vì lẽ đó trả thù lao, hắn cũng cho không thoải mái, huống chi là vẫn thường tiền, ở năm ngoái thời điểm, hắn liền trực tiếp gọi Austin Hoạn Tần xin phá sản, vẫn thường tiền công ty. Muốn hắn có ích lợi gì? Phá sản sau khi, Austin Hoạn Tần tiền có thể xài, cũng chỉ có hắn cái kia một điểm tiền tiêu vặt, đối với hắn mà nói rất ít. Người này tính cách cùng Tề Chính Đào có chút giống, mỗi ngày 7 cái không phục, 8 cái không phẫn, hơn nữa hắn muốn so với Tề Chính Đào càng thêm trưng dương, có điều Dạ Hoạn Tần cần phải so với Tề Lệ ngon nhiều, tuy rằng nàng sẽ không giết chết Austin Hoạn Tần, nhưng để hắn không có một ngày sống yên ổn tháng ngày quá, đó là tất nhiên, ở công ty đảo bế sau khi, hắn tâm tình không tốt. Đi quán ba uống rượu, sau đó bị đánh, hung thủ còn tìm không tới, đi ra ngoài đua xe, bị cảnh sát chảo. Ở trong nhà mở tiệc đứng, hít một chút không thể miêu tả gì đó, lại bị bức ép tra, có thể nói khoảng thời gian này, trại tạm giam chính là của hắn cái nhà thứ hai, sống ở đó bên trong thời gian, muốn so với ở nhà diện thời gian còn muốn trưởng, tiến vào trại tạm giam, cũng không có ai cờ hở. O hắn cái này Hoạn Tần gia tộc công tử mặt mũi, nên đánh liền đánh, cần mắng cứ mắng. Dọ bở tờ sổng Hoạn Tần cũng không sai, một lần hai lần hắn liền biết rồi, đây là có người đang ghim hắn. Vừa bắt đầu còn tưởng rằng là dìm Hoạn Tần một nhà đây, không có điều tra xét một hồi sau khi, hiện giờ lạp dạ hoạn tần sau khi, hắn cũng im tiếng, vì vậy con gái, hắn bây giờ cũng không đắc tội được. Ở lần thứ hai đem ổ xin đoán tần từ trại tạm giam bên trong vơ vét sau khi đi ra, hắn liền trực tiếp đem đứa con trai này nhốt ở trong nhà, tuyệt đối không cho phép ra biệt thự một bước. Hầu như hãy cùng giam lại đóng như thế, rượu cũng không cho phép uống, tiệc đứng cũng không cho phép mở, những kia hổ bằng cầu hữu cũng không cho phép liên hệ, nếu như không phải là bởi vì hôm nay là gia tộc họp hàng năm, hắn phỏng chừng đều lộ không được mặt. Cho nên nói hắn không hận dạ hoãn tấn là không thể nào, nhưng bây giờ vấn đề lớn nhất là, hắn làm có điều dạ hoãn tấn A, dù cho hiện tại dạ hoãn tấn đem hắn chân đánh gãy, hắn cũng không có chỗ nói rõ lý lẽ đi. Samuel Jolin hoãn tấn là một thương nhân, một chân chính thương nhân, tuy rằng hắn yêu thích Austin hoãn tấn, nhưng cổ phần của hắn, khi hắn chết rồi, tất nhiên là một phân thành ba, ba đứa hài tử đều có, thậm chí dạ hoãn tấn sẽ càng thêm nhiều, bởi vì hắn cho thấy giá trị của chính mình, chính là bởi vì biết điểm này. Vì lẽ đó Austin đoán tần tìm được rồi bờ gì tớ. Đăng bởi. Chương 1075, Hạ Mã Huy. Là ngươi, làm sao ngươi có lòng thanh thản tới tìm ta? Nhìn tới được Austin đoán tần, bờ gì tớ đoán tần có chút khinh thường nói, do bờ tờ sổng đoán tần một nhà cùng dìm đoán tần một nhà, trên căn bản tạo thành là không sai biệt lắm. Có tinh anh, có giáp rưỡi, do bờ tờ sổng đoán tần một nhà, vốn là tinh anh, chính là giáp đoán tần, hiện tại hắn quản nước Mỹ Tây Nam Bộ tất cả hoàn mặt thị, thực lực rất mạnh. Làm người biết điều, hoàn mỹ thừa kế sản đoán tần tính cách, cũng là tối bị lấy tiếp nhận đoán tần người của gia tộc. Bây giờ danh tiếng, đến là mơ hồ bị dạ đoán tần út tới, có điều giữa hai người càng nhiều hơn chính là quan hệ hợp tác, dạ đoán tần cũng biểu lộ, chính mình sẽ không đi vào đồng sự cục, cho nên nàng cùng giác đoán tần xem như là nửa cái minh hiếu. Giác rưỡi, chính là cái này ổ xin đoán tần, nhưng không có cách nào, lao nhi tử đại tôn tử, ông lão lao thái thái sinh mạng, câu nói này ở nước Mỹ cũng là có một ít thị trường. Dìm đoán tần một nhà, tinh anh tự nhiên chính là tam đại ở trong kiệt xuất của tờ hoàn tần, hắn đoán tần gia tộc ở hướng đông nam cùng trung bộ chuyện làm ăn, kỳ thực nói tới thực lực đến, hắn có thể phải so với rắc càng thêm cường. Còn thứ hai hổ vệ tham tránh, hắn bây giờ là một châu nghị viên, nếu như sau đó có thể trà trộn vào trên dưới nghị viện, cái kia lực ảnh hưởng của hắn sẽ rất lớn, lao tam bở gì tớ, chính là một rắc rưỡi, cùng Austin cũng gần như, lao tứ bách toa hoàn tần, chính là một thiên kim tiểu thư. Nói là rác rưởi cũng không có vấn đề gì. Mà rác rưởi đa số tương đồng, nhãn cao thủ đê, cho là mình vô địch thiên hạ, chỉ là thời vận không đủ thôi, người khác có thể làm thành chuyện tình, hắn tự nhiên cũng được, hoàn toàn sẽ không đi quản hiện thực làm sao, hắn chỉ có thể nghĩ, muốn như vậy, cái kia chính là như vậy. Vì lẽ đó Austin cùng bờ gì tật hai người này rác rưởi đều là hô xưng rác rưởi, hơn nữa hết sức xem thường sự tồn tại của đối phương. Hiện tại Austin dĩ nhiên sẽ chủ động quá tìm đến mình. Này đến là để bở gì tật hơi nghi hoặc một chút, nhưng trên mặt xem thường vẫn là rất đậm. Không có gì, chính là nghe nói ngươi cật biệt, ta liền tới xem một chút. Nghe được bở gì tật, Austin sắc mặt cũng không phải quá tốt, bất quá vẫn là đè lên tức giận, một mặt ngoài cười nhưng trong không cười nhìn bở gì tật nói rằng. Hừ, đó là ta không muốn để người ngoài xem chúng ta chuyện cười. Nghe được Austin nói, bở gì tật cũng bị ra một hồi, sau đó mạnh miệng nói rằng, nghe được hắn, Austin không khỏi nở nụ cười. Bây giờ dạ hoãn tần ai treo chọc được. Được rồi, chớ giả bộ, ta còn không biết ngươi là tình huống thế nào, ngươi có hay không tương quá báo thủ à? Nghe được bờ gì tất, Austin tiến tới, sau đó vẻ mặt thành thật nói rằng, nghe được hắn, bờ gì tất biến sắc mặt, một mặt hoảng sợ nhìn hắn. Austin, ngươi muốn chết đừng lôi kéo ta, bọn họ nếu như thiếu một cái đầu, cha ngươi cùng cha ta là có thể đánh chết chúng ta. Xem trước mặt Austin, bờ gì tất một mặt nghiêm túc nói, tuy rằng bọn họ là rất rưởi. Nhưng bọn họ biết, Tương Hải nhưng là gia tộc của bọn họ trọng yếu nhất hợp tác đồng bọn, cũng không có cái kia một trong, những thứ đồ khác, bao nhiêu vẫn là có thể tìm tới thay thế sinh sản thương. Nhưng Tương Hải cá cùng thịt bò, chính là bò cạp bánh phần độc nhất gì đó, toàn thế giới cũng chỉ có hắn có, dưới tình huống như vậy, bọn họ nếu là dám đi treo chọc Tương Hải, đây chính là thật sự sẽ bị bọn họ phụ thân, băm thành tám mảnh. Dù sao không có ai sẽ cùng tiền không qua được, đặc biệt là ở nước Mỹ nơi như thế này, tiền tài trí thượng quan niệm cũng sớm đã sâu đậm đâm vào nước Mỹ nội tâm của người ở trong, ở quốc nội có thể còn có thể có người vì tình thân, ái tình, tình bạn và vân vân mà không đi đòi tiền, nhưng ở nước Mỹ tình huống như vậy rất ít, hết thảy đồ vật cũng có thể dùng tiền tài để cân nhắc. Nếu như bọn họ dám đi treo chọc Tương Hải, bọn họ hai cái ba ba, coi như sẽ không cùng bọn họ đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, một trận bị đánh một trận cũng là tất nhiên, thậm chí sẽ vì lấy lòng Tương Hải, đem bọn họ giao ra, đây chính là Hoa Hạ và nước Mỹ điểm khác biệt lớn nhất. Ha ha, ta lại không điên, ta làm sao có khả năng đi treo chọc hắn. Ý tứ của ta đó là, ngươi xem tên kia nhiều hung hăng, ta là đang nghĩ, chúng ta có thể hay không để hắn ném mất mặt. Nhìn trước mặt bờ gì tật, Austin nở nụ cười, hắn tuy rằng rất rưỡi, nhưng hắn không nốc, hắn biết liền hiện nay mà nói, hắn còn lâu mới có được Tương Hải trọng yếu, vì lẽ đó dưới tình huống như vậy, hắn là sẽ không đi treo chọc Tương Hải. Nhưng không đi gây sự với hắn, chỉ là cho hắn đến một hạ mã huy, phỏng chừng bọn họ các đời cha chú vẫn là rất đồng ý thấy đi. Để hắn mất mặt. Nghe được ột đặt nói, vợ gì tất ánh mắt cũng không cấm sáng ngời, nếu như ngốc lấy, đến là có thể thử xem. Ngày mai là nghiêm chỉnh tiệc rượu, đến thời điểm ta biết có vài bằng hữu thời điểm có thể. Nhìn thấy vợ gì tất động tâm tư, Austin cũng bắt đầu nhỏ giọng nói. Có điều lúc này Tương Hải cũng không biết những này, hắn chỉ biết là, bên này đầu bếp làm đồ vật mùi vị vẫn là rất tốt. Tuy rằng vật liệu không bằng mình trang viên, nhưng tay nghề cũng không sai, coi như là Tề Nhã cùng Ti E gạn nẻo học không ít, nhưng này tay nghề kinh nghiệm, không phải là có thể một ngày liền học được, vì lẽ đó hắn ăn xong là thật vui vẻ. Một bữa cơm rất mau ăn xong rồi đồ vật sau khi, giữa lúc những kia những người khác muốn đi nhận thức một chút Tương Hải thời điểm, Tương Hải cũng đã cùng Dạ Hoạn Tần ly khai, lấy thân phận của Tương Hải, đặt tại nơi đó, là không có ai có tư cách đó yêu cầu hắn đi làm cái gì. Hắn cũng không phải lại đây tìm người nào tìm kiếm hợp tác, chỉ có người khác cầu hắn thời điểm, không có cầu mong gì khác người khác thời điểm. Tự nhiên hắn ăn cơm xong sau khi, trực tiếp liền đi, cũng không có ai dám đi ngăn hắn, còn về tới Dạ Hoạn Tần căn phòng sau khi làm cái gì, cái đề tài này đến đó sau khi, là có thể kết thúc. Bởi vì quốc gia quy định tương quan, một vài thứ gì đó phải không có thể miêu tả, Tương Hải thường thường làm những chuyện này, thế nhưng không thể miêu tả, chuyện này cũng không có gì biện pháp, có điều sau khi trở về. Bởi vì thời gian còn sớm, xem ra tối hôm nay còn có thời gian ngủ. Ông chủ, ngươi làm cái gì không hỏi một chút hắn liên quan với hắn cái kia rượu vang đỏ, Âu Châu cùng vùng Trung Đông tiêu thụ quyền vấn đề. Nhìn Tương Hải cùng Dạ Hoạn Tần cứ như vậy đi rồi, xa xa một người đàn ông đi tới La Bá Lâm Hoạn Tần trước mặt, nhỏ giọng nói. Nếu như Tương Hải ở nơi này, nhất định nhận thức đi ra, người này không phải người khác, chính là Hoạn Mạt tập đoàn chấp hành CEO, Đồng Minh Luân, cũng chính là trước đây muốn cùng Dạ Hoạn Tần kết nhân người kia. Có điều từ khi Tương Hải náo loạn đính hôn hiện trường sau khi, hắn liền biết, hắn và Dạ Hoạn Tần xem như là xong, hơn nữa hắn vốn là địa vị, cũng bắt đầu theo dao động. Trước kia hắn ở trong công ty, là trừ rõ bở tờ sổng Hoạn Tần cùng dìm Hoạn Tần ở ngoài đệ tam nói chuyện dễ sử dụng người, tại đây hai người không có ở đây thời điểm, hắn liền đại diện cho công ty, hắn có thể giúp công ty kiếm tiền, vì lẽ đó những kia các cổ đông đều sẽ nghe hắn. Nhưng là bây giờ Dạ Hoạn Tần càng có thể kiếm tiền. Hơn nữa còn là Hoạn Tần người của gia tộc, sau lưng còn có Tương Hải chống đỡ lấy nàng, cho nên nói, sự tồn tại của nàng là muốn so với mình càng trọng yếu hơn người, dù sao mình là thay thế được, mà Dạ Hoạn Tần coi như là bởi vì Tương Hải, cũng là không cách nào chi bị người khác thay thế được, chính là bởi vì biết những này, nhân vật của hắn trong nháy mắt chuyển biến. Vốn là người thứ ba, trong nháy mắt trở thành một chuyên nghiệp lấy trở thành Hoạn Mạt tập đoàn không phải một chuyện dễ dàng, chí ít hắn chí cùng là đầy đủ đủ, ở thật công ty tình huống. Hắn cũng cùng dò bở tờ sổng Hoạn Tần đi rất gần, lần này gọi Tương Hải đến, mặc dù là dò bở tờ sổng Hoạn Tần ý tứ, nhưng hắn cũng đề cập tới kiến nghị. Muốn hỏi một hồi Tương Hải tại sao đem rượu vang đỏ tiêu thụ quyền, giao cho bạ xí lệ ổng mạ đạn, phải biết bọn họ nhưng là hợp tác đồng bọn. Có điều nghe được thì lời nói của hắn sau khi, nhét mâu ngươi dò bở tờ sổng Hoạn Tần nhưng khẽ cười một cái, hắn tự nhiên biết Tương Hải vì sao lại đưa cái này tiêu thụ quyền cho Âu Châu người, tuy rằng hắn và Tương Hải không quen. Nhưng Dạ Hoạn Tần cũng vì vậy sự đã nói với hắn. Tương Hải sở dĩ sẽ đem tiêu thụ quyền bán cho bạ xí lệ ổng mạ đạn, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là bọn họ bán cái này không kiếm tiền. Bọn họ không có cái năng lực kia, đi chữ vật này thị trường làm được, cùng những kia thịt bò cùng cá không giống nhau. Cái vật kia là có công khai ít giá, rượu vang đỏ vật này, càng nhiều hơn chính là dựa vào tiếng tăm cùng khẩu vị của người khác, bọn họ hoàn mặt không biết làm như vậy doanh tiêu. Thế nhưng bạ sĩ lệ ổng mạ đạn nhưng là phương diện này cao thủ, huống chi ấn lại Dạ Hoạn Tần từng nói, nước Mỹ hoàn mặt có bao nhiêu ra, Âu Châu cùng vùng Trung Đông mới có bao nhiêu ra, bán ra giá cả đó mới có bao nhiêu. Nếu như bạ sĩ lệ ổng mạ đạn thật sự như là Tương Hải tưởng tượng như vậy, đem hắn rượu vang đỏ bán được 2 USD một bình, cái kia Hoạn Tần gia tộc ở bên trong kiếm được tiền, muốn so với trước đây nhiều hơn nhiều, hơn nữa chủ yếu nhất là, Tương Hải bắt tính cách, quyết định hắn sẽ không được bất kỳ chất vấn cùng khó chịu. Không hề thoải mái liền nhẫn nhịn, nếu như nhịn không được, vậy thì không hợp tác, chính là bởi vì hiểu rõ điểm này. Vì lẽ đó do bở tờ sông Hoạn Tần chỉ là mời Tương Hải lại đây, rượu vang đỏ chuyện tình một chữ đều không nhắc, nếu như bởi vì nói ra rượu vang đỏ chuyện tình, để Tương Hải khó chịu, hắn đem thịt bò cùng cá cũng không bán cho bọn họ, vậy bọn họ liền tuyệt đối không thể bởi vì nhỏ mất lớn, này cũng là bọn hắn trong lúc đó một nhận thức chung. Chính là bởi vì như vậy, vì lẽ đó ngày hôm nay Tương Hải đến rồi, do bở tờ sổng Hoàn Tần không có vấn đề, thậm chí xa xa gì Hoàn Tần cũng không có hỏi, hắn đều chưa từng có đến cùng Tương Hải chào hỏi, chỉ là rất xa dơ chén báo cho biết một hồi mà thôi. Nhưng bọn họ không biết là, bọn họ hai cái phá sản nhi tử, lúc này chính đang chuẩn bị cho Tương Hải đến một hạ mã huy đây. Suốt đêm không nói chuyện, làm ngày thứ hai Tương Hải phụ riêng mình eo, đi xuống giường đi ăn cơm trưa thời điểm, Hoàn Tần gia tộc mời những người kia, cũng đều sáu lục tục tiếp theo đến rồi, tuy rằng yến hội thời gian là ở buổi tối, nhưng không có người sẽ ngắt lấy điểm tới. Đăng bởi, chương 1076, đan lưới cầu. Hoàn Tần gia tộc tiệc tối, này ở nước Mỹ tầng cao nhất gia tộc ở trong vẫn là tương đối có mặt mũi, tuy rằng bọn họ một năm hội tụ ba về, điều này làm cho những kia đỉnh cấp gia tộc có một ít không nói gì, nhưng chỉ cần tụ hội, phái một người lại đây là tất nhiên. Mà Hoàn Tần gia tộc lại là nổi danh biết điều, những kia các đại lao có tới hay không không đáng kể, sao câu nói lại đây đều được, mặt mũi và vân vân, bọn họ cũng không phải quá coi trọng, có điều coi như là như vậy, Hoàn Tần gia tộc tiệc tối, đó cũng là toàn bộ nước Mỹ, thậm chí toàn bộ phương Tây thế giới, mọi người vóp đến nhọn cả đầu đều muốn chui vào bên trong một tụ hội. Có điều giống như là vừa nay nói, Hoàn Tần gia tộc rất biết điều, vì lẽ đó trừ phi là thành viên gia tộc mời khách nhân ở ngoài, những người khác, dựa vào quan hệ người là không vào được. Người Mỹ, xác thực nói là người phương Tây đều rất yêu thích tụ hội, bởi vì đây là liên lạc tình cảm một loại phương thức. Như vậy tụ hội, ngoại trừ phải lệ liếm Hoàn Tần gia tộc ở ngoài, cũng là bọn hắn lẫn nhau trong lúc đó liên hệ cảm tình, tìm kiếm hợp tác đồng bọn cơ hội, thậm chí có một ít minh tinh, bất kể là giới diễn viên, hoặc là văn thể giới, bọn họ đều sẽ tìm cơ hội lại đây. Dù sao cùng như vậy cự phú bộ quan hệ cơ hội nhưng là sẽ không quá nhiều. Nếu là lại đây kết bạn, vậy bọn họ lại không thể có thể ngắt lấy thời gian lại đây, chỉ là tới tham gia một, hai giờ tiệc tối, sau đó liền đi, như vậy sẽ nhận thức cái giám người, cho nên sẽ có không ít người, rất sớm đã biết đến. Bình thường mà nói, địa vị càng thấp, càng muốn phải biết càng nhiều người người, bọn họ sẽ càng sớm lại đây. Đương nhiên, không đến nôi nói sáng sớm liền đến, nhưng buổi trưa ăn cơm xong sau khi, buổi chiều 2, 3 giờ sẽ có người lục tục vượt qua rồi. Hoàn Tần gia tộc cũng không phải lần đầu tiên làm như vậy thực rượu, tự nhiên sớm đã có chuẩn bị, ngoại trừ chủ tiệc rượu khô, còn có mấy cái phó phòng yến hội, bên trong cũng bày quả vỏ cứng ít nước, món ăn nguội các loại, chính là vì cho những người này một ngốc địa phương. Dường như quốc nội mấy ông già mừng thọ, bọn nhỏ đều sẽ đi nghênh đón như thế, nếu là thực rượu, tự nhiên cũng là cần phải có người đi nghênh đón, mà nghênh tiếp người chính là Hoàn Tần gia tộc đời thứ ba, vốn là ngoại trừ hổ vệ ở ngoài, những người khác cũng phải đi. Hổ vệ dù sao cũng là nghị viên, hắn là phải đi quan đồ, vì lẽ đó chiêu đãi người khác như vậy sống, hắn là sẽ không đi, thậm chí ngày hôm nay hắn đều chưa có tới, cái này cũng là vì tránh hiểm nghi, phải biết, nước Mỹ bên này cũng coi như là lương cao nuôi liêm, tham ô và vân vân tội danh nặng, nhưng là thật sự muốn đem lao để tòa xuyên, vì lẽ đó tham tránh người, tuyệt đối không thể bị người khác bắt được bất kỳ nhược điểm. Coi như là ở muốn chính trị hiến kim thời điểm, cũng phải lặng lẽ, nào có người dám mở lớn đủ cổ đến. Huống chi là như vậy trường hợp. Dưới tình huống như vậy, trên căn bản hàng năm, lại đây bắt chuyện những khách nhân này người, đều là dì Hoàn Tần con lớn nhất, của bậc Hoàn Tần, mang theo một đám các đệ đệ muội muội ở đây nên đón bên ngoài tới khách nhân. Thời điểm trước kia dạ Hoàn Tần tự nhiên cũng phải cần đi, có điều từ năm trước bắt đầu, nàng là có thể không cần đi, ai kêu nàng lợi hại đây, như vậy gia tộc, ai kiếm nhiều tiền, ai liền lợi hại, có điều nàng cũng không có thể ngắt lấy thời gian trôi qua, gọi trả là muốn sớm một chút. Vì lẽ đó ở buổi trưa ăn rồi sau cơm trưa, Dạ Hoãn Tần mang theo Tương Hải ở bên trong phòng lại ôn tồn mấy tiếng sau khi, 4 giờ chiều khoảng chừng, nàng mới đổi lại dạ phục cùng ăn mặc đồ Tây Tương Hải. Đồng thời đi xuống lầu, đi tới một cái trong đó gian phòng, tuy rằng không cần đi chiêu đãi, nhưng mặt cũng là nhất định phải lộ một cái mới được. Người xem một chút trước hết ở chỗ này chờ một hồi, sau đó ta đi cùng những người này thấy một mặt sau khi, ta sẽ trở lại tìm ngươi. Đi tới gian phòng sau khi, Dạ Hoãn Tần nhìn Tương Hải. Cười ha hả nói, Tương Hải cũng biết, mặc dù nói người Mỹ cùng người Hoa xã giao là không đồng dạng như vậy, nhưng tóm lại nàng cái này làm chủ nhân, cũng phải đi hỏi một chút, ăn ngon không được, có cái gì những thứ khác cần các loại, cái này bất luận Hoa Hạ hoặc là nước Mỹ, đều là tất nhiên tồn tại, vì lẽ đó Tương Hải cũng chỉ là gật gật đầu, cũng không hề nói gì. Nhìn thấy Tương Hải đồng ý, Dạ Hoãn Tần cũng hướng về bên trong gian phòng một ít nàng người quen biết đi tới, những người này đều là thông qua Hoãn Tần gia tộc thư mời mới có thể tiến vào. Nhưng vì lẽ đó trên căn bản chính là mỗi người đi chăm sóc mỗi nhà khách nhân. Nếu như ngươi không quen biết người này, phải không cần đi tới nói cái gì, coi như là không quen đều là không sao cả, lộ vẻ rất tự do. Nhìn ra Hoãn Tần như là một con hồ điệp như thế tiến vào trong đám người, Tương Hải cũng tìm một chỗ ngồi xuống. Tuy rằng buổi trưa hắn chịu không ít, nhưng hắn tiêu hao đại à, vì lẽ đó hiện tại ngồi xuống đến, hắn liền lại bắt đầu ăn. Giữa lúc hắn ăn vui vẻ thời điểm, có mấy người đi tới, trong lúc vô tình đi tới Tương Hải trước mặt. Tương Hải ngẩng đầu nhìn lên, hiện người tới hắn đến là nhận thức, ngày hôm qua nói mình nhà quê bị mắng tên kia, dường như là gọi bố lai ngươi vẫn là ngươi tên gì, hắn đã không nhớ rõ. Những người khác có hai cái hắn nhìn có chút quen mắt, có điều nhưng cũng không quen biết. Nhìn ánh mắt của những người này, Tương Hải hơi nhướng mày, đem một khối bánh bích quy ném vào trong miệng của chính mình diện. Có việc. Một bên nhai trong miệng bánh bích quy, Tương Hải một bên nhìn trước mặt mấy người nói rằng, cái kia thái độ tự nhiên cũng không được khá lắm. Hả, không có gì, cũng chỉ là ghé thăm ngươi một chút, bởi vì ta dường như còn chưa từng thấy ngươi cái này chân nhân đây. Bờ gì tất nói hắn gặp ngươi, ta liền xin nhờ hắn mang ta tới xem một chút. Mấy vị này đều là bằng hữu của ta. Nghe được Tương Hải, lúc này một hắn không nhận biết nam nhân cười ha hả nói, nhìn hắn, Tương Hải chân mày cau lại, người này làm sao lời nói, hắn như thế không thoải mái vậy. Cái gì gọi là tới xem một chút ta? Chẳng lẽ mình là động vật gì hay sao? Nhưng là trêu chọc, nhưng chọn không ra cái gì. Bây giờ nhìn qua, ta phải tiếp tục ăn cái gì, có vấn đề sao? Nghe thế nhân, Tương Hải lắc lắc đầu, liền không chuẩn bị để ý hắn nữa, túi đầu. Chuẩn bị tiếp tục đối phó trước mặt mình bánh gà tổ. Nhưng những người này không phải là sang đây xem Tương Hải ăn bánh gà tổ, nhìn Tương Hải nếu không để ý đến bọn họ, người kia liền thân thể về phía trước một khuynh, lấy tay đặt tại Tương Hải ăn đồ ăn trên bàn, cư cao lâm hạ nhìn hắn. Ta tên là Mộ Sinh Đoạn Tần, dạ là tỷ tỷ của ta, ta nghe nói Tương tiên sinh thể dục trình độ không sai, có hứng thú hay không ở tiệc tối trước hoạt động một chút, coi như là vì một lúc có thể ăn nhiều một vài thứ, cũng là tốt sao. Nhìn Tương Hải, người này ngoài cười nhưng trong không cười nói, nghe được hắn, bên cạnh hắn những kia hồ bằng cầu hữu môn đều cười theo. Nguyên bản những người này cũng không phải người tốt lành gì, tự nhiên hiện tại có chế nhạo Tương Hải cơ hội, bọn họ là sẽ không bỏ qua. Đương nhiên, những người này cũng là chỉ dám cười một cái thôi, Tương Hải thực lực bây giờ, hoàn toàn không phải bọn họ có thể trêu chọc được. Thân là một nhị đại, bắt nạt người có thể, nhưng ngươi phải biết, ngươi khi dễ người ngươi chọc không trêu chọc được, có thể tới Hoãn Tần tiệc tối người. Hơn nữa cùng Dạ Hoãn Tần quan hệ rất gần, nói thật, những người này chỉ cần là không đốc, bọn họ cũng là chỉ dám cười cười thôi. Xin lỗi. Bên này tiếng cười, rất nhanh sẽ đưa tới toàn trường quan tâm, lúc này Dạ Hoãn Tần cũng nhìn thấy tình huống bên kia, khi nàng nhìn thấy Tương Hải bị những người kia vây quanh ở nơi đó thời điểm, nàng không khỏi trừng mắt lên, sau đó quay về nguyên bản chính đang nói chuyện người kia nói một tiếng xin lỗi sau khi, liền trực tiếp đi lại đây, không nói hai lời, liền đi tới Tương Hải bên người. Căm tức nhìn những người này. Các ngươi là đang tìm cái chết sao? Lại dám đến trêu chọc hắn, các ngươi không biết hắn là ai. Tay vô vô Tương Hải vai, Dạ Hoãn Tần không nói hai lời, trực tiếp lạnh như băng nói rằng, nghe được lời của nàng, bên này mọi người bao nhiêu đều có một ít sợ hãi. Ở trong cái vòng này người, làm sao có khả năng không biết Dạ Hoãn Tần tồn tại, vị này nữ ma đầu, không phải là tưởng tượng ở trong tốt như vậy trung đụng, tuy rằng đẹp đẽ, nhưng này nhưng là một cái độc hoa hồng, ngươi nếu là dám đi chọc giận nàng. Nhưng là không chỉ là cắm rễ đâm đơn giản như vậy, đây chính là sẽ phải nhân mạng, thuấn là những người này thì có một ít túng. Khắc, Dạ tỷ, ngươi không cần sốt sáng như vậy, chúng ta không có gì ác ý, chính là hỏi một chút Tương Hải, thiện không am hiểu vận động, nếu như am hiểu nói, chúng ta liền đi ra ngoài chơi một chút, nếu như không am hiểu, thì thôi. Chúng ta cái này cũng là ở giữ gìn mối quan hệ. Nghe được Dạ Hoãn Tần nói như vậy, bên này bờ gì tật là nhanh, Austin cũng lung túng nở nụ cười, nói. Không sao. Ta đối với vận động còn có thể, các ngươi muốn chơi cái gì, có thể nói một chút xem. Vỗ vỗ Dạ Hoãn Tần tay, Tương Hải tuy rằng không biết những người này muốn làm gì, nhưng cùng bọn họ vui đùa một chút vẫn là có thể, ngược lại hắn cũng có chút kẻ nhạt. Ta nghe nói ngươi đánh qua bóng rổ, hơn nữa trình độ rất cao, vậy chúng ta ngày hôm nay liền đan lưới cầu đi. Nghe được Tương Hải, bên này Austin ánh mắt sáng lên, sau đó cười hì hì nói. Đúng, hắn cũng sớm đã điều tra Tương Hải, biết Tương Hải chơi bóng rổ rất mạnh. Thậm chí còn đi nở bờ A thí hơn quá, nếu như không phải là bởi vì hắn đúng là quá có tiền, không chừng hắn liền nở bờ A xuất đạo, vì lẽ đó với hắn chơi, chơi bóng rổ là khẳng định không được. Mà bạn tốt của hắn bên trong, nhưng có một đan lưới cầu cao thủ, ngày hôm nay hắn cũng cố ý đem hắn mời đi theo. Kenneth, đánh với ngươi. Được, đi thôi. Nghe được hắn, Tương Hải suy nghĩ một chút, Kenneth à, hắn trước đây đánh qua, có điều chỉ đánh qua một lần, ở rất nhiều năm trước, vào lúc ấy rất lưu hành một bộ anime, gọi là Tennis Vương Tử. Hắn nhìn anime sau khi, cảm giác rất, phải đi trường học của bọn họ tennis bộ chơi một chút, có điều nói thật, không có gì thiên phú. Hắn chỉ là đem quy củ tìm hiểu được, chỉ đến thế mà thôi, bất quá bây giờ không đáng kể, lấy thân thể tố chất của hắn, ngoại trừ BA cái này cần kế hoạch, đại lực không hẳn xuất kỳ tích gì đó ở ngoài, hắn chơi những thứ đồ khác, đều là không có vấn đề. Không không không, ngươi không nên hiểu lầm, đan lưới cầu là đan lưới cầu, nhưng muốn cùng ngươi có người không phải ta, mà là hắn. 8. Đăng bởi. Chương 1077, Tennis đột kích. Đánh với ngươi tennis là đan lưới cầu, bất quá đối với tay không phải ta, mà là hắn. Theo Austin đoạn tần tránh ra vị trí, một mặc câu phục người nước ngoài, một mặt mỉm cười từ đằng xa đi tới, nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn, bên cạnh không ít người đều hít vào một ngụm khí lạnh, coi như là dạ đoạn tần sắc mặt cũng trở nên khó coi. Novak Djokovic, người này là hiện nay tennis giới người số 1. Lôi một hồi Tương Hải ống tay áo, dạ đoạn tần đạo, nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng nhìn về phía người này. Người này là bằng hữu ta, ngươi tên là làm Novak là được rồi, Novak vị này chính là ngươi hôm nay kẻ địch rồi. Nhìn dạ đoạn tần cái kia mặt nghiêm túc, Austin đoạn tần một mặt đắc ý nói, hắn đúng là hiểu được ý tư bản, chí ít không có ai sẽ cho rằng, Tương Hải có thể là hiện tại tennis giới xếp hạng thứ nhất ra hỏa đối thủ. Austin, ngươi đây coi là cái gì, ngươi tìm nghề nghiệp đến cùng Tương Hải tỉ thí, thắng lại có ý nghĩa gì sao? Nhìn Austin đoạn tần, dạ đoạn tần đi tới trước mặt, nhấc lên hai tay của chính mình, một mặt lạnh nhạt nhìn Austin đoạn tần. Nghe được lời của nàng, người bên cạnh cũng đều phản ứng lại, xác thực, nhân ra Djokovic là hiện nay tennis giới đệ nhất thế giới, thắng cũng là thắng mà không vẻ vang gì, mà cái kia Tương Hải, chỉ là một tân thủ mà thôi, này có cái gì khả năng so sánh sao? Nghề nghiệp đánh tân thủ, này nói ra, phỏng chừng Djokovic đều sẽ cảm giác rất mất mặt đi. Mà hắn sở dĩ sẽ xuất hiện tại đây, rất đơn giản, bởi vì hắn biết, mặc dù bây giờ chính mình rất phong quang, nhưng vận động viên thủy chung là vận động viên, bọn họ vận động cuộc đời là có hạn chế, hắn bây giờ đã 30 tuổi, hắn cần vì mình đường lui suy tính. Hãy cùng Beckham gần như, vợ của hắn cũng là một nữ nhân thật lợi hại, gọi là Zelena Djokovic. Chính là thông qua của nàng một người bạn, hắn mới thắp lên Austin đoạn tần tuyến, mà khi Austin đoạn tần nói muốn cho hắn giúp một chuyện thời điểm, hắn trái lại không tiện cự tuyệt, chỉ có thể nhắm mắt lại đây. Nghe được hiện tại lời này, hắn thì càng thêm lung túng. Thế nhưng không có cách nào, xem ra Austin cũng không cho phép bị liền bởi vì người nữ nhân này một câu nói, liền để chính mình rời khỏi sàn diễn. Này, dạ, ngươi có một ít chuyện bé xé ra to, chúng ta chỉ là chơi, chơi mà thôi, không coi là thua thắng, ngươi nói là đi, Tương, bằng không, ngươi sợ. Nghe được dạ hoàn tần, Austin hoàn tần cực kỳ bên trong hai nói. Nghe được hắn nói, Tương Hải thật lòng muốn hướng về hắn bị hoa một ngón giữa, này cũng gọi chuyện gì à, làm sao như vậy máu chó, như vậy bên trong hai đây. Bất kể là làm tình sắp xếp, hay là đối với nói tới giảng, những người này thông minh tất cả đều 80 trở xuống sao. Đơn thuần vì làm mất mặt mà làm mất mặt kiểu đoạn, rõ ràng là 5 năm trước ngạnh, làm sao ngày hôm nay còn để hắn đụng phải đây. Nếu như mình bây giờ nói, đúng đấy, ta làm sao có khả năng đánh thắng được đệ nhất thế giới, ta còn là ăn đồ ăn đi. Lời nói như vậy có phải là Austin bọn họ sẽ rất lúng túng? Có điều dạ hoàn tần phỏng trừng cũng sẽ có một ít lúng túng đi. Suy nghĩ một chút, Tương Hải cố nén nói lao tử không chơi kích động, mà là liếc mắt nhìn trước mặt cái này đối thủ của mình. Nói thật, hắn bây giờ cũng tương đối lúng túng, nhìn Tương Hải nhìn lại, người này cũng lúng túng nở nụ cười. Đến đây đi, đánh một trận vui đùa một chút sao? Nhìn hắn cái kia lúng túng dáng vẻ, Tương Hải nở nụ cười, không đáng kể, nếu bọn họ yêu thích loại này lúng túng giọng. Vậy mình hãy theo bọn họ chơi một lúc sau, ngược lại hắn cũng không có chuyện gì. Tốt, trên lầu thì có tennis chàng, hứng thú người có thể đi nhìn. Nghe được Tương Hải đồng ý, bên này Austin cùng bờ gì tật nhìn nhau một chút, sau đó cười nói lên, bọn họ phảng phất đã thấy Tương Hải bị đánh bại bộ dáng. Có điều coi như là Tương Hải thua cũng không cái gọi là A, Tương Hải tức không cần danh tiếng, hắn cũng không phải lăn lộn nghề nghiệp thể dục quyền, hắn cũng sẽ không thiếu một miếng thịt, những người này thoải mái điểm. Có chút không hiểu ra sao, Tương Hải rất khó tìm đến. Đi thôi. Nghe được lời của bọn họ, Tương Hải ở trong lòng lắc lắc đầu, bọn họ muốn chơi, vậy thì vui đùa một chút được rồi. Có điều nói thật, hắn thật sự ở thu được Long Châu sau khi, vẫn không có đánh qua tennis đây, chính hắn cũng có chút hiếu kỳ. Có muốn hay không đổi một bộ quần áo? Nhìn Tương Hải cùng Austin bọn họ đi ra ngoài, Dạ Hoàn Tần cũng lập tức chạy tới, nhỏ giọng ở Tương Hải bên tai hỏi, sau đó Tương Hải hoạt động một chút, đúng là có một ít không quá thoải mái. Có chút chặt, nhưng là không sao, bên kia Djokovic lúc đó chẳng phải một bộ Âu phục sao. Hắn làm cho như vậy chính kinh tính xảy ra chuyện gì. Tương Hải muốn cùng Djokovic tranh tài sự tình, rất nhanh sẽ ở có người tâm truyền bá bên dưới truyền khắp toàn bộ khách sạn. Không chỉ có không ít lại đây tham gia tiệc tối người tốt kỳ sang xem, coi như là khách sạn công nhân các loại cũng sang xem, thậm chí còn có một chút ở video, làm Tương Hải cùng Djokovic chạm ở trên sân thời điểm, bên này tất cả mọi người theo hưng phấn lên. Tennis ở Hoa Hạ cơ sở kỳ thực cũng không phải quá tốt, tuy rằng có không ít người chơi, nhưng khoảng cách bóng rổ, túc cầu và vân vân toàn dân vận động, đây chính là chính kinh muốn kém xa lác, tuy rằng quốc nội ra một Lina, có điều biết đánh vật này người hay là rất ít. Có điều ở nước Mỹ, tennis nhưng là tương đương nóng nảy, dù sao nơi này chính là có tứ đại mãn quán một trong Mỹ vong tồn tại đây. Hơn nữa ATP đại sư thi đấu ở trong, cũng không có thiếu đều là nước Mỹ thi đấu sự, vì lẽ đó tennis ở đây quần chúng cơ sở tương đối không sai. Ở Djokovic lên sân khấu thời điểm, cái kia bên sân tiếng thét chói tai liền có thể thấy được chút ít. Cho tới Tương Hải, nói thật, hắn thích nhất đùa vận động, chính là bóng rổ. Tennis đơn thuần là bởi vì lúc trước nhìn phim hoạt hình quan hệ. Hiện tại phim hoạt hình bên trong diễn chính là cái gì, hắn đã gần như đã quên, bởi vì sau đó từ chính kinh tennis biến thành tennis sau khi, hắn sẽ không có thấy thế nào, có điều một ít cơ sở và vân vân, hắn vẫn là biết, cầu thời điểm muốn đánh ở đối phương diện cái kia trước bán khu tiểu phương khung ở trong, biên giới ép tuyến tính giới bên trong, không giống như là bóng rổ, ép tuyến coi như là ra ngoài. Còn có cầu tư thế và vân vân. Tuy rằng thời gian thật dài không có chạm qua, nhưng bao nhiêu còn có một chút ký ức. Chúng ta liền đánh 3-3 đi, 3 cục 2 thắng, người trước tiên cầu. Có thể là bị người khác nhìn như vậy, Djokovic cũng có một chút lúng túng, vì lẽ đó ở hai người lên một lượt chàng sau khi, hắn liền trước tiên đem tennis ném cho Tương Hải, nói tiếp, muốn mau mau giải quyết chiến đấu. Đối với lần này Tương Hải tự nhiên không có ý kiến gì, hắn cũng không biết chính mình mạnh bao nhiêu không phải. Tương Hải cùng Djokovic đấu pháp, cũng không như là ở trong TV thấy cái kia lại là 6 cục, lại là cấp 7, chính là rất đơn giản đánh, tổng cộng 3 cái cầu cục, nói thí dụ như 15 o, o, 4 o, o, sau đó chính là thắng được một ván, vậy liền coi là một ván, 3 cục 2 thắng, rất đơn giản, cũng không được bao lâu thời gian, chí ít khi hắn thoạt nhìn là như vậy. Được. Nghe được hắn, Tương Hải cũng nở nụ cười, sau đó cầm tennis liền đi tới mình cầu khu, so với Djokovic còn dẫn theo chính mình chuyên môn tennis lập. Tương Hải liền muốn đơn giản nhiều, chính là một tùy tiện cầm, tuyến khá là chặt. Tiếp theo đứng ngay ngắn vị trí, đem một tennis cao cao ném tới, trong nháy mắt lăn lộn thân sức mạnh, trực tiếp tập trung vào tay phải của hắn, chiếu không trung tennis, lâu đỉnh đầu mặt chính là một kế phách chụp thức cầu, trực tiếp đánh tới. Đùng, một tiếng vang thật lớn, trên căn bản đều không phải là cái gì tốt thanh âm, cái kia tennis tựu như cùng một viên đạn pháo giống như vậy, mọi người căn bản là thấy không rõ lắm tennis dáng vẻ. Cũng chỉ cảm giác thấy được một đạo huyễn ảnh giống như vậy, giống như là ạ niềm bên trong như thế, tennis đang bị có thời điểm trong nháy mắt biến mất, sau đó một đạo huyễn ảnh xuất hiện, tiếp theo một tiếng vang thật lớn truyền đến, tennis đã biến mất rồi, có điều ở Djokovic trước mặt trên mặt đất, lại bị đập ra một hố nhỏ, khi hắn sau lưng trên vách tường, một tennis trực tiếp bị nạm tiến vào vách tường ở trong, một lát sau khi, mới chậm rãi rơi xuống. Đây là món đồ gì? Nhìn bên kia rơi xuống tennis, còn có trên mặt đất, trên vách tường hố, tất cả mọi người không khỏi ngậm miệng lại, tình huống như vậy làm sao có khả năng sinh, phải biết, trong này mặt đất cùng vách tường cũng đều là xi măng a, xi măng, đây là cái gì xác suất có thể đem xi măng mặt đất cùng vách tường đập ra hai cái hãm hại đến, mới vừa cầu độ nhanh bao nhiêu. Không ít ở video người, đều ngay đầu tiên, bắt đầu trở về cũng video, bởi vì bọn họ thật không có thấy rõ, cũng không có xem hiểu. Chuyện này liền sinh ở trước mắt của bọn họ. Cái này không thể nào là điện ảnh kỹ năng đặc biệt, đây là cái gì tình huống? 15 o. Có thể là bởi vì người phía sau môn thanh âm, đem tạm thời đảm nhiệm trọng tài cái kia thức tỉnh, hét to một tiếng, sau đó ra hiệu Tương Hải có thể cầu, nghe được hắn, Tương Hải cũng lần thứ hai đập nổi lên cầu. Cho tới Djokovic cũng cơ cơ đầu, mạnh mẽ chấn định lại, hắn thật không có nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên là một đại bác tay. Ở tennis thế giới ở trong, đại bác tay nhưng là tương đương thường gặp. Bọn họ ở cầu trên có rất thiên phú tốt, thân hình cao lớn, sức mạnh cường hãn, có điều những người này đều không phải là thái linh mẫn, chính mình chưa chắc sẽ thua, mặc dù coi như, Tương Hải cầu, có thể phải so với mạnh nhất trên thế giới đại bác tay còn cường hãn hơn, nhưng là vì tiền trình của mình, hắn đang chuẩn bị liều một phen. Hừm, 20% sức mạnh, hiệu quả cũng không tệ lắm, hiện tại thử xem 40. Nghe được trọng tài nói xong, Djokovic cũng phản ứng lại, Tương Hải liền cười nói một câu. Sau đó ở Djokovic cái kia một mặt không tin ánh mắt ở trong, Tương Hải đem cái kia tennis cao cao ném lên, sau đó dùng mau hơn độ, trực tiếp đánh ở tennis trên người. Vèo, đùng, đùng. Lúc này càng thêm khủng bố, cái kia tennis liền huyễn ảnh cũng không có, Tương Hải vợt bóng bàn đánh ở tennis trên trong nháy mắt, cái kia tennis dĩ nhiên biến mất rồi, tận lực bồi tiếp 2 tiếng, ở Djokovic cùng mọi người phản ứng lại thời điểm, bọn họ liền thấy vừa nãy cái kia bị đập đi ra ngoài cái kia hố nhỏ, vào lúc này sâu hơn một ít, mà tennis hầu như có 1/4 đều khảm nạm ở trên vách tường, lúc này qua thời gian dài hơn sau khi, nó mới chậm rãi rớt xuống. 8. Đăng bởi. Chương 1078, biến mất phát bóng. Đây là cái gì quỷ, đây là cái gì quỷ, đây là cái gì quỷ. Việc trọng yếu muốn nói 3 lần, lúc này không chỉ có là Djokovic, coi như là đến xem cầu người đều choáng váng, bọn họ nhìn Tương Hải, bọn họ thật sự không quen biết người này à, hơn nữa mới vừa cầu là cái gì quỷ. Cái gì cầu là có thể để cầu biến mất? Cái kia cái quái gì vậy, điểm quá âm đi. Trong đám người Austin cùng bờ gì tất hai người, cũng liếc mắt nhìn, không khỏi rụt cổ một cái này Tương Hải, quá kinh khủng, này là hạng người gì, mới có sức mạnh, người này, không biết là lôi kéo ra người người máy hoặc là người ngoài hành tinh đi. Bà tuy rằng cũng xem quỷ, nhưng cái này đảm nhiệm trọng tài vẫn tính là phản ứng lại đây, rủi rủi con mắt sau khi nói rằng, vẫn là vị trí kia, sức mạnh 60. Nhìn quy quyển mọi người, Tương Hải nhìn trước mặt Djokovic cười ha hả nói, nghe được Tương Hải, Djokovic liếm liếm môi mình, sau đó hướng về vị trí kia rời nhúc nhích một chút. Hắn nhưng là đệ nhất thế giới à, đệ nhất thế giới, hắn không thể liền dễ dàng như vậy chịu thua, hắn chí ít cũng phải phản kháng một chút đi. Muốn đến nơi này, hắn không khỏi hít sâu một hơi, sau đó đem vợt bóng bàn đặt ở nơi đó, nhìn trước mặt Tương Hải. Tương Hải cũng không có đi không Djokovic, hắn vẫn đánh vị trí kia, đem tennis cao cao vứt lên đến, sau đó Tương Hải trực tiếp lực. Hướng về lỗ hổng bên trong tennis quất tới, hay cùng vừa nãy như thế, cơ hồ là đánh ra một âm bạo tiếng vang sau khi, tennis biến mất, tiếp theo trong nháy mắt Djokovic trước mặt cái kia hố nhỏ lại sâu một ít, đồng thời trong tay hắn vợt bóng bàn trực tiếp bắn bay, tennis bởi vì này một lần biến hướng, cũng không có nện ở mới vừa vách tường vị trí, mà là đập vào một cái khác vị trí, lúc này trực tiếp rơi vào đi tới 1/4 chiều sâu, sau đó từ từ rơi xuống, thấy cảnh này, còn có chính mình cái kia run rẩy tay phải. Djokovic thật sự choáng váng, đánh chết hắn, hắn cũng nghĩ không thông, chuyện gì thế này, này không có chút nào khoa học. Có điều không có cách nào, Tương Hải nguyên bản cũng là không khoa học, ở Djokovic ngốc thời điểm, Tương Hải đã cầm thứ tư cầu, hiện tại điểm số đã là 4, này một cầu Djokovic đón thêm không tới, hắn liền thua. Chuẩn bị xong chưa? Vẫn là vị trí kia. Nhìn Djokovic, Tương Hải một bên vỗ cầu, một bên cười ha hả nói. Đến đây đi. Ở Tương Hải trước mặt này không có biện pháp chút nào bị nghiền ép cảm giác, để Djokovic cũng có một chút bạo loại cảm giác, thắng bại trong lòng đến sau khi, hắn cũng hai tay nắm vợt bóng bàn, trong lòng hạ quyết tâm, lần này nhất định phải phòng bị đến. Đến đây đi, 80. Nhìn Djokovic đã chuẩn bị xong, Tương Hải cũng hít sâu một hơi, đem cầu cao cao ném lên, trong nháy mắt cánh tay phải của hắn đều bạo khởi gân xanh, trong nháy mắt cơ vợt bóng bàn, hướng về tennis đập tới. Đùng. Một tiếng nổ vang. Tennis trong nháy mắt lần nữa biến mất. Giây thời trang cũng chưa tới, hầu như tennis biến mất trong nháy mắt, Djokovic trước mặt xì mẳng trên đất diện hố, rõ ràng lần thứ hai luôn xuống một chút, cũng làm lớn ra một ít, trong nháy mắt một luồng cự lực, liền từ Djokovic trên tay chuyển đến, hắn hiện tại chỉ có thể cắn chặt răng, dùng sức kiên trì, không phải hy vọng có thể đem cầu đánh lại, chỉ là hy vọng vợt bóng bàn không biết bay đi là được rồi, sự kiên trì của hắn vẫn là đổi lấy thành quả, hai tay nắm vợt bóng bàn tình huống dưới. Lần này vợt bóng bàn không có bay mất, nhưng vẫn không có ngăn cản viên kia cầu, bởi vì vợt bóng bàn mặc dù không có bay mất, nhưng là dây điện, nhưng không chịu nổi Tương Hải cầu. Đúng, hãy cùng xem phim hoạt hình nhờ. Ư thế, Tương Hải bên này một cầu, bên kia Djokovic trong tay tennis đập, vị trí giữa, tựu như cùng bị pháo hoanh giống như vậy, toàn bộ tennis đập tuyến, từ đó nổ mở, xuyên thấu. Đúng, Tương Hải cầu trực tiếp xuyên thấu trước mặt tennis đập, một chút xíu cơ hội cũng không có. Chỗ tốt là khán giả lần này cuối cùng là nhìn thấy tennis, ở xuyên qua vợt bóng bàn sau khi, tennis độ cuối cùng là chậm lại, có thể để người ta nhìn rõ ràng, cái kia tennis tạp ở trên vách tường quá trình, mà Djokovic vào lúc này, cái kia run không ngừng hai tay của, cũng nói cho mọi người, hắn thua. So sánh linh, đổi cầu cục nhìn này một cầu đánh xong, đảm nhiệm trọng tài người kia cũng nuốt ngụm nước miếng, nhưng vẫn là nói thật, có điều tiếng nói của hắn vừa mới hạ xuống, Djokovic đã cầm trong tay vợt bóng bàn ném tới trên đất. Ta nhận thua. Đùa giỡn, vợt bóng bàn đều đánh bể, hắn cũng không nhận ra mình ở Tương Hải trên tay còn có thể đi một hiệp. Cái kia run không ngừng hai tay của, hắn rất rõ ràng, nếu như không có 10 ngày tháng điều dưỡng, hắn khả năng liền cái chén đều nắm bất ổn đi. Rào. Nghe được Djokovic, bên này tất cả mọi người không khỏi cảm khái kêu lên, nguyên bản bọn họ là sang đây xem Djokovic ngược người, nhưng không được vẫn là nghĩ, hiện tại đã biến thành xem Djokovic bị ngược. Người da vàng kia là ai, vì sao lại mạnh như vậy, hầu như trong nháy mắt, tất cả mọi người thảo luận Tương Hải tồn tại, nói thật, như vậy đan lưới cầu người, bọn họ đừng nói thấy qua, đời này đều chưa từng nghe nói. Có điều Tương Hải cũng không có quản bọn họ, đi tới, vỗ một cái Djokovic cánh tay sau khi, hắn liền đem tennis đập trở lại, sau đó hướng đi đoàn người bên kia, nhìn Tương Hải bóng lưng, Djokovic bất đắc dĩ nở nụ cười, thua quá thảm. Mà Tương Hải cũng không có muốn chăm sóc một chút tâm tình của hắn ý tứ, chỉ là nở nụ cười, liền đi tới đám người phía trước. Mà bên kia người xem náo nhiệt, vào lúc này đều không tự chủ nhường ra một con đường, thậm chí cũng không có thiếu người ở Lục Như, có điều cũng may lần này, khách sạn cũng có thể nói là Hoạn Tần gia tộc an ninh nhân viên, đều phát động rồi. Đem những người này xua tan mở, để Tương Hải đi vào trong đám người, có điều tuy rằng Tương Hải biến mất rồi, nhưng những người này lời đàm luận đề nhưng không có biến mất, thậm chí có một ít chuyện tốt người trực tiếp đến Internet, video ở trên vong ngay lập tức, đã bị phát hiện. Vì vậy trong video có hiện nay tennis giới nhất ca, Djokovic, vì lẽ đó video rất nhanh sẽ bị không ít người quan sát, nhưng xem sau khi xong, mọi người ý nghĩ đầu tiên, chính là đây là máy vi tính tính chất đặc biệt. Bởi vì Tương Hải đánh ra tới cầu, cái kia rõ ràng không phải là loài người có thể có đi ra ngoài, hoàn toàn biến mất cầu, ngẫm lại thật lòng là quá kinh khủng. Thậm chí có kẻ tò mò vẫn tính ra một công thức, nếu như video đổ vật bên trong là thật, cái kia Tương Hải cầu liền muốn quá 300 mét mỗi giây. 300 mét mỗi giây là khái niệm gì? Hiện tại cầu trên căn bản đều ấn lại ngàn mét mỗi giờ mà tính. Hiện nay tennis giới cầu độ nhanh nhất là y tư bên trong người, là 23 km mỗi giờ, mà nếu như ấn lại Tương Hải 3 mét mỗi giây độ để tính, đó chính là 8 km mỗi giờ, khái niệm này nghĩa là gì? Cao thiết mới bao nhanh, máy bay mới bao nhanh. Tương Hải này một cầu đã đem gần âm. Nhưng thật ra là thật sự gần như sắp tới âm. Bởi vì Tương Hải đánh banh thời điểm hay là trước có âm bạo, cầu mới đi ra, vì lẽ đó không có âm là tất nhiên. Có điều như vậy độ, cũng là hoàn toàn không phải khả năng, vì lẽ đó Internet trên căn bản tất cả mọi người cho rằng, Tương Hải đây là giả, là làm điện ảnh đặc hiệu các loại, thế nhưng làm rất nhiều vậy video, nhưng quay chụp nhân vật không giống, các loại nhân viên cũng bất đồng, đều đến rồi Internet sau khi, những người này thì có một ít lúng túng, bởi vì thật sự có người là tận mắt đến. Đồng thời cũng có chuyện tốt người, đào ra Tương Hải tin tức, bổ tờ nhoạch rộp ngàn tỷ phu ông, từng ở ANBA All-Star ta thi đấu trên biểu diễn, cũng bị người khác đào lên, như vậy một gia hỏa tự nhiên là rất được mọi người chú ý. Đặc biệt là quốc nội, có nhiều người hơn biết rồi Tương Hải, có điều những người này cũng chính là nhìn, thực sự hiểu rõ Tương Hải người nhưng là sẽ không nói lung tung, mà lúc này Tương Hải, cũng không biết những này, ở Djokovic nhận thua sau khi, hắn phải đi ăn nước Đức giò đi tới. Mà Dạ Hoàn Tần đang cùng mọi người nói đùa một trận sau khi, cũng đi tìm Tương Hải. Hôn y, ngươi đúng là quá tuyệt vời, nhìn ngươi chơi bóng, ta đều có một ít cảm giác. Nhìn Tương Hải, Dạ Hoàn Tần ngồi ở bên cạnh hắn, lôi kéo tay hắn, nhỏ giọng nói, mà nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng nở nụ cười. Xác thực, lời này thật sự rất kích thích nam nhân, sẽ làm nam nhân có một loại đặc thù cảm giác. Vậy nếu không muốn, ta hiện tại đến chỉ ngươi một hồi. Nhìn Dạ Hoàn Tần, Tương Hải nhỏ giọng nói, còn chưa phải muốn, tiệc tối nhanh muốn bắt đầu, bất quá hôm nay buổi tối, phỏng chừng ngươi là đừng nghĩ ngủ. Ngang Tương Hải một chút, Dạ Hoãn Tần cười ha hả nói, đón lấy hai người cùng nhau ăn một vài thứ sau khi, Hoãn Tần gia tộc tiệc tối sẽ chính thức bắt đầu rồi. Có điều nói thật, đối với giới kinh doanh người mà nói, Hoãn Tần gia tộc tiệc tối, tự nhiên là rất trọng yếu. Này không chỉ có là một kết giao quyền quý cơ hội, cũng là một lấy lòng Hoãn Tần gia tộc cơ hội. Hoãn Tần gia tộc quan mát, cơ hội là không có ai sẽ cùng hắn không qua được. Bởi vì mặc kệ ngươi là làm cái gì, trên căn bản đều cùng thị có quan hệ, ngươi là nuôi bò, làm ruộng, loại apple, loại rau dưa, vẫn là làm công nghiệp nhẹ, bức tranh trang phẩm, tắm diện mãi, hoặc là cất rượu, làm ăn, cho dù là làm buồn cầu lót, đều cùng tập đoàn này có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Cho nên nói lấy lòng gia tộc này, đối với mọi người mà nói, kỳ thực đều là một cái rất việc trọng yếu. Có điều trong những người này, cũng không bao hàm Tương Hải đến rồi. Chính là cho bọn họ lớn nhất mặt mũi, vì lẽ đó ở tiệc tối trên, do bợ tờ sổng Hoãn Tần nói xong nói sau khi, Tương Hải miệng liền trên căn bản không có đình quá. Rượu ngon, mỹ thực, lần lượt hướng về trong miệng nhét, chính kinh chịu không ít, Dạ Hoạn Tần tự nhiên không ở bên một bên, nàng cũng có khách nhân phải bồi. Giữa lúc Tương Hải chuẩn bị ăn gần đủ rồi, trước hết trở về phòng đi tìm chờ Dìn Ly các nàng vui đùa một chút thời điểm, một bóng người đi tới trước mặt hắn, điều này làm cho Tương Hải không khỏi ngẩng đầu lên có chút hết ý nhìn về phía hắn. Đang bởi. Chương 1079, bình tĩnh lại. Này, Tương, có thể nói chuyện sao? Ngẩng đầu lên, Tương Hải nhìn trước mặt người này Tương Hải cũng nhận thức, nói đến xem như là Dạ Hoạn Tần ca ca, Giác Quan Tần. Đương nhiên có thể. Nghe được hắn, Tương Hải chỉ vào trước mặt chỗ ngồi nói một câu, nghe được Tương Hải, bên này Giác Quan Tần cũng nở nụ cười, sau đó ngồi ở đối diện, phất phất tay, dĩ nhiên là có Hoạn Tần người của gia tộc, đi đem cái khác người không liên quan xua đuổi đi, nơi này chính là Hoạn Tần gia tộc tiệc tối, tự nhiên thì sẽ không có người lại đây gây sự với hắn. Ta thường thường nghe được cha của ta, cùng Dạ nhắc tới ngươi, có điều như thế mặt đối mặt gặp mặt, nên vẫn là lần đầu tiên đi. Nhìn Tương Hải, bên này Giác Quan Tần nói rằng, đúng là lần thứ nhất gặp mặt, ta cũng nghe Dạ nhắc qua ngươi. Nghe được hắn, Tương Hải cũng cười nói một câu. Tương, đối với gia tộc của chúng ta, là có hiểu một chút đi. Nhìn Tương Hải, Giác Quan Tần liền cùng hắn nói. Nghe hắn ở nơi đó ào ào không dứt dàng, Tương Hải trong đầu cũng xoay chuyển một hồi, hắn biết người này mục đích tới nơi này. Giống như là phía trước nói qua, Hoãn Tấn gia tộc tình huống bây giờ có một ít thời kỳ giáp hạt. Nhị đại con cháu cũng đã già đi, mà tam đại ở trong, có thể khiêng lên kỳ tuyệt đối ứng cử viên, còn chưa có xuất hiện. Hiện nay có khả năng nhất tiếp nhận Hoãn Mạt chủ tịch, chính là hắn Giác Hoãn Tấn cùng dìm Hoãn Tấn nhà của tờ Hoãn Tấn. Mà hai người này sẽ ở Tương Hải xuất hiện trước mặt, mục đích của duy nhất, chính là tranh thủ Tương Hải chống đỡ. Tương Hải hiện tại nhưng là Hoãn Mạt tập đoàn khách nhân trọng yếu, hắn nhưng là vô cùng trọng yếu tồn tại. Dưới tình huống như vậy, ý kiến của hắn ở một trình độ nào đó, không chỉ có thể thay Dạ Hoạn Tần làm chủ, hơn nữa còn có thể dao động cái khác cổ đông nội tâm, có điều muốn so với cổ tờ Hoạn Tần tốt hơn một chút là, Giác Hoạn Tần cùng Dạ Hoạn Tần còn có một bán vậy huyết thống, cùng cha khác mẹ, quan hệ đúng là muốn càng gần hơn một ít. Liên hắn mới có thể lại đây chủ động đi tìm Tương Hải nói chuyện, mà không phải như cổ tờ Hoạn Tần như thế, chỉ là lại đây lộ một mặt liền đi. Trong lúc vô tình, hắn cũng cùng Tương Hải sẽ gần như có thời gian nửa tiếng, mai cho đến rõ bở tờ sổng Hoạn Tấn lại đây gọi hắn, hắn mới rời khỏi, tuy rằng hắn không có cùng Tương Hải nói cái gì tính thực chất gì đó, nói thí dụ như sau đó sẽ cho Tương Hải phúc lợi các loại, nhưng nói chuyện trời đất cũng nói không được ít, so với những người khác, hắn và Tương Hải quan hệ, đúng là muốn càng gần hơn một ít, cũng càng hiểu rõ một ít. Khi hắn nói xong nói sau khi, Dạ Hoạn Tấn cũng vượt qua rồi, cười hì hì nhìn Tương Hải. Bị phiền quá chừng đi. Nhìn Tương Hải, Dạ Hoạn Tần nhỏ giọng nói, vừa nãy nàng nhưng là bị ba nàng mang theo thấy không ít người, đương nhiên, này là nguyên nhân duy nhất, chính là cho Giác Hoạn Tần chế tạo cùng Tương Hải đơn độc thời gian chung đụng. Biết ba nàng là có ý gì, Dạ Hoạn Tần cũng không có cách nào nói cái gì, bởi vì nàng nhưng cũng là ba nàng đội hình bên này. Cái này cũng là ba nàng, bỏ mặc nàng tùy tiện chỉnh Austin nguyên nhân, mà hôm nay Tương Hải đàn lưới cầu việc này, hắn tự nhiên cũng là biết đến, có điều cũng không hề nói gì, đây chính là ngầm cho phép. Sau khi trở về, Dạ Hoạn Tần đi chỉnh Austin Hoạn Tần. Xem ra cái này hắn thích nhất tiểu nhi tử, sau đó ở trong gia tộc tháng ngày là càng ngày càng không dễ chịu lắm. Vẫn tốt chứ, cũng không nói gì lộn xộn cái gì, chỉ là tùy tiện nói chuyện đàm luận. Nghe được Dạ Hoạn Tần, Tương Hải cũng nở nụ cười, hắn thực sự nói thật, xác thực Dạ Hoạn Tần cũng không nói gì lộn xộn cái gì sau đó ta bảo bọc ngươi, ta nắm quyền sau khi sẽ làm sao như thế nào các loại, những câu nói này đều chưa từng nói qua. Chỉ là rất bình thường tán gẫu nói sự. Vì lẽ đó Tương Hải đến cũng sẽ không phản cảm, tuy rằng hắn là nữ bi, tuy rằng hắn là trạch nam, nhưng hắn cũng không phải tự bế chứng, đối phương ở không có địch ý tình huống lại đây nói chuyện cùng hắn, hắn tự nhiên cũng là sẽ nói, chỉ cần đề tài không cho hắn phản cảm cái kia cũng không sao. Được rồi, ngươi ngày mai muốn cùng ta về thành phố Atlantic sao? Nhìn Tương Hải không có phản cảm tình tự, Dạ Hoạn Tần cũng gật gật đầu, nàng sợ nhất chính là Tương Hải bởi vì nàng những người thân này, mà giận chó đánh mèo nàng, chỉ nếu là không có đó chính là tốt nhất. Ngày mai ta liền không trở về, ta phải về trong trang viên. Mặc dù bây giờ trong trang viên không có chuyện gì, nhưng Tương Hải còn chưa phải chuẩn bị đi thành phố Atlantic, Dạ Hoạn Tần cùng nàng những kia các bạn gái, chơi là rất điên. Tình cờ chơi mấy ngày vẫn được, nếu như Tổng đi nói, Tương Hải cũng là sẽ có một ít không chịu nổi. Vậy chúng ta nên đi về nghỉ ngơi. Nghe được Tương Hải cũng không chuẩn bị đi, bên này Dạ Hoạn Tần đô một hồi miệng. Có điều sau đó đã nghĩ mở ra, lôi kéo Tương Hải cánh tay, liền rời đi, nhìn bọn họ rời đi bóng lưng, những người khác là tầm tư gì cái kia liền không có ai biết, nhưng Tương Hải sau khi trở về, đêm đó, đoán chừng là đừng nghĩ ngủ. Quả nhiên, ở trở về phòng thời điểm, Tương Hải Hiện những này các em gái đã sớm chuẩn bị xong, không biết có phải hay không là bởi vì Dạ Hoạn Tần dạy dỗ tốt hơn quan hệ, những cô bé này đều đối phương diện kia sự tình tương đối nóng lòng. Mặc dù nói Tương Hải trong nhà, tất cả mọi người sẽ mặc chút khá là mê hoặc quần áo đến mê hoặc Tương Hải, nhưng càng chủ yếu, hay là muốn để Tương Hải hóa thân làm sói, để hắn tới làm chủ động mới được, các nàng chỉ là nghe lời, Tương Hải nói cái gì chính là cái đó, các nàng biết dùng lăn lộn thân biện pháp, đến để Tương Hải thoải mái, nhưng những cô bé này, liền khá là cuồng dã một chút. Các nàng là sẽ chủ động đánh ra Tương Hải cùng Dạ Hoạn Tần đi sau khi đi vào, những người này không nói hai lời, trực tiếp tới liền bắt đầu giúp đỡ Tương Hải cởi quần áo. Một cái nào đó không thể miêu gì đó vừa ra tới, liền trực tiếp bị cướp nuốt vào trong miệng, cũng không cần Tương Hải đến động, các nàng chính mình sẽ đến, hơn nữa các nàng bản thân chiến đấu, hoàn toàn sẽ không để cho bất cứ người nào nghỉ ngơi, chiến đấu bình thường đều phải chia làm trước trung hậu, nhưng ở các nàng nơi nay không có, khai chiến chính là gây cấn tột độ, sau đó vẫn sự nóng sáng đến cuối cùng, ở tất cả mọi người đã không có khí lực sau khi, chiến đấu này mới có thể trở nên bình lặng. Cái này cũng là Tương Hải đối với các nàng vừa yêu vừa hận nguyên nhân. Suốt đêm không nói chuyện, xác thực nói là đến giữa trưa ngày thứ hai trước cũng không có nói, ở Tương Hải lần thứ hai lúc thức dậy đã hơn 11 giờ, sau khi rời giường, mỹ nhân bên người môn đã biến mất rồi một lúc lâu, nhìn đầu giường để sợi tổng hợp mảnh, Tương Hải cũng nở nụ cười, đem tạp phiến cất đi sau khi, liền đi tắm một cái, ở khách sạn ở trong ăn một bữa cơm trưa sau khi, Tương Hải liền lái xe của mình, hướng về vạch rộp phương hướng đi, trải qua mấy tiếng đường xe. Tương Hải ở bữa tối bắt đầu trước, liền quay trở về trang viên ở trong. Ở sau khi trở về, mặc dù mới đi rồi không mấy ngày, Tương Hải trong trang viên các em gái, nhưng lộ vẻ rất vui vẻ. Mọi người cùng nhau ăn bữa tối, sau đó như là bình thường như thế, ở để Lina, Mây Giải Ảng, Tạ Giặc tắm xong sau khi, mọi người cũng cùng đi tắm một cái, tắm thời điểm có thể hay không sinh cái gì, cái kia phỏng chừng mấy ngày liền cũng không biết, bởi vì Tương Hải phòng tắm, nhưng là cũng bỏ thêm cái nắp. Buổi tối ôm của mình thích em gái, Tương Hải cũng bình tĩnh tiến vào mộng đẹp ở trong. Sáng sớm ngày thứ hai, làm Tương Hải tỉnh lại, nhìn trước mặt này quen thuộc trần nhà, cảm thụ được bên người này quen thuộc thân thể thời điểm, Tương Hải cũng nở nụ cười, đây mới là hắn tối hoàn cảnh quen thuộc a. Sau khi rửa mặt, lần thứ hai bắt đầu hắn mỗi ngày đều sẽ việc làm, đi trước xem ngựa, nuôi ngựa, sau đó xem một vòng mục trường, bến tàu còn có rượu vang trang viên, sau khi trở về, chiêu mèo đậu chó chơi một lúc, pha trà ngon nước. Đi phía ngoài đại thụ dưới đáy hong gió, chơi điện thoại di động. Đây chính là hắn sinh hoạt, hơn nữa hắn rất thích hắn sinh hoạt, nói thật, cuộc sống như thế, lại có ai sẽ không thích chứ. Những tháng ngày tiếp theo, lần thứ hai trở về bình tĩnh ở trong, xác thực, Tương Hải hắn cũng không có gì muốn theo đuổi kích thích, hoặc là thăng cấp ý nghĩ của chính mình, hắn phải làm, chính là bình an quá mỗi một ngày, hưởng thụ cuộc sống bây giờ, chỉ đến thế mà thôi. Cho tới sau đó sẽ có hay không có cái gì sóng lớn. Cái kia không có quan hệ gì với Tương Hải, hắn cũng không có ý tưởng kia cùng tâm tư suy nghĩ những kia, những này đều cùng hắn bây giờ không quan hệ, hắn đừng lui, hắn hết thảy đều đã nghĩ tới rất rõ ràng. Hắn chưa hề nghĩ tới thay đổi thế giới, hắn cũng chưa hề nghĩ tới thay đổi quốc gia, hắn cũng chưa hề nghĩ tới thay đổi dân tộc, thậm chí hắn đều chưa hề nghĩ tới thay đổi chính mình, hắn không có đặt thì lại kiêm tể thiên hạ tình nghi ngờ, cũng không có học được văn võ nghệ bán cùng đế vương nhà ý tứ. Hắn chính là Tương Hải. Hắn chính là một cực kỳ người bình thường, hắn chính là án ý nghĩ của mình cùng ý nghĩ sinh hoạt, chỉ đơn giản như vậy. Đảo mắt 6 tháng trôi qua, tháng 7 cũng gần như sắp hết, vạch rộp Thái Dương càng ngày càng nóng, bên này mùa hạ chính thức đến, so với ở bên ngoài tắm nắng, Tương Hải cũng càng thêm yêu thích ngốc ở bên trong phòng thổi điều hòa. Vạch rộp vị trí ở phương Bắc mùa hè mặc dù không có phía Nam nhiệt, bất quá đối với Tương Hải bọn họ mà nói, thật lòng cũng không kém gì, Tương Hải những nữ nhân kia. Trên căn bản cũng sẽ ở sáng sớm không quá nóng thời điểm đi đất trồng rau hoặc là cây nho trong vườn lượn một vòng, sau đó trở về sẽ ở trong nhà ngốc cả ngày, ngoại trừ Lina, Mây Giang cùng Tạ Giặc còn có thể ăn mặc áo ngủ ở ngoài, những người khác, trên căn bản mặc đều cực kỳ mát mẻ, áo lót, quần lót và vân vân, liền. Đã biến mất rồi, có lúc nhiều lắm cũng chính là người mặc lụa mỏng, hoặc là căn bản không mặc gì cả, Tương Hải nói chuyện làm cho các nàng mặc quần áo, các nàng liền trực tiếp hướng về Tương Hải trên người sượn. Xác thực, ở giữa nam nữ, không có gì là một không giải cu. Tiết được, nếu có, vậy thì hai, nếu như còn có vậy thì ba. Luôn có Tương Hải mệt đến lười đi bất kể các nàng thời điểm. Được rồi, đây đúng là một biện pháp, xa luân chiến, Tương Hải phải không được. Mà ngay tại lúc này, Tề Lệ cho Tương Hải gọi một cú điện thoại, nàng, lập tức liền muốn đi qua. Đăng bởi. Chương 1080, ảnh gia đình. Bồ Tẩn sân bay, bởi vì đều là miêu tả, Tương Hải cũng lười đến xem nó, thật sự là rất quen thuộc. Sáng sớm hôm nay, hắn liền lái xe của mình, xuất hiện ở phi trường ngoại vi, cùng đợi Tề Lệ đến. Tề Lệ lần này đến, đến là bởi vì nàng đã tìm được rồi người kế nhiệm, mà là đơn thuần cho mình thả một nếu đã. Người khác đều có mang lương nghỉ ngơi đây, huống chi là nàng, ở công ty đúng là không có bất kỳ việc trọng yếu sau khi, nàng cũng động đi Tương Hải nơi đó tâm tư, liền một cú điện thoại đánh tới, đính được rồi thời gian, ngày hôm nay liền muốn vượt qua rồi. Lần này nàng đến, không cần ngồi nữa hàng không dân dụng máy bay, mà là ngồi Tương Hải chuyên cơ, thật sự là bởi vì máy bay đầu ở chỗ này cũng không có chuyện gì làm, còn không bằng để cho bọn họ chạy một chuyến đi đón nhận người đâu. Dù cho lần này, chỉ là nhận hai người, Tương Hải cũng không cái gọi là, khoảng không cơ chạy cũng không đáng kể, hắn lại không phải là không có cái kia giàu tiền. Rất nhanh, Tương Hải di động liền bỏ vào tin nhắn, Tề Lệ cùng Đô Ninh đã rơi xuống máy bay, đi tới Bổ Tẩn phi trường quốc tế. Không lâu lắm, hai cái mang theo dương hành lý nữ tính từ phi trường hàng trạm trong lầu diện đi ra, vừa nhìn Tương Hải liền nhận ra hai người này, lập tức bắt đầu phất tay, mà hai người này cũng tăng nhanh bước chân của chính mình. Hô, quá nóng! Ta còn tưởng rằng Bổ Tẩn bên này sẽ mát mẻ một ít đây. Vừa đi đến Tương Hải bên người, Tề Lệ liền đoán trách nói rằng, nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng không cấm nở nụ cười, nàng cũng thật là muốn mù tâm. Nơi này và đế đô vĩ độ gần như, làm sao mát mẻ, có điều trong trang viên có thể khá hơn một chút, nếu như còn cảm giác nóng, chúng ta có thể lái thuyền đi trên biển đi chơi. Nghe được Tề Lệ, Tương Hải cũng cười nói, chủ ý này hay, đi thôi, ta có chút không kịp chờ đợi đi nhà của ngươi, đương nhiên. Còn có thể thuận tiện đi xem ta hai cái muội muội. Nghe được Tương Hải, Tề Lệ cũng cười hì hì nói, có điều Tương Hải đối với lần này ngoại trừ lúng túng nở nụ cười ở ngoài, cũng không có biện pháp khác, còn Đỗ Ninh chỉ là ở bên cạnh cười hì hì nhìn này một đôi, cũng không nói chen vào. Đi thôi, đi thôi. Nhận lấy hai người hành lý, để tốt sau khi, Tương Hải rất sáng suốt rời đi đề tài, tiếp theo lái xe, hướng về Hoạch Dộp đi, từ Tương Hải trang viên đến Hoạch Dộp trấn nhỏ trung tâm, đại khái là 20 phút. Từ trang viên đến Bổ Tẩn đại khái là nửa giờ thời gian, kỳ thực nghiêm chỉnh đường xe là 2 giờ, có điều nước Mỹ bên này trên đường cái quản chế phương tiện là tương đương nát, cái này cũng là kém xa tít tắp quốc nội một chỗ. Ở nước Mỹ ngoại trừ một ít nơi công cộng ở ngoài, là rất thiếu hội an máy thu hình, bởi vì ở người Mỹ xem ra, đây là lộ ra ánh sáng, không tự do biểu hiện, ở cao trên đường cái, mặc dù sẽ thỉnh thoảng có cảnh sát giao thông ở chắc bắt người, thế nhưng rất ít sẽ có đoạn đường sắp đặt máy thu hình. Nói thí dụ như mấy năm trước ở quốc nội rất giận cái kia vừa lái xe, một bên mỏ cái kia và vân vân bức ảnh. Nay ở quốc nội, là người kia bê bối, người kia bởi vậy còn có thể ném mất công tác, nhưng nếu như này nếu như sinh ở nước Mỹ, vậy xin lỗi, cảnh sát giao thông bộ ngành là nhất định sẽ bị khởi tố, người đây là xâm phạm cá nhân tiêu như quyền cùng. Ở trong xe, đó chính là nhân gia mình tư nhân không gian, hắn đồng ý làm gì đều được, nếu như vi trường, ngươi phạt tiền về phạt tiền. Nhưng ngươi lộ ra ánh sáng, vậy người này chỉ cần cáo cảnh sát giao thông bộ ngành, đó là một cáo một chuẩn, mấy trăm ngàn USD hơn triệu USD bồi thường đều phải đi ra, vì lẽ đó ở nước Mỹ, có rất ít trên đường máy thu hình, Tương Hải tới đây cũng hơn 3-5 năm, tự nhiên này thường thường chạy đường, tương đối quen thuộc, nào có máy thu hình, cái nào không có, cái nào có thể mở càng nhanh hơn một ít hắn tự nhiên rất rõ ràng. Bằng vào hắn xe kia ưu tú động lực, 2 giờ đường xe, giảm đến nửa giờ kỳ thực cũng không nhiều. Theo Tương Hải xe đi tới trước đại môn, trí tuệ nhân tạo đã tự động phân biệt Tương Hải hình ảnh, đem đại môn đánh mở, mà Tương Hải cũng lái xe, đi tới hắn trên bãi đỗ xe, xe dừng hẳn sau khi, Tương Hải lại giúp Tề Lệ cùng Đỗ Ninh bắt lại hành lý, mà hai người này thì thôi kinh cất bước đi vào Tương Hải biệt thự ở trong, có điều vừa tiến đến, hai người này cũng không khỏi sợ hết hồn. Bởi vì lúc này ở Tương Hải trong gian phòng, ngoại trừ Lina, Mây Giang cùng Tạ Giặc ở ngoài, vào mắt một mảnh trắng toát, loa lổ, tề khiết. Tề Nhã, Ngả Hiểu Hi, Phùng Vân Thần, Ả Phơ, Dina, Hiệu Đạ, Bẹt Ghi, Sinh Gia, Áo Xế Lì Ả, Bờ Dì Trệ, Zenis, Ả Dạ Lina, Gọt Ghi ở Xeo Ly, Ả Lờ, còn có bởi vì ngày hôm nay công ty nghỉ, mà cố ý trở về lễ ly, Bờ Dì Ả, Vạ Lẹn Tina, Gạ Lina, một phòng 22 nữ hải, có 19 cái đều loa lộ, hoặc nằm, hoặc dựa vào, hoặc đứng ở nơi đó, đang nhìn đến Tề Lệ cùng Đỗ Ninh. Cũng sau khi đến, những người này cũng không khỏi đứng lên. Có chút là đứng tại chỗ khiếp xanh xanh nhìn nàng, có mấy người nhưng là trực tiếp tới đón, đặc biệt là Tề Khiết, Tề Nhã, Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hi, này bốn cái muội chỉ, nhưng là bị Tề Lệ áp chế tương đương thê thảm, vào lúc này không tới lấy lòng vậy muốn chờ tới khi nào. Vì lẽ đó vừa nhìn thấy Tề Lệ vượt qua rồi, các nàng liền cười híp mắt tiến tới. "Tỷ, ngươi có thể rốt cuộc đã tới." Nhìn thấy Tề Lệ, Tề Khiết không khỏi cười hắc hắc nói rằng: "Chờ đã, ta trước đây đến là nghe nói qua người phương Tây mở ra, nhưng ta chưa hề nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ lái như vậy thả, các ngươi đây là đang mở không trích đại hội sao?" Nhìn nhau tới Tề Khiết, Tề Lệ trừng hai mắt, một mặt kinh ngạc nói: "Cái gì đại hội, nào có ngươi nói vậy muốn, chúng ta này chỉ là bởi vì rất nóng nguyên nhân." Nghe được Tề Lệ, Tề Khiết không khỏi vỗ nàng một hồi, sau đó một mặt khó chịu nói rằng, có điều Tề Lệ nhìn về phía ánh mắt của nàng giống như là đang nói, ngươi ở đây lừa gạt quỷ sao. Thật sự, chỉ là bởi vì rất nóng, hơn nữa Tương Hải nơi này bốn phía đều có hệ thống trí tuệ nhân tạo giam khống, thì sẽ không có người thâu thiên thiên đô như vậy, ngoại trừ vừa bắt đầu có chút thẹn thùng ở ngoài, vẫn là rất thoải mái. Nghe được Tề Lệ, Tề Nhã lúc này cũng cười ha hả nói, nhìn mình cái này dường như tuyết trung tiên nữ vậy muội muội. Vào lúc này dĩ nhiên cũng thay đổi thành như vậy, Tề Lệ không khỏi thở dài một hơi, cũng thật là học thật vất vả, học cái xấu vừa ra lưu à, lúc này mới đến bao lâu, dĩ nhiên cũng thay đổi thành như vậy. Đến đây đi, làm cho các nàng trải nghiệm một hồi, các nàng liền hiểu. Nhìn Tề Lệ cùng Đỗ Ninh còn có một chút câu nệ dáng vẻ, Tề Khiết cũng là một không làm hai không nớt, trực tiếp vung tay lên, chúng nữ đã tiến tới, bắt đầu giúp các nàng giải phóng thiên tính. Làm Tương Hải lấy hành lý lúc tiến vào. Bên kia Tề Lệ cùng Đỗ Ninh đã bị cởi gần đủ rồi, Đỗ Ninh cũng còn tốt một ít, nàng cũng không phản kháng, cười hì hì mặc cho ạ dạ lì nạ các nàng đem nàng loa lộ, sau đó rồi cùng các nàng cùng đi tiếp theo cũ đi tới, thế nhưng Tề Lệ còn đang dùng rằng, có điều dây rủa cũng vô dụng, nàng y phục trên người vẫn là lấy mắt trần có thể thấy độ thật nhanh biến mất ở trong. Tương Hải, cứu mạng A. Vừa nhìn thấy Tương Hải vào được, chỉ che chở cuối cùng hai cái quần áo Tề Lệ không khỏi lớn tiếng kêu lên. Có điều nghe được tiếng kêu của nàng sau khi, Tương Hải cũng chỉ có thể tủng một nhún vai, đối với cảnh tượng như vậy, hắn cũng chỉ có thể nói là thương mà không giúp được gì, nhấc theo hành lý đi tới để tốt sau khi, lúc trở lại lần nữa, hiện Tề Lệ đã bị cởi loa lổ, lúc này chính toàn bộ chân, hộ thân thể của chính mình, ngồi ở trên cắt căm tức nhìn bên người những này cười hì hì ra hỏa. Được rồi, ngươi đã đến tử, vậy thì chứng minh ngươi đã tiếp nhận rồi tình huống như vậy, Tương Hải nhiều như vậy nữ nhân. Ngươi luôn không khả năng vẫn duy trì thần bí đi, đúng rồi, nơi này ngoại trừ Đỗ Ninh ở ngoài, dường như vẫn chưa có người nào nhìn ngươi từng làm đây, vừa vặn Tương Hải đến rồi, các ngươi bắt đầu đi, Lina, Mệnh Dì Ảng, Tạ Giạc trở về nhà đi, bằng không tiền xài vật chủ quang. Nhìn đi xuống Tương Hải, còn có xấu hổ Tề Lệ, Tề Khiết tiến tới, cười hì hì nói, sau đó mạnh mẽ đem ba cái tiểu nữ hài đuổi kịp lâu sau khi, nhìn bên này náo nhiệt không chê chuyện lớn mấy người phụ nhân, liền đem Tương Hải lôi lại đây. Đồng thời cũng lui đi Tương Hải y phục trên người. Này, Tương Hải, ngươi không phải thật sự muốn làm như vậy. Nhìn Tương Hải cái kia đã gần như chuẩn bị kỹ càng, mà lúc này vẫn còn ở bị mấy cái muội chỉ nuốt vào đi làm cuối cùng chuẩn bị một cái nào đó không thể miêu tả địa phương, Tề Lệ một mặt hoảng sợ nhìn nàng. Đây là dân ý a, dân ý. Nhìn trước mặt có chút xấu hổ Tề Lệ, Tương Hải cũng không biết là nghĩ như thế nào, lúng túng sờ sờ đầu sau khi, liền đi tới Tề Lệ trước mặt, túi đầu xuống. Hôn vào Tề Lệ kinh ngạc trên môi, chuyện về sau tự nhiên là thủy đạo cư thành, còn chuyện sau đó sao, tự nhiên cũng là không thể miêu tả. Một buổi trưa, Tương Hải bọn họ đều ở bên trong phòng khách, một tận tới đêm khuya, ánh trăng sao hát, tất cả mọi người có một ít đói bụng, mới thu lại rồi, Tề Nhã chỉ huy mọi người đi làm lục được rồi bữa tối, Tương Hải cả nhà bọn họ này hơn 20 người, cũng chỉnh tề ngồi ở trước bàn ăn. Tề Lệ cùng Đỗ Ninh vào lúc này cũng tốt giống nhận mệnh giống như vậy, cứ như vậy quả thân thể. Cùng những thứ khác muội chỉ môn đồng thời đùa giỡn. Mà ở phòng ăn ở trong duy nhất ăn mặc quần áo bốn người, cũng chỉ có Tương Hải cùng Lì Nạ các nàng ba cái. Nhìn trước mặt đạo này phong cảnh, Tương Hải không khỏi nở nụ cười, hắn đột nhiên nghĩ đến đã biết 3 năm trải qua, từ được Long Châu, sau đó rất hay đi bán, mua một trang viên bắt đầu, đến đi mua bò, đi nuôi cá, chiêu mạc cao bồi cùng người đánh cá, vì mò chút thiên môn, đi dưới nước tàu đắm bên trong tầm bảo, sau đó làm quen pha mẹn, lại tới thịt bò đoạn giải, bắt đầu đại bán. Trở thành người trên người. Lần thứ nhất ở trong nhà cùng Phùng Vân Thần sanh sự tình, Phùng Vân Thần mang theo Ngả Hiểu Hy tìm đến Tương Hải chụp ảnh thì sanh sự tình, cùng ạ phở các nàng sanh sự tình, vì che lớp ạ phở các nàng tình huống, làm quen Tề Khiết trải qua, Tề Khiết mang đến Tề Nhã trải qua, ở hải ngoại đụng tới dân chạy nạn thuyền, gặp ạ dạ Lina trải qua, ạ dạ Lina mang chính mình đi cứu dê, ạ Lina các nàng trải qua. Hiện tại từng hình ảnh, tựu như cùng điện ảnh giống như vậy, không ngừng ở Tương Hải trước mắt quanh quẩn. Có người nói hắn là nữ bi, hiện tại có tiền cũng chỉ là có treo tia, hắn không có lòng cầu tiến, hắn không có hoài bão, hắn không xứng lòng cái từ này. Nhưng hắn muốn nói, đây chính là hắn, đây chính là hắn cố sự, đây chính là hắn mong muốn sinh hoạt. Người sống một đời, cây cỏ sống một mùa thu, cầu đơn giản chính là một chữ, thoải mái. Tương Hải không phải là vì người khác mà sống, vì lẽ đó hắn hiện tại cảm giác mình sống rất thoải mái, này đã đủ rồi. Cuộc sống bây giờ, để hắn không khỏi nghĩ tới một thơ, bắt đầu từ ngày mai, làm một người hạnh phúc. Nuôi ngựa, bổ củi, chu du thế giới. Bắt đầu từ ngày mai, quan tâm lương thực cùng rau dưa. Ta có một khu nhà nhà, mặt hướng đại hải, xuân về hoa nở. Bắt đầu từ ngày mai, cùng mỗi một người thân thông tin. Nói cho bọn họ biết hạnh phúc của ta. Cái kia hạnh phúc chấp giật nói cho ta biết. Ta đem nói cho mỗi người. Cho mỗi một dòng sông, mỗi một tòa sơn lấy một ấm áp tên. Hôn ý độc giả các lao gia, ta cũng vì ngươi chúc phúc. Nguyện ngươi có một rực rỡ tiền đồ. Nguyên ngươi có tình người sẽ thành thân thuộc. Nguyên ngươi ở đây trần thế thu được hạnh phúc. Ta chỉ nguyện mặt hướng đại hải, xuân về hoa nở. Toàn bộ thư xong. Đăng bởi. Xong xuôi cảm nghĩ. Hoàn thành cảm nghĩ. Trong lúc vô tình, lại đến muốn nói tái kiến lúc, nghĩ đến cũng thật là có một ít không muốn đây. Quyển sách này từ 2015 năm ngày mùng ngày 9 tháng 11 bắt đầu còn tiếp đến bây giờ, Tiểu Phi không có một ngày ngừng có chương mới, không có một ngày lười biếng. Tính ra bên trong sách còn có mấy cái hãm hại không có điển, nói thí dụ như Tây Tạng hành trình, bởi vì một số nguyên nhân, Tiểu Phi không thể viết cái kia đoạn, vì lẽ đó liền trực tiếp ấm, còn có vốn là đại cương bên trong quyết định, vạ mẹn mời nhân vật chính đi Phi Châu chơi, cái này cũng không có viết. Còn có nguyên bản cá rồng cái kia một đoạn, vốn là viết nhân vật chính đi Nam Mỹ tìm, ở trong rừng mưa còn có một đoạn hoang dã cầu sinh đoạn, cũng bởi vì cảm giác thấy hơi ngược chủ, vì lẽ đó không có viết. Nói đến quyển sách này có tiếc nuối, có hãm hại, nhưng là có vui cười cùng hưng phấn. Đây là Tiểu Phi chính thức đổi nghề đô thị sau cuốn thứ hai thư, nói thật, mới vừa lúc mới bắt đầu viết, chủ yếu là bởi vì mập thần, cũng chính là toàn bộ kim loại vỏ đạn quyển kia hoàng kim ngư trường phát hỏa, Tiểu Phi rất thích xem quyển sách kia. Cùng mập thần cũng coi như là nhận thức, khi hắn viết quyển sách kia thời điểm, vừa vặn ta đang đùa một câu cá game, đề cử cho hắn sau khi, chính ta cũng cảm giác vật này dường như rất, liền dựa vào hắn mang theo tới ngư trường phòng, viết xuống quyển sách này. Trang viên lên giá trước, thu gom hơn 15,000, nhưng lên giá sau khi, 24 giờ chỉ có 500, nói thật, có chút nản lòng thoái chí, nhưng cũng may bây giờ đặt mua muốn so với Tiểu Phi mới vừa tiếp xúc vong văn thời điểm nhiều hơn nhiều. Vì lẽ đó 24 giờ 500 đặt mua, chỉ cần chương mới cùng trên, một tháng cũng có hơn ngàn, vì lẽ đó Tiểu Phi vẫn là tiếp tục ở viết. Có thể là bởi vì, viết nhiều, đầu óc cũng từ vốn là thi đấu vậy được chuyển đến đô thị nơi này, viết càng ngày càng tốt, mọi người cũng càng ngày càng chống đỡ, đồng thời cũng phải cảm tạ Tiểu Phi biên tập viên Duy Nhi đại đại, của nàng đề cử cho Tiểu Phi không nhỏ động lực. Từ 2016 năm ngày 15 tháng 1 lên giá, đến khoảng tháng 3 thời điểm, Tiểu Phi đều đính cũng mới 700. Nghe xong bán manh vô địch nho nhỏ bảo cùng thịt bọt đại ca kiến nghị, Tiểu Phi bắt đầu chống trộm, thành tích trong chớp mắt có chất bay vọt. 4 tháng thời điểm đính 1.500, bắt đầu bài phong đẩy, 5 tháng phong đẩy sau khi kết thúc đến 2.200 đều đính, lại qua 4 tháng, ngày mùng ngày 5 tháng 9 tiến vào tinh phẩm kênh, cũng chính là đều đính 3.000, đây là Tiểu Phi đệ nhất bản tinh phẩm thư. Không ít biết bạn của Tiểu Phi, cũng biết Tiểu Phi trước kia là viết bóng rổ, tốt nhất một quyển, hiện tại đều đính 2.960. Khoảng cách 3.000 còn kém một ít, từ cái kia sau khi, trong lúc vô tình lại qua 4 tháng, hiện tại Tiểu Phi đều đính vì là hơn 3.400. Cái thành tích này, để Tiểu Phi có thể quá một thật năm, Tiểu Phi là thật rất cảm kích những kia một đường cùng Tiểu Phi đồng thời đi tới độc giả các lao gia, nếu như không có các người, sẽ không có Tiểu Phi ngày hôm nay, cũng không có có thể trôi qua đi cái này thật năm. Nhưng châm ngôn nói được lắm, thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, quyển sách này đi tới hiện tại. Tuy rằng bấm đi tới rất nhiều nội dung, nhưng đầu mối chính đại cương đã đi hết, nguyên bản Tiểu Phi muốn thân quá cái này nằm sau khi, số 31 lại xong xuôi. Nhưng bây giờ vừa nghĩ, cùng với nước mấy ngày đó, còn không bằng thuận theo tự nhiên, Tiểu Phi toàn bộ chuyên cần có thể không muốn, nhưng không có cần thiết, để các vị độc giả các lao gia cuối năm còn phải xem Thủy Văn, chờ chương mới, chờ mong đổi lấy thất vọng, không bằng ở đây xong xuôi. Vì lẽ đó Tiểu Phi tại đây đại niên 30 trước một ngày, xong xuôi quyển này Tiểu Phi đệ nhất bản tinh phẩm thư. Để các vị độc giả các lao gia có thể an tâm quá một đại niên. Có điều không cần lo lắng, Tiểu Phi sách mới chính đang trên đường, đại cương hiện nay đã con ngựa xong, tế cương chính đang điều chỉnh ở trong, đầu tháng 2 nhiều nhất trung tuần tháng 2, Tiểu Phi sách mới liền đem ra đi, Tiểu Phi tin tưởng bằng vào cuốn này thư Tiểu Phi học được đô thị kinh nghiệm, nhất định có thể cho mọi người mang đến một có thể để cho các vị độc giả các lao gia hài lòng thế giới. Đến đây, chúng ta hẹn ước 2017, cuối cùng chúc các vị độc giả các lao ra, gà năm đại cát. Ảch, không thể đồng thời viết sao. Đăng bởi.